Từ cửa thành đến phủ thành chủ đây một khoảng cách, thành các thế lực lớn hiện ra thực lực sân khấu, mỗi lần có người ra sân liền dẫn phát trận trận kinh hô cùng thét lên. Chu Lâm đứng ở trong đám người ánh mắt bình tĩnh, cho dù nhiều như vậy thiên tài, trong mắt hắn, cũng bất quá như thế. Đêm đó, trong phủ thành chủ đèn đuốc sáng trưng, vô số người hầu, thị nữ như hồ điệp trong đám người xuyên thẳng qua, như nước chảy. Thiên tiêu tụ tập, thân là chủ nhà, thành chủ Trương Thu Hằng tự nhiên muốn chiêu đãi một phen. Đây cũng là một cái lôi kéo cùng thân cận thế lực khắp nơi cơ hội tốt, Chu Hiểm Thành cao tầng, các đại động thiên, thế gia, tông môn đích truyền tất cả đều có mặt. Thật lớn bên trong phòng yến hội, Thần Long Học Viện làm linh ngọc giới đệ nhất thế lực tự nhiên được an bài tại nhất hiển quý vị trí bên trên. Đây Trương Thu Hằng năm đó nghe nói xuất từ hai phủ một trong hư không phủ, một tay hư không chạm diệt thuật phi thường cường hãn, 500 năm tu hành, thực lực bản thân thâm bất khả trắc, thân phận bối cảnh thực lực tất cả đều là nhất đẳng, tọa trấn Chu Hiểm Thành. Mọi người mới có thể bán hắn mặt mũi. Hứa Mạch Gái tại Chu Lâm bên người nhỏ giọng nói. Đối với vị viện trưởng này tự mình mời tới ngoại viện, nàng rất hiếu kỳ, lấy Hứa ra năng lực tình báo vậy mà hoàn toàn tìm không thấy liên quan tới hắn tình báo, cái này rất để cho người ta kinh ngạc. Trương Thu Hằng lộ ra hăng hái, bưng chén rượu lên thăm hỏi, chư vị tuổi trẻ đám thiên tài bọn họ, hoan nên đi vào Chu Hiểm Thành. Một giáp thời gian lại qua, lão phu ở chỗ này gặp được một chút khuôn mặt cũ, cũng có càng nhiều khuôn mặt mới. Nhất đại tân nhân thắng người cũ, lần này Hỏa Vân bảng liền nhìn chư vị tiểu bằng hữu, lão phu mời các ngươi một chén, chúc các ngươi đạt được ước muốn, lấy được trọng bảo. Trong đại sảnh, Ngọc Linh Tử, Sở Thiên Ca, Khương Nhược Thủy bọn người đại biểu riêng phần mình thế lực độc chiếm một phương, khí thế ngập trời, có thụ chú mục. Thế lực khác theo tự sắp xếp, bồi ngồi một bên. Càng xa xôi thì là một chút tông môn đệ tử, con em thế gia cùng Chu Hiểm Thành một chút tiểu bối, toàn bộ bên trong phòng yến hội trọn vẹn bày hơn 200 bàn. Trương sư huynh có lòng, đa tạ chiêu đãi, có rảnh không ngại đi Kỳ Lân phủ đi vòng một chút. Phong Thanh Trần đột nhiên đứng dậy nâng chén ra hiệu, uống một hơi cạn sạch. Kỳ Lân phủ cùng hư không phủ cùng là hai phủ, câu này Trương sư huynh nói đến cực kỳ tự nhiên, luận tu vi hai người trên lệch không xa, nhưng Trương Thu Hằng tu hành hơn 500 năm, Phong Thanh Trần mới hơn 20 tuổi, trên lệch không phải một điểm nửa điểm, hai người ngang hàng luận giao cũng là thỏa đáng. Phong sư đệ khách khí. Trương Thu Hằng cuống quýt đứng dậy, đồng dạng đầy uống rượu trong chén. Cổ Vân lông mày nhỏ bé không thể nhận ra cao lại, bưng lên chén rượu nhẹ nhàng buông xuống. Lẽ ra Thần Long Học Viện xếp số 1, dựa theo trình tự hẳn là Trương Thành chủ trước người rượu, sau đó chính là xếp số 1 Thần Long Học Viện đáp lễ, về sau mới là Kỳ Lân phủ hoặc là hư không phủ, nhưng là Phong Thanh Trần mở miệng hiển nhiên phá vỡ loại này ước định mà thành quy củ, có vẻ hơi đột ngột. Cổ huynh, một giáp không thấy, ngươi hay là phong thái vẫn như cũ, tới tới tới, chúng mỗ kính ngươi một chén. Kỳ Lân phủ lĩnh đội Trung Vô Kỵ đã nhận ra Cổ Vân không vui, cấp tốc bưng chén rượu lên, muốn mời Cổ Vân một chén, nhưng là cái sau ngồi ngay ngắn nơi đó, ánh mắt buông xuống, không nhúc nhích, căn bản không có để ý tới. Đang ngồi đều là người sáng suốt, cử động như vậy lập tức trở nên dương cung bạc kiếm. Bầu không khí có chút lãnh. Thật là Phong Thanh Trần không hiểu quy củ sao. Tất cả mọi người không phải người ngu, cử động như vậy đại biểu cái gì, bọn hắn rất rõ ràng. Đây rõ ràng chính là thăm dò cùng khiêu khích. Kỳ Lân phủ đã xuất thủ, liền nhìn Thần Long Học Viện ứng đối như thế nào. Đệ nhất thế lực cùng thứ hai thế lực ở giữa chênh lệch rất nhỏ, quan hệ cũng rất vi diệu, nhiều lần Hỏa Vân cấm địa chi tranh, lẫn nhau có thắng thua, Kỳ Lân phủ dã tâm bừng bừng, đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội lần này. Trung Vô Kỵ, nếu như đặt ở 60 năm trước, dám nói như vậy, ngươi đã chết. Cổ Vân mặt không thay đổi ngồi ở chỗ đó, nhẹ giọng mở miệng. Trung Vô Kỵ bưng chén rượu tay cứng đờ, sắc mặt có chút không nhịn được. Thực sự một câu nói kia căn bản không có chừa cho hắn nửa phần mặt mũi. Phong Thanh Trần cười lạnh nói, cổ tiền bối cũng nói là 60 năm trước, đáng tiếc lúc này không giống ngày xưa, ta nghe nói quý viện thế hệ tuổi trẻ Dương Thanh đã mất tích, không biết lần này Hỏa Vân cấm địa chuyến đi, còn có ai có thể xuất chiến. Cái gì? Dương Thanh mất tích? Rất nhiều người căn bản không biết tin tức này, giờ phút này đột nhiên nghe tin bất ngờ, lúc này mới giật mình Kỳ Lân phủ lần này căn bản không phải hành sự lỗ mãng, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Ta Thần Long Học Viện nội tình há lại ngươi có thể giải. Cổ Vân nói xong, không lên tiếng nữa, còn lại nên Chu Lâm ra sân. Thật sao? Ta cũng muốn lĩnh giáo một chút Thần Long Học Viện nội tình, là ngươi sao? Là ngươi sao? Hay là ngươi? Phong Thanh Trần chỉ vào Hứa Mạch Gái, lại chỉ vào Tần Khả Tình, cuối cùng chỉ hướng Chu Lâm, trong ánh mắt miệt thị nhìn một cái không sót gì. Thần Long Học Viện học sinh từng cái lòng đầy căm phẫn, thật chặt nắm quyền, trên nắm tay nổi gân xanh. Bị Kỳ Lân phủ như thế ức hiếp, nếu là không thể lập tức chèn ép trở về, Thần Long Học Viện mặt mũi liền muốn mất hết. Cổ Vân mặt không biểu tình, tựa như là đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Chu Lâm nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, chậm rãi đứng lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn Phong Thanh Trần, nhàn nhạt mở miệng, chỉ là thánh cảnh, ai cho ngươi là gan lớn như vậy dám đến khiêu khích ta Thần Long Học Viện uy nghiêm? Hay là nói các ngươi Kỳ Lân phủ đã làm tốt tiếp cận ta Thần Long Học Viện lựa giận chuẩn bị? Một đỉnh chụp mũ chụp xuống đi, dính đến đệ nhất đệ nhị chi tranh, hai đại siêu cấp thế lực đại quyết chiến, căn bản không phải hắn có thể quyết định. Phong Thanh Trần sắc mặt cứng đờ, vác tại sau lưng ngón tay bỗng nhiên nắm chặt bóp thành quyền, bị Chu Lâm trong lúc vô hình tản ra một khí thế làm người sợ hãi kinh sợ, trong lòng lộ ra một tia khiếp ý. Chương 836, quỳ xuống. Ha ha, vị tiểu huynh đệ này khẩu khí thật lớn, bất quá là cùng thế hệ tranh chấp mà thôi, còn không đến mức liên lụy đến ta Kỳ Lân phủ cùng quý viện. Trung Vô Kỵ mắt thấy Phong Thanh Trần bị hù sợ, vội vàng mở miệng tiếp được câu chuyện, thuận thế nói, Thanh Trần, còn không ngồi xuống. Phong Thanh Trần trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, do dự muốn không ngồi xuống, dù sao vừa mới mở miệng công nhiên khiêu khích Thần Long Học Viện chẳng khác gì là ở trước mặt mọi người đại xuất danh tiếng. Chuyện này nếu là truyền đi, hắn Phong Thanh Trần ba chữ chắc chắn truyền khắp đại lục, nếu là hiện tại liền sợ hãi rụt rè ngồi xuống, sẽ chỉ tăng thêm trò cười. Thế nào, có lá gan làm liền không có can đảm thừa nhận. Nơi này cũng không phải ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Chu Lâm hai mắt có chút nheo lại, một cỗ sát ý cô động thành tia chậm rãi đâm tới, hạ quyết tâm không buông tha người này. Ngươi có ý tứ gì? Phong Thanh Trần đã chuẩn bị muốn ngồi xuống, nghe vậy thần sắc đột nhiên biến đổi, nguyên bản cũng có chút không cam lòng tâm tình trong nháy mắt chuyển hóa làm ý giận ngút trời. Có ý tứ gì? Chu Lâm hừ lạnh một tiếng, muốn ngồi dưới, có thể, trước quỳ xuống hướng phía ta Thần Long Học Viện phương hướng dập đầu ba cái. Sau đó hướng tất cả mọi người xin lỗi, nói ngươi sai, việc này liền coi như thôi. Soạt. Lời vừa nói ra, đám người từng cái tròng mắt đều trừng lớn, cái cằm kém chút rơi mất một chỗ. Thái đánh mặt, vừa mới Kỳ Lân phủ còn tại khiêu khích Thần Long Học Viện địa vị, hiện tại trong nháy mắt liền bị đánh mặt. Cái gì? Phong Thanh Trần trừng mắt, tức giận bốc lên, nhìn chòng chọc vào Chu Lâm, nghiến răng nghiến lợi, gàn từng chữ một, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Đường đường Kỳ Lân phủ dòng chính, đại biểu là Kỳ Lân phủ tôn quý thân phận, chính là tông môn, thế gia thậm chí là 36 động thiên động chủ cũng làm không được hắn túi đầu. Thần Long Học Viện người học sinh này lại muốn hắn quỳ xuống hướng phía Thần Long Học Viện phương hướng dập đầu xin lỗi nhận lầm. Đây quả thực là nhục nhã hắn, nhục nhã toàn bộ Kỳ Lân phủ. Trung Vô Kỵ sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, căm giận ngút trời xông thẳng tới chân trời. Hắn nhìn chằm chằm Cổ Vân, lạnh giọng nói, Cổ Vân, việc này ngươi nếu không cho ta cái giải thích, đó chính là các ngươi bước lên Kỳ Lân phủ cùng Thần Long Học Viện chiến sự. Hứa Mạch gái trừng lớn đẹp mắt đôi mắt đẹp, trong lòng thầm nhủ nói, gia hỏa này, đây là hại chết người không đền mạng a, chẳng lẽ hắn không sợ bị đánh chết sao? Tần Khả Tình lặng lẽ nhìn lướt qua tên kia, phát hiện hắn một mặt bình tĩnh, hoàn toàn không có gây chuyện giác ngộ. Thần Long Học Viện học sinh từng cái bỗng nhiên thần sắc bình tĩnh xuống tới, có lẽ trước đó còn có người đối Chu Lâm không phục, nhưng là lời vừa nói ra, bọn hắn hoàn toàn phục, lời này nghe chính là hạ giận. Về phần khiêu chiến, ha ha, đánh thì đánh, ai sợ ai? Bọn hắn căn bản không sợ. Cổ Vân túi thấp xuống tầm mắt, đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trở nên nóng rực, giải thích. Ngươi muốn cái gì giải thích? Hắn đại biểu chính là ta Thần Long Học Viện thái độ, ngươi muốn giải thích, đánh thắng rồi nói sau. Chu Lâm cười ha ha, ngươi không phải muốn kiến thức hạ ta Thần Long Học Viện nội tình sao? Ta cho ngươi cơ hội, đến, thắng ta, tùy ngươi xử trí. Đây chính là ngươi nói. Câu nói này triệt để kích nộ Phong Thanh Trần, Trung sư huynh, ta không thể nhịn, tiểu tử, dám vũ nhục ta Kỳ Lân phủ, ta muốn giết ngươi. Thể nội khí cơ như núi lửa bộc phát, vị này Kỳ Lân phủ thiên tử kiêu tử trên mặt thanh khí bốc lên, hình như có cự long gào thét, muốn trùng thiên mà lên, thôn phệ Chu Lâm. Thanh chủ Trương Thu Hàng ánh mắt lấp lóe, ngồi ở chỗ đó từ đầu đến cuối không có động tĩnh, cũng không thiên vị, cũng không lên tiếng ngăn lại, tỏa sơn quan hổ đấu. Thế lực khác đều là ánh mắt sáng rực, tinh quan tình thế biến hóa, có chút thậm chí lặng yên triệt thoái phía sau, miễn cho thai bay vạ gió. Cẩn thận. Hứa Mạch gái trong lòng căng thẳng, nhịn không được mở miệng cảnh báo. Trong gia tộc có quan hệ với Phong Thanh Trần tình báo, nàng biết rõ người này cường hãn, tuổi còn trẻ thực lực kinh người, rất nhiều uy tín lâu năm thánh cảnh đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Thật mạnh. Cảm thụ được kia cỗ phô thiên cái địa khí thế khủng bố, Thần Long Học Viện học sinh không khỏi trong lòng giật mình, nếu không có Dương Thanh sư huynh thực lực như vậy, chỉ sợ không cách nào ngăn cản. Hừ. Đối mặt công kích kinh khủng như thế, Chu Lâm không nói một lời, ngồi tại trên ghế bất động như núi, chỉ là duỗi ra một con óng ánh sáng long lanh bàn tay, hướng hư không đè ép. Ầm ầm. Một cỗ vô hình uy thế bỗng nhiên hạ xuống, đủ để che hải lực lượng kinh khủng xuyên qua Phong Thanh Trần phòng ngự trực tiếp đặt ở hai vai của hắn bên trên, muốn đem hắn đè ép quỳ xuống. Cái gì? Vậy mà chặn. Giống như Phong Thanh Trần bị áp chế lại. Người này thật mạnh, một tay lực áp, xem ra Phong Thanh Trần giống như không địch lại a. Các loại tiếng nghị luận trong nháy mắt truyền vào lỗ tai của hắn, vị này Kỳ Lân phủ Thiên Chi tiêu tử tựa như là nhận lấy kích thích cuồng hống một tiếng, một thân cao quý hoa phục trong nháy mắt nâng lên, cương phong ngưng tụ, hóa thành một con Kỳ Lân hư ảnh. Mở cho ta. Phong Thanh Trần hét lớn một tiếng, màu xanh Kỳ Lân hư ảnh tăng vọt, biến thành gần trượng lớn nhỏ, lực lượng kinh khủng tràn ngập, liền muốn xông mở đặt ở trên bờ vai cái tay kia. Nhưng mà chuyện biến hóa ra hồ dự liệu của hắn. Cái tay kia tựa như là trụ trời gắt gao đặt ở trên vai của hắn, hắn sử xuất sức lực bú sữa mẹ, dưới chân mặt đất không chịu nổi cố lực lượng kia bộc phát, trực tiếp vỡ ra từng vòng giống mạng nhện nhỏ bé vết rạn, hai chân của hắn thật sâu lâm vào dưới mặt đất. Phù phù. Chỉ giữ vững được nửa cái hô hấp, trên người Kỳ Lân hư ảnh ầm vang vỡ vụn, hóa thành đầy trời quang vũ tiêu tán, vô tận cự lực tùy tiện liền nghiền nát hắn phòng ngự mạnh nhất, đem hắn đè sấp trên mặt đất, hai đầu gối quỳ xuống đất, ngũ thể bái phục. Một cái tay ép tới Kỳ Lân phủ lần này thiên kiêu quỳ trên mặt đất. Nhất đại thiên kiêu Phong Thanh Trần. Vậy mà bại, cái này sao có thể? Tất cả mọi người ở đây đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ, mặt mũi tràn đầy rung động. Phong Thanh Trần thực lực, bọn hắn đều rất rõ ràng, tung hoành vô địch, trẻ tuổi nhất đại, hán hưu địch thủ. Chính là đối mặt nửa bước thần cảnh, đều không cho nửa bước, là chân chính có thể vượt cấp mà chiến tuyệt đại vương giả, nghĩ không ra vậy mà tùy tiện bại bởi Thần Long học viện một cái học sinh. Nhất là người học sinh này bừa bãi vô danh, không có bất kỳ người nào biết tình báo của hắn, hắn giống như chính là trống rông xuất thế, chỉ là tại Dương Thanh ngoại ý muốn mất tích về sau lặng yên không tiếng động xung ra, giống như chính là vì thay thế Dương Thanh. Đây chính là Thần Long học viện nội tình sao? Bọn hắn đến cùng ẩn giấu đi nhiều ít thiên kiêu học sinh. Các thế lực lớn đáy lòng phát lệnh, không ít người đồng thời xuất ra ngọc giản, muốn đem hôm nay phát sinh sự tình truyền hồi tông môn hoặc là gia tộc. Chu Lâm lắc đầu. Một tay ép tới Phong Thanh Trần quỳ trên mặt đất, cư cao lâm hạ nhìn xuống vị này thiên chi kiêu tử, khinh miệt nói, đây chính là Kỳ Lân phủ thực lực. Quá yếu, không chịu nổi một kích. A, Phong Thanh Trần đơn giản muốn chọc giận nổ, đứng lên cho ta. Làm sao lại bại, làm sao lại bại? Hắn cuồng hống, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Từng đầu thanh khí tại bên ngoài thân tuôn ra, mỗi một đầu đều có thể toái sơn liệt thạch, địch nổi phi kiếm, hắn muốn một lần nữa ngưng tụ Kỳ Lân chân thân. Đừng vùng vẫy, vô dụng. Chu Lâm thần sắc nhàn nhạt, lại lần nữa dùng sức. Giang giác. Yến hội sảnh mặt đất trực tiếp nổ tung một đánh lớn động, Phong Thanh Trần không chỉ có không có thể kiếm thoát, ngược lại lần nữa bị ép, bả vai gãy xương, cả người thật sâu lâm vào mặt đất, quỳ đến càng thâm nhập. Chương 837, tự gây nghiệt thì không thể sống. Dọa. Đám người hoàn toàn bị loại kêu bá đạo man lực dọa cho phải nói không ra nói tới. Một tay áp sập mặt đất, quá kinh khủng, hắn một cái tay lại có như thế lớn lực đạo, đây là người sao? Hứa Mạch gái trừng lớn đôi mắt đẹp, không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn này. Tần Khả Tình bưng kín miệng nhỏ, đầy mắt kinh ngạc. Cổ Vân ánh mắt rung động, lực lượng như vậy, nếu đổi lại là hắn cũng tuyệt đối làm không được, khó trách viện trưởng như thế tôn sùng người này, quả nhiên thâm bất khả trắc. Trương Thu Hằng nắm nuốt chén rượu tay đều đang rung động, ánh mắt thít chặt, người này tuổi còn trẻ, cực kỳ nguy hiểm, liền xem như hắn chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Các thế lực lớn người hoàn toàn tĩnh mịch. Nhao nhao bị Chu Lâm chiêu này cấp chấn động. Về phần Trung Vô Kỵ, sắc mặt cùng ăn con rồi chết, một mặt táo bón, khó coi tới cực điểm. Lần này Kỳ Lân phủ đơn giản mất mặt ném về tận nhà. Thả ta ra, ngươi liền không sợ ta Kỳ Lân phủ diệt ngươi cả nhà. Ta cho ngươi biết, Thần Long học viện bảo hộ không được ngươi. Phong Thanh Trần miệng đầy phun máu, lớn tiếng kêu gào. Hắn đơn giản muốn chọc giận hồ đồ rồi, máu me đầy mặt, thần sắc dữ tợn tới cực điểm. Muốn chết. Chu Lâm ánh mắt lạnh lẽo. Trưởng lực có chút phun một cái, chỉ nghe được lốp bốp một trận khiến lòng run sợ tiếng vang, Phong Thanh Trần phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tại chỗ nhục thân bị ép tứ chi đoạn nước, ngũ tạng vỡ vụn, toàn thân xương cốt không biết đứt gãy bao nhiêu cái, cả người trực tiếp bị ép vào dưới mặt đất mấy trượng, một tia thanh âm đều không phát ra được. Dừng tay. Trung Vô Kỵ toàn thân run rẩy đứng lên, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Chu Lâm, Thần Long học viện, không khỏi khinh người quá đáng, hắn dù sao cũng là ta Kỳ Lân phủ đệ tử, vì sao muốn đuổi tận giết tuyệt? Đuổi tận giết tuyệt. Hắn còn chưa có chết đó. Chu Lâm nhẹ nhàng thu cánh tay về, thản nhiên nói, phạm ta Thần Long học viện Long uy người, xa đâu cũng giết, lần này niệm tình hắn là vi phạm lần đầu, không có sát hắn, nên thỏa mãn. Hơi hợt ở giữa, tự có một cố lớn uy nghiêm, mọi người chung quanh toàn bộ đều bị chấn nhiếp. Phiền ta Thần Long học viện uy nghiêm người, xa đâu cũng giết. Lời này vừa nói ra, Thần Long học viện học sinh từng cái thần sắc chấn động. Nói đến quá tốt rồi, đây mới là ta Thần Long Học Viện khí phái. Cổ Vân Yên lặng lẩm bẩm câu nói này, khí thế trên người đột nhiên cất cao, trở nên cao thâm mặt chắc, hiển nhiên là lĩnh ngộ được cái gì. Mau thả ta ra. Trung sư huynh, nhất định phải báo thù cho ta, giết hắn, giết hắn. Phong Thanh Trần nằm trong lòng đất, cả người cũng không thể nói chuyện, nhưng là thần niệm còn đang kêu gào. Hắn là triệt để điên dại, thuận buồm xuôi gió thuận dòng, chưa bao giờ gặp qua như thế ngăn trở, đơn giản giận điên lên. Trung Vô Kỵ ra đầu sắp vỡ, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thầm nghĩ, không được. Tự gây nghiệt, không thể sống, đây là ngươi tự tìm. Chu Lâm nhướng mày, nhẹ nhàng nâng tay hướng phía dưới để ép. Phốc phốc. Tất cả mọi người nghe được một tiếng khiến lòng run sợ tiếng vang trầm trầm, trong hố sâu Phong Thanh Trần trực tiếp bị ép thành một đoàn huyết vụ, chết không thể chết lại. Phong Thanh Trần cứ như vậy. Chết rồi. Đám người hóa đá, bọn hắn còn có chút không thể nào tiếp thu được thực tế như vậy. Đây chính là toàn bộ đại lục xếp hạng thứ 2 kỳ lân phủ dòng chính đệ tử, lại bị người ngay trước kỳ lân phủ lĩnh đội cùng mặt của người trong thiên hạ, ngang nhiên đánh giết. Chuyện này muốn nổ, tất nhiên dẫn phát sóng gió lớn, chấn động toàn bộ linh ngọc giới. Cốc cốc. Khương Nhược Thủy không chế không nổi toàn thân run rẩy, răng run lên. Thật là đáng sợ, người kia thật là đáng sợ, hắn vậy mà thật giết Phong Thanh Trần. Nhớ tới nửa ngày trước đó hai người còn cùng nhau mà đến, giọng nói và dáng điệu tướng mạo còn tại trước mắt. Nghĩ không ra nửa ngày sau hắn liền trở về địa phủ, loại kia sinh cùng tử ảo giác để nàng lần thứ nhất đối một cái nhân sinh xuất lòng mang sợ hãi. Tuy nói nàng đối Phong Thanh Trần chưa chắc có ý, nhưng là động chủ tựa hồ cố ý liên thủ kỳ lân phủ, kết quả trong nháy mắt không có người, có thể đoán được, việc này nếu là truyền đi tất nhiên sẽ dẫn phát đầy trời đại sự. Kỳ lân phủ dòng chính đệ tử vẫn lạc tại Chu Hiểm Thành, lấy vị phủ chủ kia tính tình nóng nảy, cùng kỳ lân phủ bá đạo, như thế nào từ bỏ ý đồ. Chỉ sợ ở đây tất cả mọi người bao quát phủ thành chủ đều không thoát khỏi liên quan, coi như không chết cũng tuyệt đối phải cởi một lớp da xuống tới. Liền xem như Thần Long Học Viện, việc này cũng nhất định phải cấp cái bàn giao, trừ phi bọn hắn nguyện ý tiếp cận toàn diện khai chiến kết quả. Về phần kẻ giết người, đám người nhìn qua Chu Lâm ánh mắt, liền như là nhìn xem một người chết. Dám giết kỳ lân phủ người, hắn chết chắc. Ngươi cũng dám ở ngay trước mặt ta giết người. Trung Vô Kỵ hai mắt lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Lửa giận ngập trời trong nháy mắt tuôn ra. Hắn bỗng nhiên tiến lên trước một bước, tóc đen bay lên, hai mắt trợn trừng, tay áo nâng lên, một cỗ dung chuyển trời đất uy thế tăng vọt, trong nháy mắt nhét đầy toàn bộ phủ thành chủ. Phanh phanh phanh. Trung quanh không ít tuổi trẻ đệ tử trong nháy mắt bị kia cỗ cuồng bạo khí tức đẩy lui ra ngoài mấy chục trượng, từng cái ngực ngạt thở, miệng phun máu tươi, như bị sơn ép. Về phần càng xa xôi người hầu, thị nữ, càng là dọa đến quỳ nằm rạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Kỳ lân phủ uy thế mạnh bao nhiêu? Từ Trung Vô Kỵ trên thân cũng có thể thấy được. Đám người rốt cuộc biết, vậy căn bản là đang ngước nhìn cao vạn trượng phong, ngay cả đứng đều phí sức, hô hấp không khoái, cơ hồ ngạt thở, huống chi xuất thủ. Cổ Vân đứng lên, thần sắc nghiêm trọng, 60 năm không thấy, Trung Vô Kỵ càng thêm cường đại, hắn thậm chí có khả năng so với mình còn muốn sớm bước ra một bước kia. Cuồng bạo khí tức thổi đến Chu Lâm loạn phát bay múa, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm Trung Vô Kỵ, thản nhiên nói, giết thì sao? Ta Chu Lâm làm việc, còn cần hỏi ngươi sao? Hắn vung tay lên, một cỗ vô hình gợn sóng hiện lên, vậy mà đem Trung Vô Kỵ uy thế đều tan rã. Như sóng dữ cuồng quyền uy áp, vọt tới trên người hắn, lại giống như thanh phong quất vào mặt, ngay cả một mảnh góc áo đều không có thổi lên. Trương Thu Hằng con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong lòng đối với Chu Lâm nguy hiểm đẳng cấp lại lần nữa cất cao. Nguyên bản hắn còn lo lắng gặp liên lụy, dự định đứng ra trò chuyện, nhưng nhìn đến thiếu niên kia dễ dàng như thế liền tan rã đối phương khí thế công kích, cuối cùng quyết định án binh bất động. Tốt tốt tốt. Sự tình hôm nay ta kỳ lần phủ nhớ kỹ. Trung Vô Kỵ sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận, đơn giản bị đẩy xuống đài không được, thật lâu mới thu khí tức, mặt trầm như nước phẩy tay háo bỏ đi, lửa này vân cấm địa xem ra là không có gì tốt đi, đi. Kỳ lân phủ đệ tử từng cái căm tức nhìn Chu Lâm, cuối cùng rời tiệc mà đi. Đám người hai mặt nhìn nhau, lần này hỏa vân cấm địa, kỳ lân phủ trực tiếp thối lui ra khỏi. Đây lúc trước là chưa bao giờ có. Bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải. Có như thế cường nhân tại, lần này hỏa vân cấm địa sợ rằng sẽ không thu hoạch được gì đi, đi cũng là đi không, nói không chừng sẽ còn tao ngộ vây giết, toàn quân bị diệt. Có người đánh lên chống lui quân. Cùng Thần Long Học Viện giao hảo thế lực lại vui vẻ ra mặt, có như thế cường đại hậu bối lực lượng, Thần Long Học Viện nhất định trường thịnh bất suy, bọn hắn tự nhiên là có vinh cùng vinh. Yến Vô Hảo Yến, xảy ra chuyện lớn như vậy, đoán chừng cũng không ai có tâm tư uống rượu, Trương Thu Hằng cười khổ nói, chư vị hay là trở về nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai sẽ là cấm địa mở ra ngày, nếu là không muốn đi vào, vậy liền xin cứ tự nhiên. Chương 838, cấm địa mở ra. Hắc dạ giáng lâm, toàn bộ phủ thành chủ đều ở một loại kiềm chế bên trong, báo tố sắp xảy ra. Trong phủ một chỗ trạch viện lóe lên sâu kín đèn đuốc, phản chiếu xuất mấy thân ảnh. Nghĩ không ra lần này Thần Long học viện vậy mà ra cái mánh nhân, đan thủ đạn sát phong thanh trần, làm cho kỳ lân phủ người đều rời đi, chúng ta kế hoạch chỉ sợ muốn sửa đổi một chút. Đổi cái gì đổi? Nguyên lai tưởng rằng Dương Thanh chết rồi, đó là cái cơ hội, nghĩ không ra ra cái mạnh hơn. Chư vị, nếu là không thể đem bọn hắn kéo xuống, chỉ sợ phía sau mấy trăm năm đều muốn phụ thuộc. Đây đều là chư trong thế lực người nổi bật, vậy mà tại yến hội sau lặng yên hội nghị, thương lượng đối sách. Trong phòng yến hội phát sinh sự tình, bọn hắn tất cả đều nhìn ở trong mắt, chỉ bất quá đám bọn hắn tất cả đều hờ hững đứng ngoài quan sát, không chút nào nhúng tay. Sở Thiên Ca xoay chuyển ánh mắt, trên thân thần huy nội liễm, nhàn nhạt nói ra, không cần phải gấp, lấy phủ chủ tính tình quả quyết không biết dễ dàng tha thứ Thần Long học viện có dạng này thiên tiêu tồn tại, chờ kỳ lân phủ sát chiêu vừa đến, người kia có thể hay không sống sót, hay là hai chuyện. Chúng ta a, hay là nói chuyện trước mắt chỗ này cấm địa tốt. Không có Phong Thanh Trần ở chỗ này, hắn như hạc giữa bầy gà, cực kỳ hấp dẫn chú mục, chung quanh chúng thiên tiêu, gần nửa lực chú ý lạc ở trên người hắn. Nói đến, chúng ta linh ngọc giới thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu, hơn phân nửa đều tụ ở chỗ này, lần này có cái gì thu hoạch, đoán chừng cũng đều là tại chúng ta ở giữa sinh ra, không bằng mọi người nói một câu, làm sao đi phân những bảo vật này. Sở huynh nói đúng, ta muốn không nhiều, lão tổ bằng giao, nếu là có thể gặp được thần huyết châu nhất định phải tận lực thu thập. Có người mở miệng. Nghe đồn Hỏa Vân Tà Thần có một viên vạn năm thiên châu, tên là Liệt Hỏa Thần Châu, đến nay đều không ai tìm tới, nếu là gặp, ta chỉ cần vật này, cái khác đều không. Khương Nhược Thủy yếu đất nói. Liệt Hỏa Thần Châu. Đây chính là Hỏa Vân Tà Thần chân quý nhất bảo vật, nhưng luyện chế thiên bảo, dựa vào cái gì về ngươi? Ngọc Linh Tử cười lạnh. Khương Nhược Thủy nhãn bên trong hàn mang lóe lên, không khí bỗng nhiên lạnh lẽo, một cỗ khí âm hàn tựa như đến từ cửu u địa ngục, quấn quanh ở trong lòng mọi người, để cho người ta sinh sinh dùng mình một cái. Không hổ là âm dương động thiên thái âm chi thể, thật mạnh. Có mặt người lộ kiên kỵ, có mặt người mang cười lạnh. Cùng là động thiên bên trong người, Ngọc Linh mục nhỏ lộ thần mang, không chút nào lui, khí thế khủng bố tại bên ngoài thân ngưng tụ, linh tê chiến thể danh xưng bất bại, hắn không sợ hãi. Ngọc Linh huynh, Khương sư muội, bớt giận. Chúng ta cùng một chỗ hành động, đạt được cơ hội kiểu gì cũng sẽ lớn chút, đến lúc đó nếu thật là đạt được, lại đều bằng bản sự, như thế nào? Sở Thiên Ca mắt sáng lên, làm lên hòa sự lão. Hừ. Hai người đồng thời hừ lạnh một tiếng, trầm mặt không nói một lời. Tại một chỗ khác gian phòng bên trong, Cổ Vân thần sắc ngưng trọng hướng phía Chu Lâm nói, ta đã đưa tin về học viện, chắc hẳn viện trưởng nơi đó lại phái cao thủ nhìn chằm chằm kỳ lân phủ người. Hiện tại thật sự là thời buổi rối loạn. Người nào cũng dám nhảy ra nhằm vào ta Thần Long học viện, vừa mới may mắn có ngươi xuất thủ, không phải chỉ sợ muốn mất mặt. Chu Lâm không quan trọng cười cười, cổ lão sư quá lo lắng, một đám tôm tép ngại nhép, không bay ra khỏi sóng đến, bất quá ngươi vẫn là phải cẩn thận có người âm thầm dở trò xấu. Cổ Vân gật gật đầu, ngươi lại nghỉ ngơi, đêm nay ta sẽ nhìn chằm chằm nơi này. Dạ, càng thâm thúy. Chu Lâm ngồi tại bên cạnh cửa sổ trên ghế, ngước nhìn phía ngoài tinh không, tự lẩm bẩm, mặc kệ có hay không, đã tới. Cũng nên đi xem một chút, nếu là có người mắt đuôi mù gì đụng vào trên tay, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu đắm chìm trong tu luyện ở trong. Thời gian từng giờ trôi qua, rất nhanh có tin tức truyền đến, Hỏa Vân Sơn mạch chỗ sâu biển lửa bắt đầu biến mất, cấm chế chi lực giảm bớt. Siêu siêu siêu. Tin tức vừa đến Chu Hiểm Thành, từng đạo mênh mông khí tức từ Chu Hiểm Thành bên trong sông ra, hóa thành nối liền trời đất hồng quang, hơ lửa Vân Sơn mạch vọt tới. Hiển nhiên là những thiên kiêu kia tất cả đều xuất động. Ngân mang mùa không, hắc thủy cuồn cuộn, bạch luyện hoành thiên, các phương cùng thi triển kinh người thủ đoạn, dẫn phát ngập trời khí tượng. Đi đi đi, chúng ta cũng đi. Ngoại trừ thế lực khắp nơi thiên kiêu, cũng có một số người tồn lấy nhặt nhạnh chỗ tốt tâm tư, đi theo đám người phía sau, dục dịch ngóc đầu dậy. Mỗi một lần Hỏa Vân cấm địa mở ra, luôn có người vận khí tốt đến bạo, đạt được một chút bảo vật, làm cho người ta đỏ mắt. Bọn hắn không dám hy vọng xa vời cái gì linh bảo thiên liệu. Nhưng chỉ cần tùy tiện nhặt được một hai kiện linh khí tàn bảo, lại hoặc là đan dược, công pháp, hiếm có linh thảo loại hình, vậy cũng là một phen phát tài. Cuối cùng, toàn bộ Chu Hiểm Thành cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Cổ Vân mang theo đám người bay lượn ở trên không bên trên đường đi khắp nơi có thể thấy được một chút cấp thấp tu sĩ, cưỡi ngựa người cũng có, ngựa kiếm phi hành người cũng có. Trên bầu trời, từng chiếc to lớn phi thuyền bay lượn, dài đến mấy chục trượng trên trăm trượng to lớn phi thuyền, phía trên khí tức chấn thiên. Uy áp vài giảm, hiển nhiên đều là một chút thế lực lớn tỏa giá. Mỗi một đầu phi thuyền bên trên đều có đặc thù tiêu ký, đại biểu cho riêng phần mình danh hảo. Chu Lâm ánh mắt bình tĩnh, những này đều không có để vào mắt, trong mắt của hắn chỉ có một cái, đó chính là Liệt Hỏa Thần Châu. Chỉ cần cái đó xuất hiện, nhất định phải đạt được. Càng đi sơn mạch chỗ sâu, nhân số càng ít, nhưng là xuất hiện ở đây mỗi người khí tức đều rất cường hãn, dám xâm nhập bên trong, chí ít đều là thánh cảnh tu vi, bọn hắn đằng không mà lên, hóa thành từng đạo hồng quang hiện lên chân trời, mảy may không sợ. Sắt. Đến nơi đây, chiến đấu chém giết bắt đầu xuất hiện. Phi thường đột ngột sẽ xuất hiện một chút chém giết, giết người đoạt bảo loại sự tình này ở chỗ này quá bình thường. Những người này đều rất khôn khéo, cũng không có trêu chọc thế lực lớn, mà là chuyên môn đánh rơi đơn động thủ, một lời không hợp liền mở làm, thường thường thời khắc sinh tử, ngươi không chết thì là ta vong. Mấy canh giờ về sau, đám người rốt cục đi vào Hỏa Vân Sơn mạch trung tâm. Hỏa Vân cấm địa cửa vào ngay ở phía trước. Cổ Vân chỉ về đằng trước một tòa cao tới trăm trượng cổng vòm nói. Cổng vòm cổ phát khí quyển, rời xa mặt đất, treo cao ở trên bầu trời, phía trên sóng nước lấp loáng, lòng lánh không gian ba động, lại là hoàn toàn dựa vào cấm chế chi lực chống giống tạo ra đại môn. Xuyên thấu qua cổng vòm, có thể nhìn thấy một mảng lớn biển lửa, dù là cách khoảng cách xa như vậy đều cảm giác được một cô nóng bỏng hỏa lực đập vào mặt. Cổng vòm là một kiện bí bảo, phía trên hiện đầy cấm chế, Hỏa Vân tà thần không hổ là có 102 một thời đại lớn tà thần, thủ đoạn thông thiên triệt địa. Trước khi chết tựa hồ dự liệu được sau khi chết nơi này tất nhiên sẽ trở thành các phương tranh đoạt tiêu điểm, vậy mà luyện chế ra cái này trọng bảo treo cao ở đây, làm cho tất cả mọi người đều phải thông qua tòa này cổng vòm tiến vào bên trong. Cổ Vân nhìn tòa kia to lớn cổng vòm, lẩm bẩm nói, cổng vòm bên trên cấm chế một giáp yếu bớt một lần, chỉ có nửa năm thời gian, tại nửa năm này thời gian bên trong nhất định phải ra, nếu không liền sẽ vây chết ở trong đó, bị biển lửa thôn phệ. Chúng ta đi xuống đi. Giá Vân đáp xuống đỉnh núi. Bốn phía chiếu chiếu bật bật đầu người chính tụ tập ở nơi đó, lẫn nhau đề phòng, tựa hồ đang đợi cái gì. Thần Long Học Viện đội ngũ giáng lâm, bốn phía thân ảnh vậy mà theo bản năng tránh thoát, như tị xà hạt. Cổ Vân nhìn qua bên trong, thần sắc căm trầm, Chu Lâm, chúng ta tới thời gian không tính sớm, rất nhiều người đã tiến vào, bên trong không khỏi sát lục, có lẽ giờ phút này đã sớm hóa thành tu la chẳng, những học sinh này đều là ta Thần Long Học Viện thiên tài, hy vọng ngươi hảo hảo bảo vệ bọn hắn. Yên tâm đi. Hết thể có ta. Chu Lâm vung tay lên, mang theo đám người bước vào cổng vòm. Cảm tạ lớp mưa sao băng nguyệt phiếu cùng đặt mua, cảm tạ tất cả đặt mua ủng hộ ta các bạn đọc, bởi vì các ngươi ủng hộ, ta mới có thể đi xuống. Chương 839, mạnh mẽ đâm tới. Đám người bước vào cổng vòm, chợt cảm thấy thời không đảo ngược, thiên địa biến ảo, một cỗ phô thiên cái địa hỏa diễm hóa thành một mảnh hỏa hồng sắc sóng dữ tuôn ra mà tới. Nóng quá. Mồ hôi lập tức liền xông ra, trên mặt mỗi người đỏ rực. Cơ hồ có thể phun ra hỏa tới. Phiến thiên địa này ở giữa khắp nơi đều là hỏa diễm, đủ để hòa tan hết thảy, thực lực quá yếu người nếu là tiến đến chỉ sợ trực tiếp liền bị thiêu chết. Chu Lâm đứng ở biển lửa phía trên, áo dài phần phật, ngập trời hỏa diễm căn bản không tới gần được. Vung tay lên lấy chân nguyên bảo vệ đám người, thần thức giống như thủy triều tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ cả tòa thiên địa. Dù sao chỉ là một phương động phủ, không gian cũng không lớn, chỉ có bách lý phương viên. Năm đó vị kia Hỏa Vân Tà Thần thực lực thâm bất khả chắc, vậy mà có thể lấy nửa bước thiên thần tu vi, cưỡng ép chiếm cứ lớn như vậy một phương không gian, hình thành chỗ này tiểu động thiên, hắn không thể không âm thầm tán thưởng một tiếng lợi hại. Thân thức những nơi đi qua, phương thiên địa này bên trong tồn tại từng đạo vô hình pháp trận đang vận hành, Hỏa Vân Tà Thần xem ra hẳn là trận pháp đại tông sư, hắn luyện chế những này pháp trận cùng toàn bộ tiểu động thiên hợp thành một thể, uy lực vô đúc, khắp nơi sát cơ tứ phía. Chu Lâm tâm thần đắm chìm trong đó, cẩn thận điều tra. Càng xem càng là kinh hãi. Hỏa Vân Tà Thần chết đi 3000 năm, mặc dù bộ phận pháp trận đã mất đi hiệu lực, nhưng đại bộ phận đều còn tại vận chuyển, một khi lâm vào trong đó, chính là thần cảnh cũng gặp nguy hiểm. Bất quá, bản thân hắn cũng là trận pháp đại sư, đối với trận pháp biết viễn siêu người bên ngoài, giờ phút này một cái không có người thao túng tử trận, tăng thêm thân ở trong đó cẩn thận phỏng đoán, đã sớm nhìn ra trong đó đến tột cùng. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa, nơi đó lóe ra từng đạo cường hãn khí tức. Lẫn nhau tại trong động thiên ẩn nút, dây dưa cùng va chạm. Hiển nhiên, những cái kia đều là trước đó trước nhập cấm địa các cường giả. Bọn hắn tại động thiên bên trong, thận trọng từng bước, cực độ cẩn thận, sợ bị cuốn vào sát trận bên trong, thập tử vô sinh. Chắc hẳn tiến đến trước đó các ngươi đối với nơi này hẳn là có hiểu biết, Hỏa Vân cấm địa nhìn như đáng sợ, kỳ thật cũng ẩn chứa các loại cơ duyên, đối với các ngươi tới nói, càng là một cái cơ hội. Chu Lâm mang theo đám người chậm rãi hướng về phía trước, các ngươi nhìn nơi này cấm chế. Tại xúc động cấm chế lúc, các ngươi đem tự thân chân nguyên thôi động, dùng cái này đến cảm ứng tương ứng cấm chế, như vậy thì có cơ hội thu hoạch được cơ duyên. Hắn tự mình xuất thủ thí nghiệm, đem một chút chi tiết truyền thụ cho bọn hắn. Long Bất Khí muốn cho hắn bảo vệ những này thiên kiêu nhóm, nhưng là hắn cũng không phải Vũ Em, không có nghĩa vụ mang theo tất cả mọi người cùng một chỗ hành động, mục tiêu của hắn là Liệt Hỏa Thần Châu, chờ truyền thụ xong những chi tiết này, để đám người có sức tự vệ, hắn liền muốn đi. Dù sao cũng là trận pháp đại sư, trải qua nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu rằng giải, để đám người đối Lửa Vân Cấm Địa cấm chế có một cái đơn giản hiểu rõ. Hỏa Vân Tà Thần không hổ là tà đạo chí cường giả, vậy mà có thể nghĩ đến dạng này khảo nghiệm, để tất cả người tiến vào đều kinh lịch một phen sinh tử kỳ ngộ, mới có thể có đến cơ duyên. Đụng vào cấm chế khả năng mang đến nguy hiểm, thế nhưng lại cũng sẽ mang đến kỳ ngộ. Đồng dạng cấm chế người khác nhau đụng vào, tiến vào địa phương cũng sẽ khác biệt. Tỷ như có hỏa linh thể huyết mạch thiên tiêu, một khi lấy tự thân tinh thuần hỏa thuộc tính chân nguyên xúc động cấm chế như vậy đem dẫn tới hỏa chi cấm chế, tiến vào một cái huyền diệu huyễn cảnh. Ở nơi đó, gặp được một chút nguy hiểm không biết, nhưng chỉ có vượt đi qua, mới có cơ hội thu hoạch được cơ duyên. Những cơ duyên kia đến cùng là cái gì không có ai biết, có lẽ là cùng mình thể chất tương hợp linh tụ tập, võ học, hoặc là linh khí, chờ một chút, thậm chí còn có thể là cảm ngộ thiên địa áo nghĩa cơ hội, không có định số. Đây cũng là vì cái gì nhiều người như vậy muốn tiến đến nhặt nhạnh chỗ tốt nguyên nhân, chỉ cần có thể gánh vác được, chắc chắn sẽ có chút thu hoạch. Đương nhiên, chân chính bảo vật khẳng định tại chỗ nguy hiểm nhất, nếu là không thể ngăn cản loại kia kinh khủng sát trận, như vậy thì có khả năng sẽ vẫn lạc ở trong đó. 60 năm một giáp hỏa vân cấm địa, mỗi một lần mở ra đều có không ít người vẫn lạc tại cấm chế ở trong. Đây là một cơ hội, cũng là một lần khảo nghiệm, quan hệ mỗi người sinh tử, cho nên tại xúc động cấm chế trước các ngươi phải tất yếu suy nghĩ kỹ càng, có lẽ tiến lên trước một bước đem mang đến vô tận huy hoàng, cũng có khả năng bước ra một bước, đó chính là không đáy thâm nguyên, chính các ngươi quyết định. Chu Lâm mang theo một đường, hướng đám người giải thích nơi này đặc thù điểm, những này có lẽ là trước đó bọn hắn căn bản không biết. Chỉ có đối với nơi này pháp trận từng có hiểu một chút về sau mới có thể hiểu trong đó huyền liền diệu. Ngươi muốn đi đâu? Ngươi mặc kệ chúng ta sao? Tần Khả Tình đống nhiên mở miệng, bình tĩnh nhìn chằm chằm Chu Lâm. Chu Lâm nói, ta có chính mình sự tình muốn làm. Bất quá các ngươi yên tâm, ta đáp ứng viện trưởng muốn bảo vệ an toàn của các ngươi, vậy liền không biết nuốt lời, đợi lát nữa ta sẽ cho các ngươi một chút phụ lục, đủ để ngăn chặn thần cảnh một kích, chỉ cần các ngươi không phải khư khư cố chấp, bao đoàn hành động. Quả quyết sẽ không xuất hiện quá lớn nguy cơ. Tần Khả Tình cắn môi một cái, không nói gì. Sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, đã tới nơi này liền không có lui e sợ đạo lý. Trong đội ngũ có người mở miệng nói ra, đây đều là chính chúng ta lựa chọn đường, nếu là một mực tại đội trưởng che chở cho, mặc dù không có nguy hiểm, nhưng là đồng dạng không có thu hoạch, đội trưởng có sự tình trước hết đi thôi, chúng ta sẽ tự mình chiếu cố mình. Không sai, chúng ta Thần Long Học Viện học sinh là mạnh nhất. Bên cạnh có người phụ họa, con mắt của bọn họ ở trong đều là kiên nghị, tại kinh lịch nhiều như vậy về sau, bọn hắn đối thực lực khát vọng càng thêm mãnh liệt, mỗi người đều làm ra lựa chọn chính xác nhất. Cầm đi, nếu là thật sự có ngoài ý muốn, chịu đựng, ta sẽ đến cứu các ngươi. Chu Lâm đem trước luyện chế duy nhất một lần phụ lục lấy ra, mỗi người cho mấy cái, lúc này mới quay người lại, hướng về nơi xa bỏ chạy. Thằng đến đi xa, Tần Khả Tình còn tại ngơ ngác nhìn, không biết nghĩ cái gì. Hứa Mạch gái một mặt cổ quái đụng đụng bờ vai của nàng, thích hắn hả chờ đi ra hẹn hả. Ngươi nói cái gì đó? Tần Khả Tình gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đập một cái đôi bàn tay trắng như phấn, mang theo mặt mũi tràn đầy thẹn thùng nói, mới không có, hắn không biết coi trọng ta. Ngươi cũng không có thử làm sao biết hắn không biết, hắn nhưng là chúng ta ân nhân cứu mạng đây. Hứa Mạch gái làm quái, cố ý đem âm cuối kéo rất dài, trêu đến lại là một trận hoan thanh tiếu ngữ. Siêu. Như là đã đại khái giải nơi đây cấm chế tình huống. Chu Lâm lại không giữ lại, vọt thẳng thiên mà lên, hóa thành nối liền trời đất kim hồng, xé rách trường không, hướng về động thiên trung tâm tiến đến. Hắn ở nơi đó, cảm nhận được Liệt Hỏa Thần Châu khí tức. Sở dĩ 3.000 năm đều không có bị người khác lấy mất, tất nhiên là bởi vì nơi đó cực kỳ nguy hiểm, hắn không có mang theo tất cả mọi người cùng một chỗ tiến đến cũng là ra ngoài phương diện này cân nhắc, một mình hắn tiến thối thuận tiện, nếu là mang theo những người khác liền không nói được rồi. Dầm dập. Trong hư không. Từng tầng trận pháp cấm chế tại trước người hắn nổ bể ra đến, hắn giống như là một viên kim sắc lưu tinh vạch phá trường không, thẳng tắp thẳng tiến. Một khắc này, không biết bao nhiêu cường giả ngẩng đầu, nhìn thấy kia một đạo ngang qua hư không kim hồng đi xa, trên mặt lộ ra kinh sợ, đây là ai to gan như vậy, chẳng lẽ không sợ nơi này sát trận sao? Tất cả mọi người trợn tròn mắt, tại sao có thể có phách lối như vậy người, vậy mà có thể không nhìn sát trận, mạnh mẽ đâm tới. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí, thận trọng từng bước. Sợ xúc phạm đến sát trận, lâm vào trong đó, nhưng này người lại có thể xem hỏa vân tà thần pháp trận tại không có gì, trực tiếp phá cửa mà vào, làm cho tất cả mọi người đơn giản ước ao ghen tị. Chương 840, Tiên Điện. Không được. Hắn là hướng về phía trung tâm đại điện đi. Nhìn thấy Chu Lâm không có chút nào dừng lại dấu hiệu, trong nháy mắt xông phá từng tầng pháp trận, trực chỉ động thiên trung tâm, rất nhiều thiên kiêu đồng thời biến sắc, bất chấp nguy hiểm, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Truy. Đáng chết, là tên hôn đản nào vương bắt đản, vậy mà hoàn toàn không để ý nguy hiểm tính mạng, tại biển lửa này bên trong mạnh mẽ đâm tới, không muốn sống nữa sao? Từng đạo quang mang từ động thiên các nơi hẻo lánh đồng thời vọt lên, đuổi sát đi lên. Mỗi người đều ở trong lòng chửi ầm lên, nhưng lại không thể làm gì, không có bất kỳ biện pháp nào, coi như lần này đi vô cùng có khả năng đụng vào sát trận, bọn hắn cũng không thể không đuổi theo, nếu không một khi bị người kia nhanh chân đến trước, chỉ sợ cái gì cũng không chiếm được. Bọn hắn sau khi đi vào mới phát hiện, lần này cấm địa pháp trận bó buộc ước chừng là nhiều lần đến nay yếu nhất một lần, nói cách khác bọn hắn vô cùng có khả năng đi đến trung tâm nhất vị trí. Nơi đó chính là Hỏa Vân Tà Thần chỗ tọa hóa, chân chính bảo vật tất nhiên ở nơi đó. Lần lượt từng thân ảnh xẹt qua trường không, có vận khí không tốt, bị sát trận cách trở, nuốt vào trong đó, thật liền lâm vào nguy cơ bên trong, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Phá cho ta. Ngọc Linh Tử giống giận, chật vật chống cự lại phương thiên địa này ở giữa xảy ra bất ngờ dáng lâm phong nhận, lôi hỏa, băng thương, khóe mắt quét qua, vừa hay nhìn thấy phía bên phải lần lượt từng thân ảnh gào thét mà tới. Bởi vì cái kia không hiểu thấu xuất hiện thân ảnh, chỉ sợ tất cả mọi người bị đánh loạn tiết tấu, bị ép chạy đến. Nhanh. Phải nhanh. Khương Nhược Thủy cắn răng, cưỡng ép bóp nát một kiện bí bảo, trực tiếp trốn vào trong hư không, trong nháy mắt xuyên thấu vô số tầng pháp trận, đuổi tại phần lớn người trước mặt, xuất hiện tại một tòa cự đại tiên điện trước. Tiên điện nguy nga, cao vút trong mây, trừng cao trăm trượng, kinh khủng sóng lửa quét sạch đầy trời. Khương Nhược Thủy ánh mắt có chút mê ly, đây chính là Hỏa Vân Tà Thần chỗ tọa hóa a, chân chính bảo tàng ngay ở chỗ này. Đương nhiên, ánh mắt của nàng đột nhiên co rụt lại, bị tiên điện tiền trạm lập một thân ảnh hấp dẫn. Người kia chắp tay đứng ngạo nghễ, ngước đầu nhìn lên lấy nguy nga kiến trúc. Là ngươi? Khương Nhược Thủy cắn răng, nhận ra người kia, đúng là đại điện bên trong một tay đẻ chết Phong Thanh Trần Chu Lâm. Hắn vậy mà nhanh như vậy đã đến. Đôn đốt. Trong hư không truyền đến một trận kịch liệt tiếng vang, thiếu nữ quay đầu nhìn lại, liền thấy vô tận biển lửa cương phong bên trong, một thân ảnh đống nhiên vọt vào. Là Ngọc Linh Tử. Hắn vậy mà cũng tới. Bằng vào tự thân cường hãn linh tê chiến thể, Ngọc Linh Tử ngạnh sinh sinh xuống tới. Ở trên người hắn, từng đạo sâu đủ thấy xương vết thương, dày đặc bên ngoài thân. Xem ra là nửa đường ngộ nhập sát trận, bị nơi đây cấm chế chém bị thương. Ngọc Linh Tử vừa tiến đến, nhìn thoáng qua hai người, sau đó xóa đi khỏe miệng máu tươi, nhắm mắt lại bắt đầu ngồi xuống. Rất nhanh, toàn thân hắn bao phủ tại một mảnh ngân huy bên trong, thương thế trên người nhanh chóng khôi phục, tự thân khí thế đạt đến nhất đỉnh phong. Siêu. Hắn bỗng nhiên đứng lên, lưng thẳng tắp, song đồng nhìn chòng chọc vào Chu Lâm bóng lưng. Toàn thân chiến ý ngút trời. So với Khương Nhược Thủy, Chu Lâm mới là đại địch của hắn. Ngày đó ở trong đại điện, nhìn hắn một tay lực gáp Phong Thanh Trần, là hắn biết người này mạnh phi thường, càng là như thế, càng là khơi dậy trong lòng của hắn chiến ý, muốn cùng hắn tranh cao thấp một hồi. Chu Lâm, Ngọc Linh Tử ở đây, muốn tiến tiên điện, trước hỏi qua ta. Ngọc Linh Tử nâng quyền, toàn thân khí tức phồng lên, dẫn phát hư không đua tiếng, đại chiến hết sức căng thẳng. Khương Nhược Thủy thở dài một hơi. Nội tâm ẩn ẩn kỳ vọng hai người có thể đánh cái lưỡng bại câu thương, nàng liền có thể thừa cơ đi vào tiên điện. Nhưng ngay sau đó, cách đó không xa vang lên lần nữa răng rắc thanh âm. Một thân ảnh bỗng nhiên đánh xuyên cương phòng, mang theo mãnh liệt khí tức xông vào tiền đến. Sau khi đi vào, một cái lảo đảo kém chút té ngã, chờ hắn đứng vững về sau, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên, nha, xem ra ta tới coi như kịp thời. Là Sở Thiên Ca. Hắn cũng chạy đến. Quỷ dị chính là hắn vậy mà không có thụ thương. Ngọc Linh Tử con ngươi đột nhiên co rụt lại, hắn xông lại bị thương nhẹ, Sở Thiên Ca vậy mà không có thụ thương, hoặc là người này ẩn giấu thực lực, hoặc là chính là có bí thuật. Mặc kệ là loại nào, đều đáng giá cảnh giác. Linh Tê Động Thiên cùng Âm Dương Động Thiên cùng là 6 động thiên một trong, đồng khí liên trì, lấy Khương Nhược Thủy thân phận quả quyết không đến mức đánh lén, Ngọc Linh Tử còn có lòng tin đi nên chiến Chu Lâm, nhưng là đổi thành người khác vậy liền chưa hẳn. Vừa thấy được Sở Thiên Ca đến, Ngọc Linh Tử buông xuống nằm đấm, khí tức thu liễm, đứng qua một bên. Song phương đều sợ ném chuột vỡ bình, sợ bị bên thứ ba ngư ông đắc lợi. Như thế một chậm trễ, lục tục ngao ngoe có người xông phá biển lửa bên trên tầng cương phong, xâm nhập tiến đến. Rất nhiều trên thân người mang huyết, thụ thương không nhẹ. Mọi người nguyên bản chuẩn bị làm từng bước, tầng tầng thúc đẩy, lại bị Chu Lâm ngoại ý muốn làm rối loạn tất cả kế hoạch, tất cả mọi người sợ bị vượt lên trước, không thể không sớm vào tới, nửa đường vẫn lạc thương vong tăng nhiều, tự nhiên là trong lòng có oán khí. Sở Thiên Ca đem những này đều nhìn ở trong mắt, mỉm cười, dậm chân tiến lên, nói, Chu Huynh, bởi vì ngươi, mọi người đều là bận bịu quá sức, đây tiên điện có thể nhìn ra cái gì tới. Là hắn. Đám người đồng thời nhìn về phía Chu Lâm, ánh mắt phức tạp. Ngày hôm qua hết thảy còn rõ mồn một trước mắt, dạng này một cái manh nhân, tùy ý một động tác liền làm cho đám người không thể không mạo hiểm chạy đến. Đối mặt rất nhiều thiên kiêu, cường giả nhìn chăm chú ánh mắt, Chu Lâm phảng phất không có nghe thấy, vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, đứng tại tiên điện trước cổng chính, thần niệm như lao, từng tầng phân tích tiên điện pháp trận. Hắn vậy mà căn bản không có phản ứng, không nhìn thẳng. Sở Thiên Ca sắc mặt cứng đờ, thần sắc cấm trầm. Thân là đế vương thế tử, nội tình thâm hậu, nhìn xuống một phương, mệnh lệnh vừa ra, ai dám không theo. Lúc nào nếm qua loại này xẹp, vậy mà nhìn cũng không nhìn một chút, đây là hoàn toàn miệt thị a. Thứ không biết chết sống, ngay cả sở vương thế tử tra hỏi, ngươi cũng dám không đáp, ta ngược lại muốn xem ngươi có tư cách gì cuồng. Một tử bào lão giả, hư lạnh một tiếng, hai tay như ưng chảo, lôi ra 10 đạo thật dài tử hắc sắc mang ánh sáng, mang theo trận trận gió tanh, đống nhiên chụp vào Chu Lâm phía sau lưng. Đây là sở gia môn khách, cũng là một cái tiểu gia tộc lão tổ, muốn tại Sở Thiên Ca trước mặt lộ cái mặt, đáng tiếc hắn căn bản không biết mình đối mặt chính là cái kinh khủng bực nào cường giả. Sở Thiên Ca mặt không biểu tình, không có mở miệng ngăn lại. Đám người an tĩnh quỷ dị, mang theo vài phần ánh mắt thương hại nhìn xem hắn. Lão giả này bản năng phát giác được một tia quỷ dị, nhưng là hắn đã không có đường lui, chỉ có thể thôi động 10 đạo sắc bén chỉ mang tăng tốc đi tới. Bành! Còn không có tới gần Chu Lâm 10 trượng, cả người đột nhiên tao ngộ một cỗ quỷ dị năng lượng phản kích, chống giống nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ tiêu tán. Đây là... Đám người con ngươi co rụt lại, đáy lòng phát lạnh. Mặc dù đã đem người này dự toán rất mạnh, nhưng là chân chính xuất thủ mới biết được, đối phương cường hãn vượt xa dự tính của bọn hắn. Thật là đáng sợ, đều không cần xuất thủ, trực tiếp liền nổ tung, chết đến mức không thể chết thêm. Sở Thiên Ca sắc mặt khó coi, thần sắc gâm trầm đến sắp chảy ra nước. Cho dù người kia chỉ là một cái bình thường môn khách, nhưng dù sao cũng là sở gia người, dạng này trực tiếp bị đánh sát, đây là hoàn toàn không có đem sở gia để vào mắt ta. Cấp mặt không muốn mặt, chẳng lẽ ngươi còn muốn lấy lực lượng một người đối kháng tất cả chúng ta hay sao? Lùi cho ta mở. Sở Thiên Ca thanh âm bên trong đè nén một tia nộ khí, tiến lên trước một bước, thanh như lôi chấn. Ở đây tất cả mọi người đồng dạng ánh mắt lánh liệt, cùng nhau tiến về phía trước một bước, nhìn gần Chu Lâm. Chương 841, uy hiếp. Đây là tại bước thoái vị. Sở Thiên Ca mang theo đại thế uy hiếp Chu Lâm nhượng bộ, hắn tự tin, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản nhiều người như vậy khí thế áp bách, liền xem như Chu Lâm cũng không được. Ở đây cơ hồ là toàn bộ linh ngọc giới nhất đỉnh phong tuổi trẻ cường giả, nhiều người như vậy tề tụ ở đây, kinh khủng uy áp nghiền ép xuống tới, đổi thành bất luận kẻ nào đều không chịu nổi, cho dù là thánh cảnh cường giả, sợ rằng cũng phải mồ hôi đầm địa, lảo đảo lui lại. Nhưng Chu Lâm lại mặt không đổi sắc, ngược lại nhàn nhạt liếc nhìn một chút, nói, một đám gà đất chó sành, cho các ngươi nửa khắc đồng hồ thời gian, từ trước mặt ta biến mất, nếu không, chết. Hắn nói chuyện ngữ khí giống như ăn cơm uống nước nhẹ giọng thì thầm, nhưng là ẩn chứa trong đó sát ý lại không che giấu chút nào. Ha ha ha, ta nghe được cái gì? Hắn cũng dám muôn chúng ta đi. Người này điên rồi đi. Đám người đầu tiên là sững sờ, tiếp theo mỗi người đều cười to, giống như là nghe cái cỡ nào buồn cười trò cười. Sở Thiên Ca khỏe miệng có chút nhếch lên, cười lạnh nói, thật to gan, lại dám kêu chúng ta biến mất. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thần cảnh cường giả sao? Liền xem như thần cảnh cường giả ở chỗ này, đối mặt chúng ta nhiều người như vậy vây công, vậy cũng phải nhượng bộ ba phần, huống chi ngươi còn không phải, còn không cho ta lan. Hắn ở trên cao nhìn xuống Chu Lâm, một bộ hoàn toàn ăn chắc ngươi bộ dáng. Sở Thế Huynh nói không sai, người sang có tự mình hiểu lấy. Đừng tưởng rằng có mấy phần thủ đoạn liền có thể hoành hành bá đạo, chỗ này tiên điện ngươi chiếm không ở, hay là ngoan ngoãn cũng ngay. Tất cả mọi người tất cả đều cười lạnh, từng cái thần sắc bất thiện. Tiên điện trước, hơn 10 vị thánh cảnh cường giả tụ tập, lại thêm một chút nửa bước thánh cảnh cường giả, khủng bố như vậy chiến lược, liền xem như chân chính thần cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể chiến thắng, nói không chừng còn muốn nuốt hận ở đây. Địa thế còn mạnh hơn người, dù sao bọn hắn đều không phải phổ thông thánh cảnh, mỗi một cái đều là tuyệt thế thiên kiêu. Là đứng tại thánh cảnh đỉnh phong bên trên thiên tài, mỗi một cái đều có được vượt cấp mà chiến thực lực. Hiện tại tụ tập một chỗ, bao đoàn vây công, ai có thể ngang hàng. Đây là tự tin của bọn hắn, thiếu niên ở trước mắt căn bản ngăn không được, chỉ có thể lui lại, bọn hắn phảng phất đã thấy thắng lợi ánh dạng đông. Hừ, đã các ngươi muốn chết, nhưng không trách được ta. Chu Lâm sầm mặt lại, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xuất thủ. Đối mặt nhiều người như vậy vây công, bình thường thần cảnh nói không chừng thật đúng là muốn rút đi, đáng tiếc hắn không phải bình thường thần cảnh, liền xem như tại thần cảnh cường giả bên trong, hắn cũng là đủ để quét ngang một phương tồn tại. Những người này rất mạnh, vậy cũng muốn nhìn với ai so, ở trước mặt hắn, những người này chính là một đám con kiến. Người lúc nào sẽ cùng con kiến giảng đạo lý? Hắn khoát tay, nguyên khí hạo đãng trong hư không trong chớp mắt ngưng tụ ra một con to khoảng 10 trượng bàn tay lớn màu vàng óng, đồng nhiên hướng về phía trước vỗ. Soạt. Ngay tại phía trước nhất người phát ra một tiếng kinh hô, cả người bị cự trưởng lăng không đập thành bánh thịt. Một trưởng, sát thánh cảnh. Coi như trước đó không có tư cách tiến đến phủ thành chủ yến hội sảnh được chứng kiến Chu Lâm cường hãn, hiện tại cũng thấy được. Người đang tìm cái chết. Sở Thiên Ca cả kinh rút lui ra ngoài, thần sắc giận dữ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới dưới loại tình huống này, Chu Lâm còn dám ở trước mặt tất cả mọi người động thủ, đây hoàn toàn là miệt thị bọn hắn tồn tại a. Vẫn chờ làm gì? Mọi người cùng nhau xông lên, trước hết giết người này. Huyền Hoàng một kích. Bị liên tiếp đả kích, vị này đế vương thế gia thế tử hai tay bỗng nhiên bấm quyết, đánh ra một đầu sáng chói tiên quang, dẫn đầu phát động công kích. Tiên quang trường dài ba thước, lóng lánh chói mắt thần huy, như là tiên kiếm bắn ra, đánh thẳng Chu Lâm. Hắn trời sinh bảo mạch, thể nội có một đầu kinh mạch phong ấn huyền hoàng khí. Đây huyền hoàng khí chính là trong thiên địa vũ trụ huyền diệu nhất một loại khí, có được thần hiệu khó tin, từng trợ hắn trong vòng một ngày đột phá ba cảnh, chấn kinh bát phương. Huyền hoàng khí. Chu Lâm ánh mắt khẽ động, không hiểu nghĩ đến mình đột phá vũ thần cảnh giới lúc hấp thu giữa thiên địa hạ xuống năng lượng màu vàng nóng, cái kia hẳn là cũng là một loại tiên quang, chỉ là không biết cùng huyền hoàng khí so ra như thế nào. Trong lòng cất tìm tòi hư thực tâm tư, hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mặc cho kia một đạo tiên quang đánh trúng chính mình. Ầm. Thân thể của hắn run lên, nhắm mắt lại, cấp tốc ứng đối. Ha ha, đánh trúng vào, đây chính là huyền hoàng khí a, đủ để miểu sát thánh cảnh bí thuật cường đại, hắn vậy mà như thế khinh thường muốn ngạnh kháng. Thật sự là không biết sống chết. Không thể nào, dễ dàng như vậy liền đánh trúng vào. Vừa mới chuẩn bị công kích đám người lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị, hắn thật là cái kia một tay đánh nổ phong thanh Trần Thần Long học viện thần bí thiên tài. Đây cũng quá dễ dàng đi. Ngay cả Sở Thiên Ca đều mắt trợn tròn. Hắn căn bản không có dự liệu được sẽ là loại tình huống này, hao hết tâm lực mời họp mặt đám người liên thủ vây công, không thể phủ nhận nói, nội tâm của hắn hay là cực kỳ kiêng kỵ Chu Lâm. Nhưng là hiện tại hắn nhìn thấy cái gì? Huyền hoàng khí vậy mà đánh trúng. Đánh trúng. Cái loại cảm giác này đặc biệt hoang đường, Sở Thiên Ca hồi lâu mới thanh tỉnh lại, mặt lộ vẻ cuồng hỉ, huyền hoàng một kích bên trong ẩn chứa huyền hoàng khí đủ để diệt sát hết thể sinh cơ, đã người muốn chết, vậy ta liền không khách khí. Hắn vốn là người đầu tiên xuất thủ, khoảng cách gần nhất, hiện tại càng là dậm chân hướng về phía trước, lại lần nữa ra tay, muốn tuyệt sát Chu Lâm, đem cái này to lớn vinh dự nắm giữ ở trong tay. Thử nghĩ một cái đi, Thần Long học viện thần bí thiên tài, một tay đánh nổ kỳ lân phủ phong thanh Trần kinh khủng tồn tại, vậy mà chết tại hắn Sở Thiên Ca trong tay, vậy hắn chính là hoàn toàn xứng đáng trẻ tuổi nhất đại đệ nhất nhân A. Mắt thấy Sở Thiên Ca nắm đấm liền muốn rơi vào trên mặt, Chu Lâm bỗng nhiên mở hai mắt ra, đáy mắt thần quang quét qua. Một cỗ kinh khủng uy áp phát ra. Một khắc này, không biết có phải hay không là ảo giác, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng dừng lại. Thì ra là thế. Hắn khẽ nói một tiếng, một tay như thiểm điện xuất kích, bắt lại Sở Thiên Ca nằm đấm, đem hắn thẳng tắp cố định ở giữa không trung. Thôn Thiên. Hai mắt ngưng tụ, một cỗ vô hình khí lãng ở giữa không trung ngưng tụ, nằm đấm của hắn tựa như là phong bạo trung tâm, từng tầng hình dạng xoắn ốc hấp lực phát ra tới. Không được. Từ Chu Lâm mở mắt sát na, Sở Thiên Ca cũng cảm giác được không ổn, hắn trực diện đối phương lúc này mới chân chính cảm nhận được đối phương kinh khủng, một quyền của mình đánh lên đi, liền cùng đâm vào trụ trời bên trên, kia cỗ sơn băng địa liệt kinh khủng khí kình bắn ngược trở về, kém chút không có đem hắn nhục thân cấp đánh rách tả tơi. Khủng bố như vậy lực lượng, hắn chỉ ở trong tộc thần cảnh lão tổ trên thân cảm thụ qua. Chẳng lẽ hắn là thần cảnh? Trong đầu ý nghĩ này lóe lên, hắn thứ nhất thời gian muốn trốn, thế nhưng là còn đến không kịp trốn tránh liền bị trực tiếp giam cầm. Sau đó một cỗ lực lượng kinh khủng giáng lâm, hắn cảm giác được toàn thân khí huyết nhanh chóng xuyên thấu qua đối phương nắm đấm hướng phía trong cơ thể của hắn chuyển vận quá khứ. Không. Hắn phát ra hoảng sợ thét lên, thần sắc hãi nhiên, dọa đến thân thể đều tại run rẩy. Sở Thiên Ca đây là thế nào? Đám người còn không có kịp phản ứng, liền nghe đến phía sau một tiếng quát lớn, đều thất thần làm gì? Còn không xuất thủ. Ngọc Linh Tử nhìn ra Sở Thiên Ca quẫn cảnh, như thiểm điện xuất thủ. Chương 842. Một tay ép thiên tiêu. Bành. Chu Lâm một tay giơ cao ở Sở Thiên Ca, thể nội thôn thiên thần quyết vận chuyển, đang không ngừng thôn phệ đối phương thể nội trong huyết mạch ẩn chứa huyền hoàng khí, tay kia cong ngón búng ra. Một cỗ vô hình khí lãng tung bay, đánh ra trước Ngọc Linh Tử trong nháy mắt như bị trọng truy đánh trúng, cả người bỗng nhiên trên không trung dừng lại, lực lượng kinh khủng bộc phát, đem hắn đánh cho thân thể loạn chiến, rút lui mấy trăm trượng. Mọi người cẩn thận, người này quá kinh khủng, hư hư thực thực thần cảnh. Ngọc Linh Tử bị đánh bay, mặt lộ vẻ hoảng sợ, cao giọng cảnh báo. Cái gì? Đám người giật mình, thần sắc cuồng biến. Thần cảnh. Hai chữ này tựa hồ mang theo một loại nào đó ma lực thần kỳ, đem bọn hắn trong nháy mắt kéo vào vô biên địa ngục. Thiếu niên ở trước mắt lại là một thần cảnh. Bọn hắn đáy lòng phát run. Đây chính là thần cảnh a, cái nào không phải cao cao tại thượng tồn tại, uy nghiêm vô tận, hạo đãng bát phương, ai có thể nghĩ tới một thiếu niên vậy mà cũng là thần cảnh, chuyện này quá đáng sợ. Nhớ tới trước đó ác ngôn tương hướng, hoàn toàn là vào chỗ chết đắc tội người này, mỗi người sắc mặt liền cùng táo bón đồng dạng khó coi. Không có cái khác đường có thể đi, nhất định phải cầm xuống người này, nếu không thật giống hắn nói như vậy, tất cả mọi người muốn chết. Sắt. Nơi xa Ngọc Linh Tử chợt quát một tiếng, toàn thân khí tức phồng lên, chống rông diện hóa xuất một đầu thôn thiên cự mãng, chừng 2-300 trượng cao, hắn đạp không mà lên, đứng tại cự xà trên đầu, quan sát Chu Lâm. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể bước ra ta thôn thiên mãng chân thần, ta ở trên người của ngươi cảm thấy đủ để cho tâm ta sợ lực lượng, ngươi nhất định phải chết. Cái gì? Ngọc Linh Tử ngoại trừ là linh tê chiến thể, lại còn thân có thôn thiên mãng huyết mạch, ẩn tàng quá sâu. Đám người kinh hãi, nhưng là dưới mắt không có thời gian kinh ngạc, tất cả mọi người nhất định phải toàn lực ứng phó ứng đối cái kia kinh khủng thân ảnh. Soạt. Ánh trăng chi quang lấp lóe, Khương Nhược Thủy phía sau dâng lên một vòng to lớn âm dương bàn, quang mang chiếu rọi bát phương. Là âm dương động thiên thần bảo âm dương thần bàn, nghĩ không ra Khương Thánh Nữ mang vào. Có người nhận ra cái này thần bảo. Các huynh đệ, xuất ra đòn sát thủ tới đi. Không phải thật muốn viết gì chúc ở đây rồi. Có người gầm thét, sau một khắc mấy chục đạo mênh ngông khí tức trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhét đầy phương này hư không, đem là cấn trong hư không pháp trận va chạm đến két kít rung động. Những khí tức này hội tụ vào một chỗ, hóa thành tuyệt thế sát cục, muốn triệt để nghiền ép Chu Lâm. Giang giác. Hư không nổ tung, hỏa vân tà thần tọa hóa tiên điện bên ngoài, ngàn trượng bên trong hóa thành một mảnh cuồng bạo nguyên khí hải dương. Từng đạo khí tức kinh khủng nhét đầy trong đó, đem thiên địa đảo loạn. Phốc phốc. Vô số phù văn lấp lánh, những cái kia lạc ấn trong hư không cấm chế buộc phát ra hào quang sáng chói, tiên điện trên vách tường càng là sáng chói như yên hỏa, trận văn sáng lên, ngăn cách uy thế, bảo vệ được tòa này cổ lão điện đường. Mà tiên điện bên ngoài, Ngọc Linh Tử khuôn mặt lạnh lùng, dưới chân hắn thôn thiên cự mãng hoành thiên, khí thôn vạn dặm như hổ. Một bên, Khương Nhược Thủy phía sau âm dương thần bản thể hiện ra cường đại dị tượng, thái âm thần hoa chi lực cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Hai người người ký tên đầu tiên trong văn kiện chủ công, những người khác riêng phần mình triển lộ ra nội tình khí tượng, tùy thời chuẩn bị trợ công. Coi như ngươi thật sự là thần cảnh lại như thế nào? Hôm nay ta liền muốn đổ thần. Ngọc Linh Tử hăng hái, ánh mắt kích động. Trước đó hắn liền muốn khiêu chiến, nhưng là bị đánh gãy, hắn hiện tại triển lộ ra tất cả át chủ bài, cường thế vô song, muốn ở trước mặt người đời triển lộ ra hắn tài năng tuyệt thế. Thân là linh tê động thiên trẻ tuổi nhất đại người mạnh nhất, lại người mang thôn thiên mãng huyết mạch. Luyện thành khó khăn nhất linh tê chiến thể, trải qua vạn chiến, buổi diễn đại thắng, hết thảy đã sớm dưỡng thành hắn bệ nghệ thế gian tuyệt ngạo tư thế, tại đây linh ngọc giới bên trong, hắn tự tin cùng giai vô địch, tuyệt đối sẽ không bại. Sắt. Lần này lại là Khương Nhược Thủy xuất thủ trước. Âm dương thần bàn buộc phát ra sáng chói thần hoa, trong nháy mắt hóa thành một dải lụa ngân quang bắn ra. Khương Nhược Thủy bấm ngón tay một dẫn, thần bàn biến thành đạo ngân quang kia không gì không phá, vạch phá trường thiên. Mơ hồ trong đó tựa hồ ngay cả hư không đều đang run sợ. Không hổ là âm dương động thiên thứ nhất thần bảo, thần uy hiển hách, chính là phổ thông thần cảnh cường giả đối mặt một kích này, không cẩn thận cũng muốn sinh tử đạo tiêu. Trước mắt của nàng hiện ra Phong Thanh Trần chết đi lúc thảm trạng, nàng nhớ tới mình sợ hãi cùng sợ hãi. Chu Lâm. Nàng trầm thấp nỉ non, đạo thân ảnh kia tựa như là một đạo tâm ma vắt ngang dưới đáy lòng, nếu là không thể đánh phá, mình đại đạo từ đây gián đoạn, đây là nàng tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Đinh. Trong hư không truyền đến một tiếng thanh thúy đụng vang. Đối mặt quân địch vần quanh, chúng mạnh vây công, Chu Lâm thần sắc bình tĩnh, vui mừng không sợ. Một tay vác lên Sở Thiên Ca, tay kia quét ngang, hời hợt một trưởng vỗ tại ngân quang bên trên, phát ra kim thạch va chạm tiếng vang. Giam cầm ở giữa không trung thân thể tại run rẩy, tinh huyết bên trong huyền hoàng khí bị cưỡng ép rút ra, quá trình này thống khổ không thua gì thiên đao vạn quả, cả người hắn lâm vào trong hôn mê, miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự. Chu Lâm mắt nhìn phía trước, âm dương thần bàn bị một cỗ đại lực đụng bay ra ngoài, lăng không bắn ngược, xoay tròn lấy bay rớt ra ngoài mấy trăm trượng, kém chút đụng vào tiên điện ngoại vi cương phong pháp trận bên trên. Thần hoa tán đi, Khương Nhược Thủy nổi bật dáng người từ trong hư không ngã xuống, như thế cao tốc độ xoay tròn, rơi nàng thất điên bắt đảo, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Sau khi rơi xuống đất nỗ lực duy trì được âm dương thần bản, trên thân khí tức hỗn loạn, hiển nhiên đã dùng hết toàn lực, nhưng căn bản là không có cách dung chuyển đối phương mảy may. Quá mạnh, ngay cả Khương Thánh Nữ cũng không là đối thủ. Đám người con ngươi co rụt lại, tê cả da đầu. Ta tới. Ngọc Linh Tử gào thét, thôi động dưới chân thôn thiên mãng hướng về phía trước, đồng thời hắn nhảy lên một cái, hóa thành một đạo lưu quang nện xuống tới. Hắn tự cho là linh tê chiến thể kim cương bất hoại, không đâu địch nổi, dự định cùng Chu Lâm cứng đối cứng. Trước lúc này, bằng vào linh tê chiến thể cường hoành thể chất, hắn hoành hành một giới, hắn hữu địch thủ, tất cả mọi người gặp phải hắn đều muốn đau đầu, căn bản không đánh nổi, thân như bảo ngọc, cứng rắn vô cùng. Một đầu tiểu xà, cũng dám thôn thiên. Chu Lâm con ngươi co rụt lại, người mang thôn thiên thần quyết, lại là chân long huyết mạch, đối với thôn thiên mãng trời sinh liền có áp chế, một ánh mắt trông đi qua, Ngọc Linh Tử ngưng tụ ra thôn thiên mãng chân thân vậy mà tiêu tán. Ngay sau đó, hắn một tay nhẹ nhàng nắm tay, một quyền đập ra ngoài. Vâng! Cơ hồ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung một quyền này đáng sợ, nhìn như hời hợt, nhưng là uy năng quá lớn. Trong mắt mọi người chỉ thấy một đạo sáng chói quyền quang cấp tốc mà đến, quyền quang những nơi đi qua, ven đường hư không nổ bể ra đến, trong vòng 10 trượng hóa thành khu vực chân không, tất cả không khí đều bạo liệt. Quyền quang cùng Ngọc Linh Tử va chạm về sau, quyền kinh ngoại phóng, trực tiếp xuyên qua lồng ngực của hắn, cường đại động lực trực tiếp đem hắn đánh bay đến ngàn trượng có hơn, sinh sinh đâm vào cường phong pháp trận phía trên, ném ra ầm ầm thanh âm. Ngọc Linh Tử phát ra một tiếng rú thảm, linh tê chiến thể ngưng tụ vô địch thân thể, tựa như một cái vải rách túi bị đập bay ra ngoài, người ở giữa không trung, thể nội liền phát ra lốp bốp tiếng vang. Toàn thân trên dưới, xương cốt, cơ bắp, nội tạng tất cả đều phá tan đến, ngực tức thì bị quyền kình ném ra một cái lớn chừng miệng chén trống rỗng, máu tươi gắn một đường. Nếu không phải linh tê chiến thể sát thực cường hãn, Chu Lâm một quyền này cũng không động dùng toàn lực, nếu không vẹn vẹn một quyền này cũng đủ để đem hắn đánh nổ. Chương 843, một trưởng chi uy. T. Toàn trường hít sâu một hơi, toàn bộ tiên điện trước hoàn toàn tĩnh mịch. Khương Thánh Nữ bại, hiện tại ngay cả Ngọc Linh Tử cũng không phải đối thủ, cái này. Đây cũng quá mạnh đi. Đám người trong mắt đều nhanh trừng ra, từng cái trợn mắt hốt mồm. Đường đường âm dương động thiên thánh nữ, mang theo thần bảo chi uy, vậy mà không địch lại người kia một trường, trực tiếp bị đập bay. Danh xưng kim cương bất hoại chi thân linh tê chiến thể Ngọc Linh Tử, vạn chiến bất bại, người mang tuyệt thế thôn thiên huyết mạch, thậm chí ngay cả người kia một quyền đều không tiếp nổi, triệt để thua trận. Một trường một quyền, trực tiếp nghiền ép vô địch, làm cho cả linh ngọc giới trẻ tuổi nhất đại tập thể nghẹn ngào. Nhất là bọn hắn rõ ràng nhìn ra, người kia căn bản không có vận dụng toàn lực, thuần túy dựa vào nhục thân chi lực đánh ra một trường một quyền, thật giống như đập con ruồi đồng dạng đơn giản. Hắn chân chính chiến lực mạnh đến cỡ nào? Đơn giản thâm bất khả trắc. Thế thì còn đánh như thế nào? Mọi người sắc mặt trắng bệnh, nội tâm tuyệt vọng, căn bản không có mảy may phần thắng. Ta không tin, ta không tin, ta làm sao lại bại? Ngọc Linh Tử hai mắt đỏ bừng, hai tay bóp thành quyền, toàn thân đều đang run rẩy. Một quyền này đơn giản nghiền nát hắn đạo tâm, hắn không có cách nào tiếp nhận kết cục như vậy. Siêu. Đúng lúc này, Chu Lâm động. Đem Sở Thiên Ca tiện tay vứt trên mặt đất, thân hình hắn như lưu quang huyễn ảnh, siêu thoát không gian bó buộc, trong nháy mắt xuất hiện tại Ngọc Linh Tử trước mặt, một tay mở ra, giống như kình thiên cự trưởng đè xuống. Phúc. Chỉ một kích, Ngọc Linh Tử tựa như là cái bóng ra, bị một trưởng thật sâu đập tiến mặt đất, nhập vào trong đất mấy chục trượng. Nếu không phải tối hậu quan đầu kích phát trên người hộ thân phù lục đem hắn bảo vệ, chỉ sợ cả người sớm bị đập thành bánh thịt. Rầm rầm rầm. Những người khác giật nảy mình, trực tiếp khí tức bộc phát, muốn tới liều mạng. Những này thiên kiêu đều là đến từ đỉnh cấp động thiên hoặc tông môn thế gia, trong tay như thế nào không có linh bảo. Bọn hắn cầm trong tay linh bảo, từng cái khí tức dùng chuyển trời đất, đuổi sát thần cảnh. Sáu thất nhân đồng thời xuất thủ, như thế uy năng không kém gì thần cảnh một kích. Bên ngoài hơn 10 vị nửa bước thánh cảnh tự hành kết thành trận thế, đồng dạng buộc phát ra sát chiêu mạnh nhất. Siêu. Chu Lâm phóng lên tận trời, ở trên cao nhìn xuống, đưa tay chấn áp. Tất cả mọi người ngẩng đầu, liền gặp được cả đời khó quên một màn. Ầm ầm. Hư không bên trong, một con kim sắc to lớn tối say phát ra như sấm sét nổ vang, bao phủ lên ngàn trượng thân ảnh to lớn bỗng nhiên hiện lên ở trên bầu trời, thậm chí ngay cả phương này không gian pháp trận đều ngăn cản không nổi, nhao nhao vỡ ra. Cự trường mênh mông giống như đám mây che trời, toàn thân kim sắc, ẩn chứa vô số huyền diệu thần văn, mang theo kinh khủng thần đạo khí tức, phảng phất từ cựu thiên hạ xuống thần linh cự thủ, muốn nghiền nát hết thảy. Quá cường đại, uy lực kinh khủng tới cực điểm, đơn giản có thể rời sông lấp biển, bát sơn cầm nhạc. Tất cả mọi người hô hấp cứng lại, hai đầu gối mềm nhũn, đơn giản phải quỳ lạy xuống tới. Loảng xoảng. Lúc đầu mọi người lòng tin tràn đầy, tập trung nhân chi lực, muốn cùng Chu Lâm tuyệt mệnh đánh cược một lần, nhưng nhìn thấy một trưởng này uy thế về sau, trực tiếp dọa đến binh khí kiếm từ trong tay trượt xuống đều không tự biết. Ông trời của ta ơi, đây chính là thần cảnh sao? Thật là đáng sợ. Mỗi người đều sắc mặt trắng bệnh, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Khủng bố như vậy chiêu thức, ai có thể ngang hàng? Chiến. Ngọc Linh Tử từ dưới đất đứng lên, ngẩng đầu nhìn kia đám mây che trời, cắn răng phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét. Trong tay hắn biến ảo xuất một tôn to lớn tấm chắn, trừng to khoảng 10 trượng, vô cùng nặng nề, phía trên vẽ lấy hậu thổ ấn phù, nở rộ nhàn nhạt hoàng quang, đem tất cả mọi người bảo hộ ở dưới đáy. Hậu thổ thuẫn, linh tê động thiên phòng ngự linh bảo một trong, danh xưng có thể chống đỡ kháng đỉnh phong thần cảnh một kích, vốn cho là không có sử dụng cơ hội, hiện tại rốt cục đem ra. Nhưng dù vậy, Ngọc Linh Tử đối với nó cũng không có bao nhiêu lòng tin, thật sự là người kia quá mạnh. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không thừa nhận, nội tâm đều nhận định Chu Lâm tuyệt không phải thần cảnh, cho nên hắn mới vận dụng không nguyện ý bắt đầu dùng phòng ngự linh bảo. Để một cái hoàn toàn chủ công hình chiến đấu cuồng nhân co đầu rút cổ tại một khối rùa đen thuẫn đằng sau, nội tâm của hắn không cam lòng có thể nghĩ. Trốn đi liền hữu dụng không? Chu Lâm cười khẽ, bàn tay hung hăng đè ép. Ầm ầm. Như là lòng trời lở đất, trụ trời sụp đổ, nhật nguyệt ngược lại nghiêng, sơn hà vỡ vụn, loại này thế giới tận thế cảm giác đột nhiên giáng lâm. Đám người cơ hồ không cách nào dùng lời nói mà hình dung được một trưởng này uy thế, vô tận kim quang từ không trung nghiêng xuống tới, giống như cựu thiên ngân hà rơi đập, nhét đầy toàn bộ không gian. Bàn tay chưa đến, trong hư không liền vang lên như sấm sét oanh minh, đó là không tức điên nước thanh âm. Đồng loạt ra tay. Sống chết trước mắt, không lo được nhiều như vậy, mỗi người đều điên cuồng xuất ra bí bảo, co đầu rút cổ tại hậu thổ thuẫn hạ phóng xuất ra. Bạo bạo bạo. Mảnh này nhỏ hẹp khu vực lập tức ngũ quang thập sắc, thất thải lộng lẫy, từng kiện pháp bảo nở rộ quang mang, từng đạo thuật pháp triển lộ phong mang, các loại duy nhất một lần pháp bảo không muốn mạng vứt ra, điên cuồng công kích, dẫn phát chấn động kịch liệt. Cuồng bạo khí lãng liên tiếp đụng vào ngàn trượng cự trưởng bên trên, căn bản vô dụng, hoàn toàn không cách nào ngăn cản dưới bàn tay ép tốc độ. Dài chừng 10 trượng phi kiếm, thậm chí ngay cả một đạo vết kiếm đều không thể tại cự trưởng bên trên lưu lại. Chỉ có cường đại nhất thần bảo mới có thể để cho cự trưởng có chút rung động, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là rung động thôi. A. Sống chết trước mắt, mọi người điên cuồng gầm thét, mỗi người đều thi triển ra toàn lực, một chút thần bảo đều khôi phục, mang theo vô tận uy năng nở rộ, phóng xuất ra khí tức kinh khủng, ngang nhiên đánh vào kim sắc cự thủ bên trên. Có chút thiên tiêu, thậm chí dẫn động thánh kiếp chi lực, trên bầu trời hạ xuống đạo đạo lôi kiếp, điện thiểm lôi minh, nhưng vẫn như cũ vô dụng. Chu Lâm há to mồm, hít sâu một hơi, như cá voi hút nước vậy mà đem những cái kia lôi kiếp đều thôn phệ. Thiên kiếp của bọn hắn căn bản là không có cách cùng Chu Lâm thiên kiếp so sánh. Dạng này trình độ lôi kiếp, hắn há mồm liền có thể thôn phệ. Cái gì? Hắn ngay cả lôi kiếp đều có thể thôn phệ. Không. Tại sao có thể như vậy? Đám người triệt để tuyệt vọng, tất cả thủ đoạn đều đã dùng tới, vẫn không cách nào ngăn cản bàn tay rơi xuống. Hậu thổ thuẫn phát ra kéo kẹt khó nghe chói tai tiếng vang, phía trên lạc ấn vô số trận văn lóe ra cuối cùng đứt gãy, bọn hắn không kiên trì được bao lâu. Ai biết lần này hỏa vân cấm địa chuyến đi, lại gặp được dạng này một cái quái vật. Có được thần cảnh tu vi lại vẫn cứ muốn cùng bọn họ đến tranh cái gì? Sư phụ, cứu ta. Ta không muốn chết, ta còn trẻ như vậy, ta còn là sử nam A. Mụ mụ, ta phải chết, ta sai rồi, ta không nên không nghe ngươi khuyên, ta không nên tới A. Ta không thể chết, không thể chết, ta còn có huyết hải thâm cửu không có báo, ta không thể chết ở chỗ này, mở cho ta, mở A. Có người điên cuồng, có người gầm thét, có người khóc ròng ròng. Sinh tử thời khắc. Nhân gian muôn màu ở chỗ này từng cái hiện ra. Vâng! Cự trưởng thế như trẻ che đè xuống, toàn bộ bách ly động thiên phát ra đất dùng núi chuyển thanh âm. Hòa vân tả thần tọa hóa phía trên tiên điện, vô số cấm chế đồng thời vỡ tan, kém chút ngay cả tòa tiên điện đều bị phá hủy rơi. Lực lượng kinh khủng, tại mặt đất lưu lại một cái ngàn trượng trường ấn, sâu đạt một trượng. Một trường chi huy, kinh khủng như vậy. Chương 844, mua một tặng một. Bàn tay màu vàng nóng hóa thành vô số lẻ tẻ quang vũ tán đi. Cự đại thủ trưởng ấn dưới, nổn ngang lộn xộn nằm một đám người, từng cái sắc mặt trắng bệnh, lòng như cho nguội, con mắt trực lăng lăng, giống như chết. Khu khu. Không biết là ai ho khan một tiếng này tựa như là gọi hồn, mỗi người trong mắt đống núp nhích, tựa như là sống lại. Ta không chết. Có người dãy rủa lấy ngồi xuống, mặc dù trên thân các loại hộ thân phù đều bị tắc nước, thân thể bị chấn thành trọng thương, nhưng cuối cùng không chết. Ta cũng không chết. Ta thật không chết, ha ha ha ha. Loại kia từ chết mà ngày thường quá trình đơn giản quá kích thích, có người một bên khục huyết nhất bên cạnh khoa tay múa chân. Khu khu. Khương Nhược Thủy trên người váy đen tan vỡ mấy chỗ, lộ ra tuyết trắng mỡ đông da thịt, nàng quỳ một chân trên đất, miệng phun máu tươi, ánh mắt nhìn lên bầu trời, hình như có sở ngộ. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, cũng có đại cơ duyên, trải qua, giống như lại hiểu được một chút cái gì. Thuần túy thái âm chi lực ở trong ẩn dưỡng xuất một hạt cực nhỏ hạt giống, kia là âm cực mà dương sinh thái dương chi lực. Sư phụ, ta hiểu được. Nàng nhẹ giọng tự nói, chật vật quay đầu, ánh mắt phức tạp nhìn xem ngồi ở phía trên, khỏe miệng mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt thân ảnh, nói không rõ đến cùng là tâm tình gì. Cách tại cảnh giới này khá lâu từ đầu đến cuối không được lĩnh ngộ, tại tối hậu quan đầu, kinh lịch sinh tử huyền quan, nàng đống nhiên liền đã hiểu. Hết thể như vậy tự nhiên. Nhưng là nàng biết, nếu là không có lần này giữa sinh tử kinh lịch, nàng không có khả năng nhanh như vậy liền lĩnh ngộ được âm cực mà dương sinh đạo lý, tự nhiên cũng liền không có khả năng bước vào tầng kia cảnh giới. Mà bây giờ cảm thụ được trong hư không kia cổ vô hình đại đạo vết tích, nàng càng thêm rõ ràng cảm nhận được phía trên đạo thân ảnh kia kinh khủng. Hắn là cố ý sao? Nội tâm không hiểu thấu hiện lên dạng này một đạo suy nghĩ, nhưng mà không thể ngăn chặn chiếm cứ trái tim của nàng. Ngọc Linh Tử ngồi xếp bằng, dáng vẻ trang nghiêm, trên thân tách ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, hắn cũng có chỗ linh ngộ, chỉ là có thể bước vào tầng kia cảnh giới, còn phải xem cố gắng của mình. Chuyến này Hỏa Vân Cấm Địa chuyến đi, vốn cho rằng là ngàn vạn thiên kiêu tranh hùng, cuối cùng quyết ra thế hệ trẻ tuổi chí tôn, lại không nghĩ rằng, Chu Lâm Hoành không xuất thế, lấy lực lượng một người nghiền ép tất cả thiên kiêu, ép tới bọn hắn không ngẩng đầu được lên. Khu khu, xem ra mọi người tâm tình rất tốt hả? Một thanh âm đột ngột vang lên. Sắc mặt đông nhiên cứng đờ, thanh âm im bặt mà dừng, đám người ngẩng đầu nhìn trời, khi thấy một bộ giống như cười mà không phải cười khuôn mặt, Cư Cao Lâm Hạ nhìn xuống bọn hắn, như là cao cao tại thượng thần đế. Đám người toàn thân phát lạnh, trên mặt của mỗi người trong nháy mắt tiếu dung ngưng kết, trở nên như cùng ăn cứt chó khó coi. Sống sót sau tai nạn may mắn biến thành như cha mẹ chết khóc tang mặt, nguy hiểm căn bản chưa từng có đi. Người là dao thất ta là thịt cá, toàn bộ trưởng ấn tựa như là một cái cự đại đĩa, bọn hắn chính là trong mâm đồ ăn, muốn làm sao ăn còn phải xem người ta tâm tình. Loại kia trầm đồng chập trùng tâm cảnh biến hóa để mỗi người đều cảm thấy rất vẻ vải. Hồi lâu qua đi, Ngọc Linh Tử trên thân khí tức nội liễm, chậm rãi mở mắt. Lần này nguy cơ sinh tử, hắn đạt được chỗ tốt cực lớn, triệt để kích hoạt lên thôn thiên mãng huyết mạch, từ Chu Lâm thôn phệ lôi kiếp tràng cảnh bên trong lĩnh ngộ được một tia lấy rắn nuốt voi thôn thiên huyền bí, đợi một thời gian, nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Chậm rãi đứng lên, ánh mắt cảm khái nhìn qua đỉnh đầu thân ảnh, Ngọc Linh Tử rất lưu manh mà nói, ta thua, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thanh âm của hắn rất bằng phẳng, ngược lại làm cho Chu Lâm coi trọng một chút. Nhàn nhạt quét mắt một chút đám người, hắn nhìn bầu trời, chậm rãi nói ra, nếu là trước kia, các ngươi nhất định cảm thấy thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân những lời này là nói nhảm, một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ bộ dáng, không nghe được bất luận kẻ nào mở miệng nói chuyện, hiện tại các ngươi có thể thành thành thật thật nghe ta nói chuyện. Đám người xấu hổ. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn vốn là các đại gia tộc, tông môn, động thiên trẻ tuổi một đời người mạnh nhất, cái nào không có một chút ngạo khí, đụng vào nhau tự nhiên là liều mạng tranh đấu. Nghe được lao nhân ra nói lên thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân lúc, bọn hắn thường thường sẽ còn cười nhạo một tiếng, lơ đễnh. Thiếu niên không phong mang, kia cùng lao già hõm hẹm khác nhau ở chỗ nào. Hiện tại, bị Chu Lâm điểm phá, bọn hắn đơn giản muốn xấu hổ vô cùng. Nơi hẻo lánh bên trong, đã sớm đổi qua một thân bộ đồ mới Khương Nhược Thủy tò mò nhìn Chu Lâm, thiếu niên này nhìn xem so với nàng còn muốn nhỏ, làm sao lại cường đại như vậy. Đạo lý còn một bộ, cảm giác so lão gia già còn rông dài. Phương thế giới này lớn bao nhiêu? Tựa như các ngươi hiện tại chỗ trường ấn, địa phương lớn bằng bàn tay, rằng có ý tứ sao? Hết ngồi đáy giếng, ánh mắt thiền cận, nói chính là các ngươi. Nghiêng nghiêng liếc qua phía dưới, Chu Lâm tiếp tục ngẩng đầu nhìn trời, các ngươi chỉ có thể nhìn thấy lớn chừng miệng chén bầu trời liền nói thế giới này cứ như vậy lớn, khi các ngươi có một ngày có thể đứng ở ta như vậy vị trí bên trên, ngạo nghệ thiên địa, nhìn thấy phương thiên địa này mênh mông vô biên, mới có thể minh bạch, thần cảnh. Chẳng qua là một cái điểm xuất phát mà thôi. Hồi lâu, Chu Lâm không nói gì, không biết suy nghĩ cái gì. Thân cảnh, chẳng qua là một cái điểm xuất phát mà thôi. Một câu nói kia như là một bầu nước sôi ném bỏ vào trong chảo dầu, đưa tới rung động có thể nghĩ. Cảnh tượng như vậy, lại là vừa mới kinh lịch sinh tử huyền quan, mỗi người tinh thần ở vào một trạng thái đặc biệt bên trong. Chu Lâm một câu mang theo bọn hắn rung động không cách nào nói rõ. Ngọc Linh Tử, Khương Nhược Thủy từng cái trong mắt dị sắc liên tục. Bọn hắn chỗ động thiên đô nội tình thâm hậu, tự nhiên biết phương thế giới này chỉ là một cái tiểu thế giới, bên ngoài còn có càng rộng lớn hơn thế giới, nhưng là muốn bước ra đi, khó khăn cỡ nào, chỉ có nhất kinh tài tuyệt diễm thiên tài mới có cơ hội đi ra ngoài lãnh hội. Trải qua sự tình hôm nay, bọn hắn chi ít có một tuyến khả năng. Những người khác lộ ra vẻ suy tư, một câu nói kia phảng phất mang theo một loại nào đó thiên địa chí lý, khiến người tỉnh ngộ, làm cho người suy nghĩ sâu xa, mỗi người tầm mắt giống như rộng mở trong sáng, nhìn thấy thế giới cũng không đồng dạng. Không biết nghĩ tới điều gì, Chu Lâm khẽ cười một tiếng, ánh mắt rơi vào trên mặt mọi người, lộ ra quỷ dị biểu lộ, mua một tặng một, chuộc người đưa đạo lý, hôm nay đưa các ngươi một phen đạo lý, bất quá nha, vậy liền cần các ngươi phía sau động tiền, thế ra, gia tộc xuất tiền đến chuộc người. Vươn người đứng dậy, hắn cười to nói, các ngươi hiện tại thế nhưng là tù binh của ta, cũng là hàng hóa của ta, đạo lý ta đã đưa xong, chờ các ngươi đi ra, vậy liền liên hệ người nhà của các ngươi bằng hữu thân thích, giao tiền đến chuộc người đi. Đột ngột xuất thủ, như thiểm điện đem mọi người cả đám đều trói lại. Đám người mắt trợn tròn, còn có thể dạng này. Đây là cái gì thao tác? Ăn cướp. Hình tượng cao lớn trong nháy mắt sụp đổ, Khương Nhược Thủy trợn mắt hốt mồm, lần này thật sự có kinh hỉ, lại bị người xem như bắt làm tù binh. Trước lúc này, chỉ ủy khuất các ngươi hiện tại ta bảo vật bên trong nghỉ ngơi một chút đi. Chu Lâm cười đem mọi người từng cái hút tới, ném vào hoa dương trong động phủ. Chương 845, Liệt Hỏa Thần Châu. Dương mắt ngóng về nơi xa xăm, thần thức bao trùm cả tòa động tiên, hắn có thể nhìn thấy Thần Long Học Viện học sinh ngay tại chậm rãi thúc đẩy, không có chút nào bởi vì chung quanh dị động mà từ bỏ vốn có kế hoạch. Chân chính tuổi trẻ cường giả toàn bộ bị hắn một mẹ hút gọn, chỉ còn lại cá con hai ba con, bọn hắn tại chỗ này cấm địa ở trong hẳn không có quá lớn nguy cơ. Quay người, Chu Lâm yên tâm bước vào bên trong tiên điện. 3.000 năm qua đi, nơi này hết thể còn duy trì năm đó chẳng cảnh, có thể nhìn ra được, nơi này hẳn là Hỏa Vân Tà Thần dốc sức chế tạo một chỗ trong điện. Siêu siêu siêu. Hắn cất bước hướng về phía trước, trong hư không cảnh tượng tại biến ảo, khi thì lôi quang điện hỏa, hàn phong gào thét, khi thì thiên ma và tượng, huyễn cảnh mọc thành bụi, mỗi một chỗ trong không gian đều là cấn vô số pháp trận, khiến không gian cũng vì đó rối loạn điên đảo. Không hổ là Hỏa Vân Tà Thần hang ổ, quả thực là từng bước sắc cơ. Nếu không phải thời gian trôi qua, có chút trận pháp vận chuyển mất linh, những trận pháp này lực sát thương còn muốn đến gấp trăm lần gia tăng, chỉ cần hắn tỏa chấn nơi đây, liền xem như thiên thần cảnh phía trên đại năng giáng lâm, cũng chưa chắc có thể chiếm được xong đi. Ngũ hành lục sát trận, cửu tinh định thần trận, âm dương hư không điên đảo trận. Khá lắm, đều là đại sát trận, thật sự là thêm kiến thức. Chu Lâm trong miệng thốt ra từng cái làm người ta kinh ngạc sợ hai trận pháp danh tự, chậm rãi hướng về phía trước, có thể nói là một bước một sát trận, một bước một thế giới. Nếu là có ngoại nhân ở chỗ này, chắc là phải bị dọa đến thất hồn lạc phách, thuận miệng nói xuất những này pháp trận danh tự, cái nào không phải đỉnh cấp sát trận, nhiều như vậy đại sát trận tụ tập tại chỗ này đại điện bên trong, liền xem như thiên thần tới cũng muốn chết. Nhưng Chu Lâm hành tẩu trong đó, lại như vào chỗ không người, những cái kia trận pháp căn bản không làm gì được mảy may. Có chút trận pháp hắn đứng tại ngoài điện thời điểm liền đã tại thôi diễn cùng tính toán, lúc này mới có thể yên tâm to gan bước vào. Có chút trận pháp chưa từng nghe thấy, lại hoặc là chỉ nghe tên không thấy thân, bây giờ thấy, lấy hắn trận pháp đại sư năng lực, thêm chút biến ảo liền có thể hành tẩu như ý. Mỗi một bước bước ra, đều dâm tại pháp trận tiết điểm phía trên, lấy hắn nhiều năm trận pháp kinh nghiệm, tăng thêm cẩn thận thăm dò cùng điều tra, đối với mấy cái này pháp trận thiếu hụt thuộc như lòng bàn tay. Không hổ là tiếp giáp Thần Long đại thế giới, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, nơi này trận pháp trình độ so cựu trọng thiên giới phải cường đại nhiều. Chu Lâm dứt bỏ huyễn tượng tìm bản chất, dọc theo khắp nơi trận nhãn tiến lên, ngay cả đi cựu bộ về sau, rốt cuộc tìm được pháp trận hạch tâm, nhẹ nhàng dậm chân vừa quát. Mở. Chân nguyên quan chu đi vào, liền nghe đến toàn bộ tiên điện đại địa đều đang chấn động. Ầm ầm. Tất cả huyễn tượng trong nháy mắt biến mất, hết thảy lôi điện, băng hỏa đồng thời không thấy, trước đó hắn nhìn thấy hết thảy đều không tồn tại, trước mắt hiện ra chính là mặt khác một bức tranh. Rộng lớn điện đường, từng dãy băng tinh lạnh trụ kéo dài đến cuối cùng, tại trong cung điện ở giữa là một phương to lớn giường hàng ngọc, trên giường khoanh chân ngồi một vị vũ y tinh quan lão giả. Lão giả đầu bạc râu bạc trắng, làn da hóng ánh sáng long lanh, tựa như ngọc thạch, trải qua tuế nguyệt mà bất hủ. Hắn hai mắt khép kín, bộ ngực vẫn tại có chút chập trùng, hình như có hô hấp, trong lỗ mũi hai đầu bạch hồng giống như rắn nhẹ nhàng co vào, phảng phất lao nhân chỉ là đang ngủ say. Nhưng Chu Lâm biết, hắn đã chết. Bởi vì, hắn không có thần. Tại đỉnh đầu của hắn, một cái cự đại lỗ máu hiện hiện, lỗ máu biên giới còn mang theo hóng ánh huyết quang, dù là 3.000 năm qua đi, huyết bên trong ý nguyên mang theo thần tính. Đứng ở nơi đó, hồi lâu không hề động, mặc niệm dòng dã nửa khắc đồng hồ, hắn mới đi thẳng về phía trước. Lão giả trước mắt, hoặc là nói lão giả lột xác, tự nhiên chính là tòa này động thiên đã từng chủ nhân Hỏa Vân Tà Thần. ai có thể nghĩ tới năm đó quát tháo một thời đại hung nhân vậy mà một bộ mặt mũi hiền lành bộ dáng. Nơi này hết thể cũng không có thay đổi động đậy, hết thể tựa như là đã từng dáng vẻ, nơi này trận pháp cực kỳ lợi hại, lấy linh ngọc giới trước mắt tiêu chuẩn còn không cách nào phá mở, đến mức 3.000 năm qua đi, nơi này còn hoàn hảo như lúc ban đầu. Đây một nhóm người trẻ tuổi cũng coi là vật khí, vừa lúc lần này trận pháp suy bại tương đối lợi hại, bọn hắn mới có cơ hội tiến vào khu vực trung tâm, đáng tiếc lại gặp Chu Lâm. Đây chính là liệt hỏa thần châu đi. Chu Lâm liếc nhìn cả tòa đại điện, cuối cùng ánh mắt rơi vào hỏa vân tà thần hai đầu gối ở giữa một viên hạt châu màu đỏ sẫm bên trên. Hạt châu bình thản không có gì lạ, không có chút nào quang trạch, không có tản mát ra chút nào ba động, chỉ có thể mơ hồ trông thấy bên trong hình như có một chút đường vân tại lưu động. Linh văn trí nhãn, mở. Hắn cũng không có trực tiếp đi qua thu lấy bảo châu, ngược lại ánh mắt càng ngưng trọng thêm, cuối cùng trực tiếp mở ra linh văn trí nhãn muốn tìm hiểu ngọn ngành. Tại linh văn chi nhãn trong tầm mắt, hạt châu màu đỏ sẫm thể hiện xuất một số khác biệt đến, mặt ngoài bị tầng tầng trận pháp phong tỏa, lúc này mới cam đoan không tiết lộ chút nào khí tức, nhưng là chân chính bên trong những văn lộ kia, lại cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cùng cảm giác nóng bỏng, thật giống như một vòng đại nhật đập vào mặt. Nhắm mắt lại, khoe mắt chảy xuống hai ngân nước mắt, thu linh văn chi nhãn, hắn hít sâu một hơi, hướng về phía trước nhẹ nhàng bước ra một bước. Ầm ầm. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt điên đảo, vô số huyễn tượng mọc thành bụi. Ngập trời triệt địa sóng lửa bao phủ tại lão nhân lột xác quanh người mười trượng phương viên bên trong, những này hừng hực hắc sắc hỏa diễm, vô cùng âm độc, phảng phất là đến từ cửu u địa ngục hỏa, có thể đốt cháy hết thể nhục thân linh hồn, một khi nhiễm phải một chút điểm, đủ để khiến thần cảnh vỡ lạc. Đem chân thu hồi, sóng nhiệt khí tức đống nhiên lại biến mất không thấy gì nữa, tất cả huyễn tượng giống như cũng đều không tồn tại. Quả là thế. Như là liên tục xác nhận về sau, Chu Lâm thở dài ra một hơi. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm viên kia hạt châu màu đỏ sậm. Hỏa Vân Tà Thần không hổ là Hỏa Vân Tà Thần, quả nhiên là lợi hại, cho dù là chết mấy ngàn năm, những này công phạt thủ đoạn hay là khiến người ta khó mà phòng bị. Trên mặt đất không có trận pháp vết tích, hết thảy mấu chốt của vấn đề ngay tại viên kia Liệt Hỏa Thần Châu bên trên. Hắn lấy tuyệt thế thủ đoạn tầng tầng phong ấn Liệt Hỏa Thần Châu, trước khi chết lại đem tin tức cố ý tiết lộ ra ngoài, làm cho người ngấp nghé. Đây mai Liệt Hỏa Thần Châu nhìn như bình thản không có gì lạ. Kỳ thực cẩn chứa đại hung hiểm, vừa mới thăm dò đã sớm nghiệm chứng, trước đó xuất hiện huyễn tượng cùng huyễn tượng bên trong xuất hiện địa ngục hỏa, đều dựa vào gần liệt hỏa thần châu trong phạm vi nhất định mới có thể xuất hiện huyễn tượng. Thậm chí có thể to gan suy đoán, Hỏa Vân Sơn mạch vì cái gì hóa thành một mảnh hỏa diễm tuyệt địa, đều cùng viên này liệt hỏa thần châu có quan hệ. Chu Lâm nhìn thẳng viên kia thần châu, đáy mắt hiện ra vẻ vui mừng, xem ra là ta đánh giá thấp đây liệt hỏa thần châu, cái đó bên trong tích chứa liệt dương chân hỏa bản nguyên. Chỉ sợ không chỉ một tia, mà là một đại đoàn, như núi như biển. Đơn thuần lấy chất liệu mà nói, cái đó đã siêu thoát xuất thiên liệu phạm chủ, gần như thần liệu. Nếu là phổ thông liệt hỏa thần châu, có thể đem bách lý động thiên hóa thành một cái biển lửa, nhưng quả quyết không đến mức đem trọn phiến hỏa vân sơn mạch đều hóa thành hỏa diễm tuyệt địa, chỉ có một khả năng, đó chính là đây mai liệt hỏa thần châu đạt đến thần liệu hoặc lấy chuẩn thần liệu cấp bậc. Chỉ có thần liệu mới có thể ẩn chứa hải lượng liệt dương chân hỏa bản nguyên. Mới có thể ngưng tụ ra khủng bố như thế uy thế, đã là gần như thiên uy. Chương 846, Liệt Dương Kiếm. Mặc kệ là loại kia, dạng này thiên tài địa bảo, liền xem như thiên thần cảnh cường giả đều muốn tranh bề đầu, nghĩ không ra tại tiểu thế giới này gặp. Tín Dương Long Quân khẳng định đã sớm biết nơi này bí mật, đối viên này Liệt Hỏa Thần Châu tất nhiên cũng là ngấp nghé đã lâu, chỉ bất quá bởi vì nơi này là Hỏa Vân Tà Thần Hang Ổ. Một nửa bộ thiên thần cảnh bày ra liên hoàn sát trận nếu là toàn lực mở ra chính là thiên thần cảnh tiến đến cũng là chết, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Và lại, lấy thiên thần chân thân giáng lâm tiểu thế giới, tất nhiên phải bị tiểu thế giới đại đạo pháp tắc áp chế, không giống Chu Lâm dạng này tại đây một giới tái tạo chân thân, bù đắp thiên địa pháp tắc, trình độ nhất định là đạt được phương thế giới này pháp tắc bảo hộ. Cho nên Tín Dương Long Quân liền lùi lại mà cầu việc khác, thu thập thần Hỏa Châu. Lại hoặc là tịch từ thần Hỏa Châu số lượng có thể phán đoán nơi này sát trận trình độ chắc chắn, đến lúc đó lại phân thân giáng lâm. Những này đều không phải là hắn cần cân nhắc sự tình, đã gặp, làm sao lại bỏ lỡ. Chu Lâm ánh mắt sáng rực, không do dự nữa, trực tiếp bước ra một bước. Vâng! Liệt diễm ngập trời, huyễn cảnh tái khởi. Nồng đậm hỏa khí ngưng tụ thành từng đạo hỏa diễm dị thú ở trong đó bốn phía, hư không đều bị liệt diễm thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình. Tại bước vào trong nháy mắt. Chu Lâm quần áo trên người như là thiêu thiết nóng bỏng, phía trên quang mang lấp lóe, món pháp bảo này cấp bậc áo khoác bên trên là cấn trận pháp cơ hồ toàn bộ phát sáng lên, ngăn cản hỏa diễm chi lực xâm lấn. Hắn không chút nào lui, từng bước một hướng về trung ương đi đến. Càng đi bên trong đi, hỏa diễm càng mạnh, đến cuối cùng, trong hư không hiện lên từng đóa màu đen địa ngục hỏa, hô hấp ở giữa nóng bỏng khí tức bay thẳng cổ họng, loại này gần như thực chất thần diễm, chỉ cần một chút xíu, trong nháy mắt có thể giết thánh cảnh. Chu Lâm vẫn như cũ không ngừng, cất bước hướng về phía trước, lông mày đều không hề nhíu một lần. 10 trượng, 9 trượng, 8 trượng. Những cái kia huyễn cảnh trong mắt hắn như là không có gì. Đi thẳng đến khoảng cách hỏa vân tà thần lột xác 5 trượng phạm vi bên trong lúc, hắn cảm giác được áp lực cực lớn, liên thể biểu pháp bảo cấp quần áo đều có chút gánh không được, có vỡ tan xu thế. Liệt hỏa thần châu rất khủng bố, thả ra địa ngục hỏa đã đạt đến thần diễm cấp bậc, nơi này một sợi hỏa khí nếu là nổ tung lên, đủ để cho phạm vi ngàn dặm hóa thành một cái biển lửa thế giới, uy lực so sánh đỉnh phong thần cảnh một kích, đủ để dẫn phát thiên địa dị biến. Không thể tiếp tục tiến lên. Phía trước ánh lửa lấp lóe, như là một mảnh liệt diễm biển lửa. Chu Lâm ngồi xếp bằng, thần thức tuôn ra, cảm thụ được liệt hỏa thần châu bên trong liệt dương chân hỏa bản nguyên, bắt đầu cảm ngộ. Hỏa lưu quét sạch, cực nóng vô cùng, thiên địa đều muốn bị đốt là giả vô. Loại này hỏa cùng bình thường hỏa khác biệt, cùng hắn thể nội tiên thiên chân hỏa cũng khác biệt, đồng dạng thuộc về hỏa diễm đại đạo một loại, chỉ cần hắn tìm hiểu thấu đáo liền có thể dung nhập tự thân, trở thành mình một bộ phận. Và anh, ở trong quá trình này, hắn bên ngoài thân tự hành hiện ra một đám lửa màu đỏ liệt diễm, hình thành hỏa diễm áo ngoài đang thiêu đốt hừng hực, cùng phía ngoài hắc sắc địa ngục hỏa hòa lẫn. Kia là trong cơ thể hắn ngũ hành chi hỏa dung hợp rất nhiều hỏa diễm về sau hình thành tiên thiên chân hỏa. Hắn có thể cảm nhận được loại kia địa ngục hỏa rất mạnh, nếu là dung hợp liệt dương chân hỏa bản nguyên về sau, có lẽ có thể đem tiên thiên thật hỏa tấn lên tới trước thiên thần hỏa cấp bậc, như thế bất luận là luyện dược hay là đối địch, đây đều là hắn nhất trọng thủ đoạn. Biển lửa hỗn hỗn độn độn, mỗi một đạo màu đen hỏa diễm bên trong đều ẩn chứa hỏa diễm bản nguyên khí tức. Chu Lâm cẩn thận lĩnh hội, thỉnh thoảng lấy tự thân hỏa diễm câu dẫn cùng thôn phệ dị chủng địa ngục hỏa, tích này đến cảm ngộ loại này đặc thù hỏa diễm bản nguyên. Thời gian từng giờ trôi qua, ngoại vi địa ngục hỏa càng ngày càng ít. Đột nhiên, tại tầm mắt ở trong hiện ra một đạo hỏa diễm, phía trên là cấn lấy đặc thù đường vân, ẩn chứa trong đó mãnh liệt bản nguyên khí tức. Là liệt hỏa thần châu ở trong liệt dương chân hỏa bản nguyên tự hành ra sao? Chu Lâm có chút hưng phấn, rốt cục đưa tay làm tan mây thời ánh trăng. Tại kia một đoàn trong ngọn lửa có hắn cực độ khát vọng khí tức ba động, để hắn không nhịn được muốn động thủ thu tới. Thần niệm như lưới, như là bắt cá chậm rãi tới gần, đống nhiên ở giữa, một cỗ không cách nào địch nổi to lớn hấp lực truyền đến, đem kia một đoàn đặc thù hỏa diễm thu lấy hút vào tới. Thần thức chi vong cấp tốc bao phủ, tâm niệm như điện, trực tiếp xuyên thấu qua hỏa diễm bên ngoài, tiếp xúc đến nó bản chất. Ta hiểu được. Lông mày nhíu lại, hắn đột nhiên mở mắt ra, thể nội thôn thiên thần quyết cấp tốc thôi động, hóa thành thôn phệ vòng xoáy đột nhiên xuất hiện. Cho ta thôn. Cường đại hút vào chi lực hóa thành phong bạo quét sạch bốn phía, huyễn tượng đều bị xé nứt, từ liệt hỏa thần châu ở trong liên tục không ngừng tiết lộ ra ngoài từng sợi tinh thuần bản nguyên khí tức đưa về tự thân tiên thiên chân hỏa ở trong. Hắn người khoác hỏa diễm áo ngoài, từng bước một tiến về phía trước, tại thân thể chung quanh, lại không một tia hỏa diễm tồn tại, tất cả đều bị hắn thôn phệ. Siêu. Nhẹ nhõm bước qua sau cùng 5 trượng khoảng cách, đưa tay chộp một cái, một cỗ hấp lực truyền đến, đem liệt hỏa thần châu trực tiếp nắm giữ ở trong tay. Tới tay, đem liệt hỏa thần châu giơ lên trước mắt cẩn thận chú đáo, xuyên thấu qua màu đỏ sậm châu bích, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong hình như có một cái hỏa diễm thế giới đang ngưng tụ. Quả nhiên, như cùng hắn suy đoán như thế, bên trong liệt dương chân hỏa bản nguyên số lượng rất nhiều, nhiều đến đủ để hủy thiên diệt địa. Đây hỏa vân tà thần cũng quá phung phí của trời, căn bản không biết loại này liệt dương chân hỏa bản nguyên chân quý. Ngược lại đưa nó xem như trận pháp thủ đoạn giam cầm tại liệt hỏa thần châu ở trong. Loại này liệt hỏa thần châu cũng là không sai, dù chưa thành thần liệu, nhưng cũng là chuẩn thần liệu cấp bậc, lại trải qua chân hỏa bản nguyên chi lực thẩm thấu mấy ngàn năm, ta có thể đem cái đó luyện chế thành một kiện thần bảo, ngày đêm lấy ẩn chứa bản nguyên chi lực gột rửa nhục thân thần hồn, phụ trợ tu hành. Những cái kia hỏa diễm bản nguyên chi lực quá hùng hồn, ngắn thời gian căn bản hấp thu không hết, chỉ có thể tiếp tục phong ấn. Tiến giai vũ thần cảnh về sau, còn không có tiện tay binh khí, liền ngươi. Thể nội chân hỏa bản nguyên bành trướng, hắn ngay tại chỗ bắt đầu luyện chế. Đây chính là chuẩn thần liệu a, Phượng Mao Lân Giác tồn tại, một cái tiểu thế giới đều chưa hẳn có thể dựng dục ra, mỗi một kiện xuất thế đều đem dẫn phát sóng gió lớn, hiện tại đắc thủ, tự nhiên là tranh thủ thời gian biến hóa để cho bản thân sử dụng. Giang giác. Hưng hực hỏa diễm bên trong, liệt hỏa thần châu vỡ vụn, ẩn chứa trong đó liệt dương chân hỏa bản nguyên hóa thành ngập trời biển lửa bộc phát. Địa ngục hỏa trong nháy mắt dày đặc toàn bộ không gian. Loại này địa ngục hỏa bản tồn tại ở U Minh địa ngục, thậm chí là Hoàng Tuyển Quỷ giới, là minh giới chi cao hỏa diễm, mang theo đặc thù thần năng, phi thường hiếm thấy. Chu Lâm không chút hoang mang, hai tay ấn quyết tung bay, tiện tay ném ra ngoài đại lượng cực phẩm thật liệu gia nhập trong đó. Huyền kim chân thiết, thất thải thân thiết, tử kim thần thiết, mỗi một dạng đều là cực kỳ hiếm có linh tài, tăng thêm thiên mệnh nham thạch, thiên đạo thạch mài thành phấn, lẫn nhau dung hợp cấp tốc hóa thành nước thép. Trước thiên thần hỏa dung hợp liệt dương chân hỏa bản nguyên về sau quả nhiên hỏa lực tăng nhiều, tuy tiện liền đem những này linh tài luyện hóa chiết xuất, độ tinh khiết cực cao, lấy liệt hỏa thần châu làm chủ, dung hợp rất nhiều hiếm có thật liệu luyện chế ra một thanh xích hồng sắc trường kiếm. Một tay một chảo, một cỗ lực lượng vô hình bó buộc, đem tràn ngập ra mênh mông địa ngục hỏa lại lần nữa thu nạp, một lần nữa hóa thành hỏa diễm bản nguyên phong ấn tại trường kiếm ở trong. Ông. Trường kiếm phát ra kinh thiên động địa kiếm ngân vang âm thanh, trong nháy mắt hỏa lực bạo tăng, toàn bộ bên trong tiên điện tràn ngập nóng bỏng hỏa diễm chi lực cùng lăng lệ kiếm khí. Hồi lâu qua đi, hỏa lực nội liễm, trên trường kiếm tự nhiên hình thành từng đầu xích hồng sắc đường vân, ẩn chứa cường đại thần năng, tại chuôi kiếm chỗ tay cầm, có một viên màu đỏ sẫm hình tròn hạt châu, kia là liệt hỏa thần châu nguyên hình. Chu Lâm một phát bắt được trường kiếm, hai mắt buộc phát thần quang, hảo kiếm, đây là ta bước vào vũ thần cảnh sau thanh thứ nhất binh khí, liền bảo ngươi liệt dương. Chương 847, chẳng lẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Vâng, vô biên kiếm khí quét sạch, liệt dương kiếm buộc phát ra ánh sáng chói mắt, thân kiếm thương thương rung động, phát ra chấn thiên kiếm ngân vang, tựa hồ cực kỳ hưng phấn. Hảo hòa kế, sau này, ngươi chính là của ta đồng bạn. Sau đó, Chu Lâm lại luyện chế ra một cái vỏ kiếm đem liệt dương kiếm hoàn toàn gánh chịu ở trong đó, tất cả phong mang toàn bộ đều phong ấn tại vỏ kiếm bên trong. Hắn đem trường kiếm vác tại phía sau lưng, ánh mắt rơi vào hỏa vân tả thần lột sắc bên trên. Không có sát trận cùng liệt hỏa thần châu giam cầm, nửa bước thiên thần cảnh cường giả sau khi chết thể nội chân huyết ngưng tụ thần huyết châu, dễ như trở bàn tay. Mất đi liệt hỏa thần châu về sau, cả tòa đại điện khôi phục bình thường, tất cả hỏa diễm tất cả đều biến mất. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, toàn bộ hỏa vân bên trong dãy núi tất cả mọi người đã nhận ra dị thường, bởi vì loại kia khí tức nóng bỏng đang nhanh chóng biến mất. Chuyện gì xảy ra? Nhiệt độ giảm xuống, chẳng lẽ hỏa vân tà thần bảo tàng bị lấy đi sao? Hỏa vân cấm địa bên ngoài, đám người châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ. Nghĩ không ra lần này hỏa vân cấm địa lại có như thế gặp gỡ, hạch tâm nhất trận pháp lại bị đột phá, xem ra lần này đi vào người thu hoạch không nhỏ. Các phương lĩnh đội đầy cõi lòng chờ mong. Ta linh tê động thiên nhất định có thể có thu hoạch, lấy ngọc linh tử tu vi, coi như không cách nào đoạt được thứ nhất cũng tất nhiên chiếm cứ lớn nhất kia phần, nói không chừng ngay cả liệt hỏa thần châu đều đã tới tay. Hừ hừ, vậy nhưng chưa hẳn, ta âm dương động thiên khương thánh nữ thế nhưng là mang theo chân áp động thiên thần bảo âm dương thần bản tiến vào, ngọc linh tử nhưng chưa chắc là đối thủ. Liệt hỏa thần châu chúng ta âm dương động thiên nhất định phải được, thánh nữ nhất định sẽ không bỏ rơi, muốn được đó cũng là chúng ta. Cái gì? Các ngươi tại gian lận. Ngay cả âm dương thần bản loại này thần bảo đều mang vào, đây không công bằng. Linh tê động thiên cường giả tức giận bất bình. Công bằng? Trên đời này nào có cái gì tuyệt đối công bằng? Đây chính là một trận đánh cược, mang theo thần bảo đi vào, cũng có khả năng di thất, chỉ bất quá các ngươi không dám đánh cược, mà chúng ta cược chúng mà thôi. Âm dương động thiên cường giả mặt mày hớn hở, phảng phất đã thấy thắng lợi ánh dạng đông. Giang giác! Giang giác! Quỷ dị thanh âm đột ngột vang lên, có mắt người nhọn, đồng nhiên chỉ vào trên bầu trời. Sắc mặt đại biến, không tốt, các ngươi nhìn, không trung tòa kia cổng vòm đã nứt ra, hỏa vân cấm địa muốn sụp đổ sao. Đáng chết, tộc ta thiên kiêu còn không có ra, vậy phải làm sao bây giờ? Mọi người nhanh chóng xuất thủ, trước ổn định lại phương này không gian. Ngay tại cấm địa bên ngoài đám người luống cuống tay chân thời khắc, mấy đạo độn quang đột nhiên từ cổng vòm bên trong bắn ra. Là thần long học viện người. Bọn hắn làm sao cái thứ nhất ra rồi? Đám người sững sờ, liền ngay cả cổ vân cũng đều ngây ngốc một chút. Trong mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, ấn nói lấy Chu Lâm bản sự, không đến mức sớm như vậy liền trở lại a. Sớm như vậy liền trở lại, chẳng lẽ lại bọn hắn một mực tại bên ngoài, chẳng được gì. Có người cười lạnh, mặt lộ vẻ mỉa mai, tựa hồ đã sớm đoán được kết cục. Trận này rất nhiều thế lực liên thủ đè ép thần long học viện cục, có ít người là biết đến. Chu Lâm sắc mặt tâm trầm, cau mày, xông lên ra, nhìn cũng không nhìn đám người một chút liền thẳng đến cổ vân mà đi. Chúng ta đi. Giọng điệu này bên trong tựa hồ mang theo vài phần phẫn nộ cùng ủy khuất, càng có thảm liệt chi ý, giống như nản lòng thoái chí, mất hết can đảm. Nói xong, trực tiếp phá không mà đi. Đây không phải thần long học viện đệ tử sao, làm sao nhanh như vậy liền đi hả? Thác Bạt Hùng lau khỏe miệng huyết thủy, tuyệt đối sẽ không buông tha dạng này một cái đả kích thần long học viện cơ hội. Hắn đột nhiên lấy tay vỗ chán một cái, làm bộ tỉnh ngộ lại. À, ta đã biết, bọn hắn căn bản cũng không có xâm nhập, cho nên mới nhanh như vậy liền ra. Đúng hay không? Thần Long học viện học sinh lại là đồ hèn nhát, ha ha, thật sự là buồn cười. Thác Bạt Hùng, ngươi muốn tìm cái chết đúng hay không? Xem ra vừa mới trận chiến kia còn không có đem người sửa chữa đủ. Cổ Vân sững sờ, sắc mặt âm trầm xuống. Mặc dù không rõ ràng bên trong tình trạng, nhưng là bị kiểu nói này, còn giống như thật có khả năng. Mặc kệ, chỉ cần đều còn sống, việc này tự nhiên sẽ cùng viện trưởng có cái bàn giao. Hắn thầm than một tiếng, thân hình thoát một cái phía dưới, đuổi theo, cùng Chu Lâm bọn hắn cùng nhau rời đi. Nhìn xem bọn hắn đi xa thân ảnh, nơi đây đám người có không ít trực tiếp cười. Song quyền nan địch tứ thủ, coi như Thần Long học viện học sinh mạnh hơn, bọn hắn có thể mạnh đến mức qua tất cả người liên thủ chống cự. Còn không phải lông đều không có mò được một cây, xám xịt trốn. Có người mở miệng, mặt lộ vẻ đắc ý, trong ngôn ngữ để lộ ra một bí mật lớn. Coi như cách khoảng cách mấy chục dặm, Chu Lâm vẫn như cũ nghe được nơi đó đối thoại, hắn nhàn nhạt quay người nhìn thoáng qua, cũng không nói gì, tiếp tục hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Cũng không phải nói kỹ xảo của hắn cỡ nào thiên ý vô phùng, nguyên nhân căn bản nhất là đám người căn bản không tin tưởng Thần Long học viện có thể đem tất cả mọi người bắt lại. Mười mấy người đối số trăm người, trên lệch quá xa. Tăng thêm đích đích xác xác có người mưu đồ bí mật liên thủ đối phó bọn hắn, dựa theo song phương so sánh thực lực, coi như Chu Lâm mạnh hơn, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ, chỉ cần hơi suy đoán một chút, tạo thành giả tượng chính là giống như Thần Long học viện bị tất cả mọi người liên thủ áp chế căn bản không có thâm nhập vào đi, cho nên mới có thể tại phát hiện cấm địa cổng vòm xảy ra vấn đề về sau, lần thứ nhất thời gian ra. Cũng chính bởi vì vậy, trên mặt bọn họ mới có thể lộ ra loại kêu bi phẫn cùng không cam lòng biểu lộ. Nếu đổi lại là ai cũng sẽ không cam lòng, một giáp một lần hỏa vân cấm địa, liên quan đến nửa bước thiên thần cảnh cường giả bí tàng, không có cái gì đạt được liền ra. Chỉ là, vì sao lại cao hứng như vậy đâu? Tất cả mọi người ở đây cả đám đều tuét ra miệng, ai cũng không có để ý rời đi Thần Long học viện tiểu đội, phảng phất đó chính là kẻ thất bại, không đáng đi chú ý. Thời gian chậm chậm trôi qua, đám người thật vất vả duy trì được cổng vòm, không đến mức sụp đổ, nhưng là bên trong nửa thiên đô không có động tĩnh. Cái này có chút kỳ hoặc. Có người cau mày, nhìn qua cổng vòm, mắt lộ ra lo lắng. Hỏa vân cấm địa, tự thành động thiên, ngoại giới lực lượng thần hồn căn bản là không có cách xâm nhập cổng vòm, mà bây giờ cổng vòm lung lay sắp đổ, bọn hắn càng thêm không dám đụng vào, cho nên ai cũng không biết trong cấm địa tình huống. Không thích hợp, tại sao lâu như thế đều không ai ra? Liền xem như bọn hắn ở bên trong lại thế nào cấp đoạn, cũng đều không đến mức kịch liệt đến trình độ như vậy, nửa ngày thời gian không có bất kỳ ai ra. Đây có vấn đề à? Có người bất an mở miệng. Chẳng lẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Đây không có khả năng đi. Đám người nghi hoặc, càng phát ra lo lắng bất an. Không có khả năng, cái này có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngay cả Thần Long học viện người đều ra, có lẽ, chỉ là có chút chậm trễ. Đi. Cuối cùng có mấy lời nói ra ngay cả chính bọn hắn đều có chút không tự tin. Theo thời gian lần nữa trôi qua, mỗi một phút mỗi một giây, lòng của mọi người tình đều đang lo lắng bên trong vượt qua, thật sự là những này thiên tiêu, đối với bọn hắn mỗi người mà nói, đều cực kỳ trọng yếu. Dù sao, những này thiên chi tiêu tử mỗi một cái đều địa vị tôn cao, thân phận cao quý, lại tư chất cùng tu vi đều tuyệt không phải bình thường. Đối với toàn bộ linh ngọc giới mà nói, những người tuổi trẻ này đều là trẻ tuổi nhất thánh cảnh cường giả, tương lai nhất định đều là thế lực khắp nơi trụ cột vững vàng, trong đó cá biệt thiên tiêu. Tương lai thậm chí có thể vấn đỉnh toàn bộ linh ngọc giới người mạnh nhất. Nếu là những người này đều xảy ra ngoài ý muốn, việc này liền lớn, chẳng khác gì là thế lực khắp nơi trẻ tuổi nhất đại người mạnh nhất hoàn toàn đứt gãy, ai cũng không cách nào tiếp cận tổn thất như vậy, chắc chắn dẫn phát kinh thiên gọn sóng. Chương 848, truy. Không thể chờ. Những này các thế lực lớn lĩnh đội cả đám đều triệt để gấp, tiếng ồ lên, lập tức khuếch tán. Bên trong nhất định xảy ra chuyện. Trương huynh, ta muốn vào xem một chút. Linh Tê Động Thiên lĩnh đội hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra một vòng tinh mang, nhìn quanh tứ phương, giống như là đang trưng cầu ý kiến, lại giống là tại biểu đạt một loại nào đó quyết tâm. Ngọc Linh Tử tại trong Động Thiên địa vị vô cùng tôn quý, cơ hồ đã là dự định lần tiếp theo động chủ, hắn nếu là ở chỗ này xảy ra ngoài ý muốn, mình coi như không chết cũng muốn bị đào lấp ra, vĩnh viễn đừng nghĩ xoay người. Không sai, việc này liên quan đến quá lớn, nhất là hiện tại cấm địa sắp buôn hội, chúng ta nếu là không vào xem, tuyệt không yên tâm. Cũng không cách nào cùng mặt trên bàn giao. Âm Dương Động Thiên lão hầu, ngữ khí sâm sâm mở miệng, ánh mắt rơi vào Chu Hiểm Thành thành chủ Trương Thu Hằng trên thân. Rất nhanh, bốn phía ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn về phía Trương Thu Hằng, đang chờ đợi một đáp án. Bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, Trương Thu Hằng áp lực cũng rất lớn. Những người trước mắt này có lẽ tu vi so với hắn thấp, nhưng là bọn hắn phía sau đại biểu cơ hồ là toàn bộ linh ngọc giới gần như tám thành thế lực lớn. Phía sau thậm chí còn có bao nhiêu cái thần cảnh cường giả, dạng này thế lực cùng một chỗ nổi lên, liền xem như hắn cũng gánh không được. Chu Hiểm Thành tiếp giáp Hỏa Vân Cấm Địa, từ Hỏa Vân Tà Thần chết đi thời điểm bắt đầu, thành này tồn tại mục đích đúng là vì giám sát Hỏa Vân cấm địa. Kỳ trước thành chủ đều là các thế lực lớn phía sau đánh cờ kết quả, lần này vừa lúc đến phiên hắn hư không động thiên. Hiện tại Hỏa Vân cấm địa rõ ràng là xảy ra ngoài ý muốn, về sau Chu Hiểm Thành có hay không tồn tại tất yếu còn hai chuyện, nhiều người như vậy cùng một chỗ liên thủ tạo áp lực, hắn căn bản đắc tội không nổi. Đã mọi người nhất trí yêu cầu, việc này liền xem như liều mạng cấm địa bị hủy, ta cũng sẽ đồng ý. Trương Thu Hằng lập tức lấy ra một viên ngọc bài, hai tay tung bay, đánh ra liên tiếp tấn quyết, ngọc bài đột nhiên ở giữa nở rộ ánh sáng vô lượng, thế mà định trụ sắp vỡ vụn cổng vòm. Định không phủ chỉ có thể định trụ hư không một khắc đồng hồ thời gian, mọi người nhanh chóng đi vào. Đi. Không biết là ai hô một tiếng, đám người hóa thành đạo đạo lưu quang cấp tốc trốn vào đi vào. Không ai. Nơi này cũng không có. Làm sao không có bất kỳ ai? Đây không có khả năng. Cái này sao có thể, bọn hắn hơn trăm người a. Đây là đi đâu? Ven đường vang lên từng tiếng khó có thể tin kinh hô, tâm thần của mỗi người đều tại kịch liệt chấn động, đơn giản không thể tin vào hai mắt của mình. Trong bọn họ tâm mang theo cháy bỏng cùng hoảng loạn, phát điên tìm kiếm, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một điểm manh mối. Bách Lý Động Thiên, lấy bọn hắn cực tốc, vài phút có thể sát cái vừa đi vừa về, lại thêm nơi đây hoàn toàn vỡ vụn, tất cả sát trận trừ khử vô hình, căn bản không có nửa phần trở ngại. Nhưng mà, vẫn là không có. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, từng cái hai mắt đỏ bừng, như cha mẹ chết. Linh Tê Động Thiên tên kia lĩnh đội nam tử thân thể run rẩy một chút. Trước mắt đông nhiên hiện ra trong nhà kiểu thê lão mâu ấu tử, xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn căn bản đảm đường không nổi, đến lúc đó chính là cửa nát nhà tan hạ tràng. Hít một hơi lãnh khí, đầu óc hắn vù vù, rối bời, hoàn toàn không có đầu mối, hai tay ôm thật chặt ở đầu, miệng bên trong tự lẩm bẩm, làm sao lại không có? Làm sao lại không có đâu? Vì cái gì chỉ có Thần Long Học Viện người đi ra? Việc này cùng bọn hắn tất nhiên có liên quan. Hắn bỗng nhiên ngửa đầu hét lớn một tiếng, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Không phải như thế nào, việc này tuyệt đối không phải hắn có thể tiếp cận, đã chỉ có Thần Long Học Viện người đi ra, việc này cũng nên có cái bằng giao, cho dù là Họa Thủy Đồng dẫn, bọn hắn cũng nhất định phải làm như vậy. Nơi này có Long Chi khí tức. Bốn phía những người khác đồng thời minh ngộ tới, liền như là tại trong tuyệt vọng thấy được một tia hy vọng, từng cái hai mắt trợn trừng mở, trong mắt hiện đầy tơ máu, mang trên mặt điên cuồng tức giận. Tất cả mọi người mất tích, chỉ có Thần Long Học Viện người đi ra. Đây nhất định là Thần Long Học Viện đang làm trò quỷ. Coi như kia Chu Lâm mạnh hơn, hắn làm sao có thể là tất cả mọi người đối thủ. Chỉ bằng loại này Long Chi khí tức có thể kết luận, nhất định là Thần Long Học Viện cường giả xuất thủ. Đáng hận, bọn hắn lại dám gạt qua chúng ta. Kia Chu Lâm trước đó biểu hiện ra dáng vẻ, căn bản chính là đang diễn trò, đáng chết, bọn hắn thái giảo hoạt. Như vậy vội vàng rời đi, Thần Long Học Viện cao thủ nhất định liền giấu ở trong bọn hắn, đi, chúng ta đuổi theo. Đám người nhao nhao gầm thét, thay đổi phương hướng, mang theo ngập trời chi nộ, hướng phía bên ngoài bay lượn mà đi. Những cái kia thánh cảnh cường giả càng là thân thể nhoáng một cái, trực tiếp na di ra ngoài, hướng về Chu Lâm bọn hắn rời đi phương hướng, đồng nhiên truy kích. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn làm sao đều đi ra rồi? Một mực tại bên ngoài duy trì định không phù Trương Thu Hằng trận tròn mắt, nghĩ đến một cái đáng sợ kết quả, kém chút tay run một cái, ngay cả trận pháp đều duy trì không ở. Truy A, không thể để cho bọn hắn đi. Đáng chết Chu Lâm. Đưa ta thiên tiêu. Tất cả mọi người giống giận, từng cái đằng đằng sát khí. Có thể độc lập lĩnh đội ra, có thể nói bọn hắn không có một cái nào dung tục hạng người, cũng là có thể một mình đảm đương một phía cường giả. Giờ phút này cũng đều minh bạch, nhà mình thiên tiêu, nhất định là bị Thần Long Học Viện lấy thủ đoạn thần bí bắt giữ mang đi. Coi như không phải, bọn hắn cũng nhất định phải như thế một ngụm cắn chết, trong cấm địa không có một ai, sống không thấy người chết không thấy xác, hậu quả như vậy không có người có thể gánh chịu. Nhất là nghĩ đến mới đối phương tại mình dưới mí mắt nên ngang rời đi, những người này nổi giận chi ít thì càng thêm kinh người. Bọn hắn không dám đắc tội Thần Long Học Viện, chỉ có thể đem ngập trời nộ khí vung trên người Chu Lâm, phải bắt được hắn, nhân tăng đều lấy được. Đó là một loại dạng gì tràng diện? Tiếng oanh minh bên trong, thiên địa biến sắc, phong vân hội tụ, trên trăm đạo cường giả thân ảnh bộc phát ra khí thế kinh thiên động địa, tại hư không lôi ra từng đạo lưu quang. Kia lần lượt từng thân ảnh, như muốn phân liệt hư vô, hướng về phía trước điền cuồng truy kích. Nhưng bọn hắn chỉ hoãn thời gian quá lâu, cùng phía trước khoảng cách có chút xa, dù là đống nhiên bộc phát, bất kể đại giới hướng về phía trước đuổi theo, y nguyên còn có không ngắn khoảng cách. Phía trước, Chu Lâm nhàn nhạt nhìn một cái hậu phương, đống nhiên nói, cổ lão sư, ngươi tốt nhất vẫn là nhanh đi đường. Thế nào? Cổ Vân giật mình, rốt cục hỏi đáy lòng hoài nghi. Từ Hỏa Vân cấm địa ra, bọn hắn liền vội vàng đi đường, cái này khiến hắn hồ nghi không thôi, tại trong cấm địa đến cùng xảy ra chuyện gì? Cũng không có gì. chính là ta đem trong cấm địa tất cả mọi người cấp trói lại, lúc này bọn hắn đoán chừng muốn điên rồi, nếu như bị đuổi kịp, đoán chừng muốn bị đánh chết. Cái gì? Cổ Vân đột nhiên mở to hai mắt, da đầu sắp vỡ, ngươi trói lại tất cả mọi người. Hắn nhìn về phía Chu Lâm lúc, nhịp tim phù phù phù phù ra tốc nhảy lên, thậm chí mí mắt cũng bắt đầu nhảy. Chuyện này quá lớn, chẳng khác gì là mang theo một quả bom hẹn giờ ở trên người, nếu là bị những người kia đuổi theo, tại chỗ bắt lấy, thật sẽ bị đánh chết. Vừa nghĩ tới loại kia hậu quả, phía sau lưng mồ hôi lạnh lập tức xông ra, sắc mặt của hắn trở nên rất đặc sắc. Đáng chết. Không có nửa điểm chần chờ, Cổ Vân nghiến răng nghiến lợi, tu vi không muốn mạng quán chú đến phi vân bên trong, kia một đoàn phi vân đột nhiên ra tốc, hóa thành một đạo lưu quang phá không lao vùn vụt đi xa. Chương 849, Kỳ Lân phủ phản kích. Còn dám trốn. Thấy được chưa, bọn hắn nhất định là chột dạ, việc này tất nhiên cùng bọn hắn thoát không khỏi liên quan, truy. Hậu phương truy binh từng cái thần sắc phấn chấn, phảng phất phát hiện mánh khóe, trước đó suy đoán được một loại nào đó chứng thực, lập tức lòng tin tăng nhiều. Bọn hắn trốn không thoát, chính là chạy trốn tới Thần Long học viện, chúng ta cũng có thể chính đại quang minh đi đòi người. Việc này muốn nhanh chóng bẩm báo phía trên, để lão tổ tông đến định đoạt. Trong tiếng thét gào, mỗi người đều xuất ra đưa tin phù đến cấp tốc đem tin tức truyền lại trở về. Tại Cổ Vân toàn lực thôi phát dưới, phi vân bay thật nhanh, tại mênh mông trong hư không, một cái bạch sắc điểm ở phía trước phi, đằng sau một mảnh đèn kịt đang điên cuồng truy kích, thỉnh thoảng kéo dài khoảng cách, lại thỉnh thoảng kéo gần lại khoảng cách, lẫn nhau đấu sức. Rốt cục, phía trước đã xa xa tới gần đế đô. Chu Lâm một mặt lạnh nhạt ngồi ở chỗ đó, chỉ có tại nguy hiểm nhất thời điểm xuất một phần lực, bảo trì dẫn trước ưu thế là đủ. Ngược lại là Cổ Vân trên đường đi khẩn trương thấp thỏm, giờ phút này xa xa thấy được đế đô hình dáng về sau, nội tâm của hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra, trong mắt lộ ra phân chấn biểu lộ. Rốt cục trở về. Hắn thở dài ra một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn qua nơi xa tới gần thân ảnh. Chuyến này Hỏa Vân cấm địa chuyến đi, đơn giản so 60 năm trước mình tự mình tham gia còn mệt hơn, đơn giản muốn mệt mỏi thành chó. Đáng chết, còn kém một điểm liền đuổi kịp A. Trong bọn hắn nhất định có cao thủ, mỗi lần tại nguy hiểm nhất thời điểm kiểu gì cũng sẽ đột ngột ra tốc, nhất định là có người xuất thủ, nếu không lấy Cổ Vân thực lực căn bản không có khả năng kiên trì lâu như vậy. Hừ, các lao tổ tông đã được đến tin tức, tất có ứng đối, chúng ta ngay tại bên ngoài chờ lấy, ngược lại muốn xem việc này giải quyết như thế nào. Đám người đè xuống đột quang, vậy mà hạ xuống tới. Nhiều cao thủ như vậy gào thét mà đến, phô thiên cái địa khí thế nghiền ép mà đến, ven đường thành trì cường giả từng cái nằm dạp trên mặt đất, nơm nớp lo sợ, căn bản không hứng nổi nửa điểm ý niệm chống cự. Thật là đáng sợ, đây là muốn biến thiên A, đến cùng xảy ra đại sự gì. Ven đường thành trì truyền tống trận không ngừng lấp lóe, tin tức từng tầng thông qua các loại bí ẩn con đường truyền ra ngoài. Thiên hạ phải sợ hãi. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo thanh hồng, tựa như thanh long mua không, cực tốc nổ bắn ra mà đến, chặn đường tại đằng trước. Ai là? Chu Lâm. Ra nhận lấy cái chết. Thanh âm ùng ùng, nương theo lấy thanh hồng, chấn thiên động địa. Ai? Đám mây bên trên mọi người đều kinh. Người tới thanh thế thái hạo lớn, người còn chưa dừng, khí tức kinh khủng liền đã phô thiên cái địa đè xuống, quét sạch sơn hà. Phương viên 10 dặm đều bị thanh âm vang vọng, giống như lôi điện nổ lạc, thiên địa sụp đổ, nơi xa rất nhiều tu vi thấp tu sĩ, tại chỗ xanh cả mặt, toàn thân run rẩy. La Phong Huyền Thanh, Kỳ Lân phủ từ ngàn năm nay người mạnh nhất, tu vi đã bước vào nửa bước thần cảnh, đuổi sát Kỳ Lân phủ lão tổ, là nhất có nhìn bước vào thần cảnh tồn tại, trước mắt đảm nhiệm phó phủ chủ chức vụ, Phong Thanh Trần đúng là hắn cháu trai. Cổ Vân sắc mặt ngưng trọng, nhìn qua phía trước. Hắn tới, đây nhưng phiền toái, hy vọng viện trưởng có thể chạy đến. Hắn thấy, cũng liền thần cảnh có thể vượt qua hắn. Kỳ Lân phủ mỗi 20 năm thu nhất đại, đệ tử đời một gần ngàn người, Phong Huyền Thanh lại có thể đứng hàng từ ngàn năm nay thứ nhất, hoành ép mấy chục đời, hắn thực lực thiên tư cường hãn, dung chuyển trời đất. Tại Thần Long học viện trong tình báo bí mật ghi chép, Phong Huyền Thanh 37 tuổi thành thánh cảnh, 47 tuổi thánh cảnh viên mãn, bước vào nửa bước thần cảnh, Kỳ Lân thánh thể đại thành, siêu việt lịch đại tiên sư. Từ đó, cùng rất nhiều tông môn thiên kiêu giao thủ, chưa có thua trận. Bình thường thần cảnh cường giả đều không phải là đối thủ của hắn, thực lực mạnh, gần với các đại phủ chủ, động chủ, lực áp rất nhiều tông môn, thế gia lão tổ, trở thành hoàn toàn xứng đáng thần cảnh phía dưới đệ nhất nhân. Kỳ Lân phủ có giờ này, ngày này địa vị, hơn phân nửa công lao đều là hắn đánh xuống. Nghĩ không ra lần này Kỳ Lân phủ phản kích tới như thế bá liệt, lại là hắn tới. Cổ Vân sắc mặt tái nhợt, trong lòng hiện lên một tia tuyệt vọng. Có người này tại, nhiều người căn bản là vô dụng. Chỉ có viện trưởng mới có thể áp chế một hai. Lại là lao ra hỏa kia tới, ha ha, lần này ngược lại muốn xem Thần Long học viện ứng đối ra sao. nguyên bản cũng định quan sát từ đằng xa, chờ đợi lao tổ tin tức, đám người lại lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên, vây quanh đi lên. Chu Lâm giết Phong Thanh Trần, bọn hắn đã sớm dự liệu được Kỳ Lân phủ tất có phản kích, chẳng ai ngờ rằng lại là Phong Huyền Thanh tự mình xuất thủ, lần này có trò hay để nhìn. Ầm ầm. Thanh quang tốc độ quá nhanh, giống như kinh hồng lướt qua trường không, đột nhiên hạ xuống, hiện ra một đạo lao giả bóng người, người mặc màu xanh Kỳ Lân đạo bào, mặt như vàng nhạt, song đồng sắc bén như đao, trên thân uy thế kinh thiên. Chính là Phong Huyền Thanh. Hắn vừa đến đã định trụ hư không, chậm rãi ở giữa không trung đi tới, từng bước một tới gần. Một trước một sau, từng tiền hậu giáp kích chi thế, không thể trốn đi đâu được. Lần này tiểu tử kia chết chắc. Đám người nhìn qua Chu Lâm ánh mắt mang theo mấy phần trêu tức cùng khinh miệt, như là nhìn xem một người chết. Phong Huyền Thanh xuất thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta bái kiến Phong phủ chủ. Đám người vội vàng nên đón tiếp lấy, muốn chào khách sáo, nhưng Phong Huyền Thanh căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một chút, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đám mây bên trên cổ vân bọn người, một cô vô hình ý thế bao phủ xuống. Nói, sát tôn nhi ta Chu Lâm, ở đâu? Lời vừa nói ra, từng kia ánh mắt đồng loạt hội tụ đến Chu Lâm trên thân, coi như Thần Long học viện học sinh cắn răng một chữ không nói, hay là để lộ ra bí mật. Ngày đó trong phủ thành chủ Dạ Yến, quá nhiều người tận mắt chứng kiến Chu Lâm xuất thủ, trưởng ép Phong Thanh Trần, đem hắn đánh thành huyết vụ, hài cốt không còn. Là ngươi giết tôn nhi ta. Phong Huyền Thanh thân hình run lên, trong mắt bắn ra ba thước thanh mang, sát khí dày đặc, mấy như thực chất. Phương viên trong vòng trăm trượng, sát khí đập vào mặt, mọi người sắc mặt biến đổi, căn bản không chịu nổi, liên tục lui về phía sau, chỉ cảm thấy cơ thể phát lạnh, đáy lòng phát run. Cổ Vân sắc mặt trắng bệnh, loại khí tức kia quá cường đại, đây chính là đến gần vô hạn thần cảnh lực lượng sao? Từng có lúc, hắn cũng là nhất đại thiên kiêu, đáng tiếc muốn cùng Phong Huyền Thanh so ra, chênh lệch vẫn còn quá lớn, tại trong ấn tượng của hắn, loại uy thế này cùng viện trưởng uy thế không kém nhiều lắm, đã là hoàn toàn tiếp cận thần cảnh. Không sai. Chu Lâm gật đầu, một phái bình tĩnh vẻ ung dung, không thèm để ý chút nào. Hắn bỗng nhiên đứng lên, không biết có phải hay không là ảo giác, cho người ta một loại giống như toàn bộ thế giới đều bị hắn chống lên tới cảm giác. Hai chân một điểm, lực lượng kinh khủng giáng lâm tại đám mây bên trên, Cổ Vân khống chế phi vân lấy một loại tốc độ khủng khiếp cực tốc phá không mà đi, trực tiếp rơi vào Thần Long trong học viện. Ngàn trượng khoảng cách, chớp mắt đã tới. Đám người con ngươi đột nhiên co rụt lại, lực lượng thật đáng sợ. Muốn phá vỡ Phong Huyền Thanh bó buộc hư không, còn muốn tại chớp mắt đem trốn xa ngàn trượng, lực lượng như vậy, dạng này uy thế, liền xem như thần cảnh cũng bất quá như thế. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, chỉ bằng vào đây nhẹ nhàng điểm một cái, cũng đủ để triển lộ ra phong mang. Phong Huyền Thanh hiếm thấy sắc mặt nghiêm túc, tiểu tử, khó trách dám đối ta Kỳ Lân phủ xuất thủ, Thần Long học viện lúc nào nhiều người như thế một vị tuổi trẻ thần cảnh. Chương 850, tuyệt chiêu xuất hiện nhiều lần. Cái gì? Hắn là thần cảnh. Lời vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao, đám người hai cô run run, ánh mắt phát run, như muốn đi trước. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể là thần cảnh? Còn trẻ như vậy, nhìn xem cùng chúng ta không sai biệt lắm, hắn làm sao có thể? Như là đã là thần cảnh, còn cùng chúng ta đoạt cái gì cấm địa hả? Đám người sợ ngây người, triệt để bị chấn động, từng cái mắt choáng váng. Vừa nghĩ tới bọn hắn vậy mà tại vây công một vị tuổi trẻ thần cảnh, mỗi người liền hận không thể quất chính mình hai thai ánh sáng. Đây không phải đang tìm cái chết sao? Chu Lâm cười nhạt một tiếng, ánh mắt bình tĩnh, biết ta là thần cảnh, còn dám như thế có lực lượng, xem ra ngươi là quyết tâm muốn tìm cái chết rồi. Phong Huyền Thanh hừ lạnh một tiếng, không cần nhiều lời, phạm ta Kỳ Lân phủ người, tất chu chi. Huống chi, sát tôn mối thủ, không đội trời chung, coi như ngươi là thần cảnh lại như thế nào, lao phu những năm này cũng không phải không có giết qua thần cảnh. Nói xong, hắn trực tiếp động thủ, hai tay vạch một cái, một tiếng ầm vang xé rách hư không, lăng không một trưởng vỗ hạ. Thật lớn Kỳ Lân chân khí hóa thành một tôn mấy chục trượng lớn nhỏ Kỳ Lân chảo, giống như ngọn núi đè xuống. Khí kình phồng lên, hóa thành ngập trời khí áp phô thiên cái địa mà đến, tịch này đưa tới đạo đạo cương phong, đem chung quanh núi đá đều gãy ra đạo đạo vết tích, sắc bén như lưới đao. Kỳ Lân phủ tu hành Kỳ Lân chân khí, thu thập chính là cựu thiên chi thượng nhất là cô đọng tinh thần cương khí, sắc bén vô song, lực sát thương kinh người, lấy Phong Huyền Thanh đến gần vô hạn tại thần cảnh thực lực, trong khi xuất thủ hoàn toàn không kém gì thần cảnh cường giả, đây cũng là hắn có can đảm cùng thần cảnh đối cứng nguyên nhân. Vừa ra tay chính là tuyệt chiêu, Phong Huyền Thanh hiển nhiên cũng không lưu thủ, cũng không dám lưu thủ, đây dù sao cũng là thần cảnh, nhất định phải toàn lực ứng phó. Thật mạnh. Mọi người vây xem nhìn thấy một trưởng này chi uy nhao nhao biến sắc, cho dù là bọn họ đã rời khỏi trung tâm nhất khu vực y nguyên cảm nhận được cuồng phong cắt mặt, hô hấp không khoái. Dạng này một kích, nếu là bọn họ gặp gỡ, nói không chừng liền muốn vỡ lạc, quá mạnh, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Không hổ là thần cảnh phía dưới đệ nhất nhân, nội tình kinh người, một chiêu này kỳ lần kích thiên quả nhiên là đăng phong tạo cực, ẩn chứa đại đạo chí lý, liền xem như Chu Lâm chỉ sợ cũng khó có thể ứng phó. Có người ánh mắt sáng rực, mắt lộ ra chờ mong. Kia Chu Lâm cũng không biết đi cái gì vận khí cất chó, còn trẻ như vậy vậy mà liền bước vào thần cảnh, đáng tiếc, hắn trung quy là quá trẻ tuổi, căn bản không thể nào là loại kia chìm đắm võ đạo ngàn năm lão quái vật đối thủ, đáng tiếc một thân tu vi muốn hóa thành chảy nước. Trong đám người một người mở miệng, ánh mắt lấp lóe, khó nén đáy mắt ghen ghét. Bành! Kỳ Lân cự trảo đè xuống, cách hắn còn có mấy trượng xa lúc, chỉ gặp Chu Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt ngưng tụ, kia mê ngông cự trảo chợt liền hóa thành thanh phong quất vào mặt. Thổi hắn góc áo bay phất phới, căn bản không có tổn thương hắn mảy may. Đây là có chuyện gì? Mọi người chung quanh tất cả đều ngây ngẩn cả người, từng cái mắt tròn váng. Đáng sợ như vậy một kích, làm sao lại đột nhiên liền tiêu tán, đây là thủ đoạn gì? Kia Kỳ Lân cự trảo ngưng tụ như thật, nhưng xuyên thủng kim thạch, liền xem như bình thường thánh cảnh đỉnh phong đều muốn hao phí vô tận thủ đoạn mới có thể phá vỡ. Đến hắn nơi này vậy mà một ánh mắt liền có thể khiến cho tiêu tán. Chẳng lẽ đây chính là thần cảnh thủ đoạn sao? Phong Huyền Thanh nhướng mày, sau đó cấp tốc khôi phục, một tay chỉ về phía trước, điêu trùng tiểu kỹ, nhìn ta như thế nào chẳng ngươi. Đi. Một đoàn thanh khí từ cánh tay hắn bên trong kéo dài mà xuất, cuối cùng ngưng tụ thành ngón cái thô thanh mang. Thanh mang cô động như kiếm hoàn, trên không trung phun ra nuốt vào, như phi kiếm linh hoạt, đống nhiên kình xạ mà đến, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, phát ra xé rách không khí thanh âm, giống như tuyệt thế thần kiếm chém về phía Chu Lâm. Kỳ Lân kiếm cương. Có người nghẹn ngào kêu sợ hãi. Nghe đồn Kỳ Lân phủ lão tổ từng có hai đại tuyệt kỹ truyền thế, thứ nhất vì đơn chỉ ngưng kiếm, đầu ngón tay phun ra cường độ cao kiếm cương, có thể đem một tòa ngàn trượng sơn phong chém thành hai đoạn. Kỳ Lân phủ bằng chiêu này Kỳ Lân kiếm cương, tung hoành linh ngọc giới vạn năm, kiếm khí tung hoành, kiếm cương những nơi đi qua, liền xem như ngạnh bính linh khí đều vô hại. Một chỉ này đánh ra, rõ ràng đại biểu Phong Huyền Thanh đã thật sự nổi giận, lấy ra chân chính giết địch thủ đoạn. Hắn sẽ ứng đối như thế nào? Đối với đông đảo người vây xem mà nói, có thể tận mắt nhìn thấy thần cảnh thủ đoạn đối với bọn hắn mà nói đã là cơ duyên lớn lao, bọn hắn thậm chí quên mình đến đây mục đích. Kiếm cương gào thét mà tới, chớp mắt liền đến trước mắt. Chu Lâm bình tĩnh như trước, tựa hồ không có cái gì có thể gây nên tâm cảnh của hắn biến hóa. Ở trước mặt ta, ai dám nói kiếm? Chỉ là kiếm cương, đến. Hắn nhẹ nhàng nô ra tay, căn bản không có vận dụng bất luận cái gì chân nguyên. Cứ như vậy trực tiếp đem cái kia đạo sắc bén vô song Kỳ Lân kiếm cương bắt bỏ vào trong tay. Cái kia đạo đủ để địch nổi thượng phẩm linh khí một kích sắc bén thanh mang, vậy mà dịu dàng ngoan ngoãn tại trong bàn tay hắn xuyên thẳng qua, tuyệt thế kiếm cương hóa thành ngón tay mềm. Không có khả năng. Lần này ngay cả Phong Huyền Thanh đều lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Người vây xem tự nhiên càng thêm kinh ngạc. Đây là thủ đoạn gì? Thật là đáng sợ, Kỳ Lân phủ truyền thế sát chiêu vậy mà như là gà con tại người ta trong lòng bàn tay nhảy lên. Loại thủ đoạn này, đáng sợ như vậy thần thông, ai có thể ngang hàng. Đã hoàn toàn không thua tại bất luận cái gì một nhà thế lực cao cấp thần cảnh lão tổ, hắn thật sự có còn trẻ như vậy sao? Chẳng lẽ là cái nào đó chuyển thế đầu thai lão quái vật, lại hoặc là một ít mang theo ký ức giáng lâm thiên ngoại trích tiên nhân? Đám người đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Từ bước vào nửa bước thần cảnh về sau, đã bao nhiêu năm không có bị dạng này làm đủ. Bình thường đối địch, thiên địa đều tại trưởng khống ở giữa, tiện tay liền có thể giết địch, hiện tại tình thế nghịch chuyển, lại bị một cái tiểu gia hỏa luân phiên nhục nhã. Phong Huyền Thanh cùng nộ, toàn thân khí tức bạo tạc. Kỳ Lân thánh thể, thánh vực giáng lâm. Nhiều lần xuất thủ lại tốn công vô ích, bị nhiều người nhìn như vậy, da mặt của hắn cũng không nhịn được, lần này đã là toàn lực ứng phó, lại không giữ lại. Ầm ầm. Quanh thân thanh khí tuôn ra, một vòng to lớn Kỳ Lân chân thân từ phía sau bay lên. Kỳ Lân chân thân bên trên lớp vảy màu xanh phát ra trong vắt quang mang, tựa như thanh kim rèn đúc. Tại Kỳ Lân chân thân bao phủ xuống, Phong Huyền Thanh toàn thân bắt đầu Kỳ Lân hóa, toàn thân đều thanh, trên thân thể nhô lên từng mảnh nhỏ khối thịt, như là lân giáp, cả người triệt để chuyển hóa làm Kỳ Lân thể. Mên ngông chân nguyên tại quanh người hắn khuấy động, như phong lôi vang động, kinh khủng uy áp tăng vọt, ép tới phương viên 300 trượng bên trong không người dám lở. Tại đây 300 trượng bên trong, hắn có thể tuyệt đối trưởng khống không gian. Đây chính là Kỳ Lân phủ tuyệt kỹ, Kỳ Lân thánh vực. Phong Huyền Thanh cảm giác từ cái gọi là có cường đại, hắn hai mắt trong vắt, ánh mắt băng lánh như đao, lão phu đã có 300 năm không có chân chính xuất thủ qua, lần này, liền lấy ngươi tế kiếm. Từ Kỳ Lân chân thân phía sau chậm rãi hiện ra một thanh khổng lồ màu xanh kiếm quang mênh mông 3000 trượng, từ đỉnh đầu áp xuống tới, loại kia như trụ trời áp đỉnh cảm giác chấn kinh đến đám người nói không ra lời. Thật sao? Đối mặt như thế áp bách, Chu Lâm thần sắc nhẹ nhõm, trong lòng bàn tay như cũ tại đùa bỡn cái kia đạo màu xanh kỳ lân kiếm cương. Chương 851, thần cảnh đều tới. Vậy liền để ngươi kiến thức một chút chân chính thần cảnh lực lượng đi. Vừa dứt lời, hắn trở tay bắn ra, chỉ gặp trong lòng bàn tay thanh mang vèo một tiếng lăng không bay lên, hóa thành dài hơn thước kinh người kiếm cầu vồng. Kiếm này cầu vồng như thanh ngọc rèn đúc, nhìn kỹ, rõ ràng là một thanh thanh ngọc tiểu kiếm, trên đó kiếm khi ung tùm, bay thẳng cửu tiêu. Đi. Vừa dứt lời, thanh ngọc tiểu kiếm bỗng nhiên bắn ra, hóa thành một đạo lưu quang bắn thẳng đến Phong Huyền Thanh. Nhanh, quá nhanh. Một kiếm này uy thế, cơ hồ không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, vừa xuất thủ lúc, còn lặng yên không một tiếng động, nhưng cởi một cái Chu Lâm bàn tay, kiếm khí liền hóa thành quần quận lôi minh, đánh xuyên khí quyển, dung chuyển sơn hà, chấn cả phiến thiên địa đều đang lắc lư. Kiếm khí lôi âm. Vô số sắc mặt người cuồng biến, vì một kích này chi uy mà sợ hãi. Phong Huyền Thanh đồng dạng biến sắc, hắn không nghĩ ra, rõ ràng là mình bắn ra kỳ lân kiếm cương làm sao đến tiểu tử kia trong tay liền có như thế uy lực. Nguy cơ ở trước mặt, muốn lui là không thể nào, chỉ có thể kiên trì thôi động kỳ lân chân thân đem kia mênh mông một kiếm lăng không hung hăng chém xuống. Vâng! Thanh ngọc tiểu kiếm đối mặt quái vật lớn to lớn kiếm quang, cả hai không thể so sánh, tựa như con kiến cùng voi so sánh, nhưng là lực sát thương lại là thiên tài địa đừng. Nhìn như kỳ lân kiếm cương chỉ là tại trong lòng bàn tay chuyển động mấy lần, nhưng mà lại đã hoàn toàn bị Chu Lâm lấy tự thân chân nguyên lại tế luyện qua, cái kia uy lực là bực nào kinh khủng. Một tuyến độn quang xuất thanh thiên. Đám người chỉ cảm thấy một kiếm kia như linh dương móc sừng, diệu như tự nhiên, góc độ chi xảo trá, khí thế cường đại, căn bản là không có cách ngăn cản, liền xem như thật trụ trời ngăn ở trước mắt, cũng muốn một kiếm bổ ra. Loại kia thẳng tiến không lùi khí thế khủng bố, ngoài ta còn ai vô địch phong phạm, không có người có thể ngăn cản. Trên thực tế, Phong Huyền Thanh cũng xác thực không có ngăn trở. Hắn toàn lực thúc giục kỳ lân chân thân chém xuống to lớn kiếm quang quá mức mênh mông, thôi động không tiện, thanh ngọc tiểu kiếm lấy điểm phá diện, tăng thêm thần cảnh phía trên lực lượng kinh khủng, tạo thành lực sát thương quá lớn, hắn vừa kịp phản ứng, đỉnh đầu tôn này kỳ lân chân thân liền bị vô song kiếm mang chặn ngang chặt đứt. Loại kia kiếm quang nhanh đến cực hạn, cơ hồ ngang cắt chém không gian, nếu không phải hắn tối hậu quan đầu co rụt lại, cả người hóa thành một đạo thanh khí hướng phía dưới bỏ chạy. Chỉ sợ đã vẫn lạc tại Chu Lâm dưới kiếm. Đáng chết, hắn làm sao lại mạnh như vậy? Phong Huyền Thanh trong lòng vừa sợ vừa giận. Hắn có thể cảm nhận được trong hư không kỳ lân chân thân đang chậm rãi hóa thành quang vũ tiêu tán, may mắn tối hậu quan đầu linh cơ khẽ động, lựa chọn trốn tránh, nếu không chỉ sợ giờ phút này cũng phải bị chém ngang lưng đi. Xem ra chỉ có thể mời lão tổ đến báo thủ. Trong lòng thoái ý sinh, thân hình hắn lóe lên, đột nhiên liền nghe đến chung quanh đồng loạt phát ra một tiếng hít một hơi lãnh khí kinh hô. Vô số người ánh mắt kinh hãi nhìn qua hắn. Chuyện gì xảy ra, mọi người vì cái gì nhìn ta như vậy? Phong Huyền Thanh mãnh cảm giác không ổn. Hắn túi đầu xuống, đông nhiên đầu vanh sắp vỡ, hai mắt trừng trừng, lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Không. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn phát ra, vô biên đau đớn bao phủ hoàn toàn hắn. Vừa mới túi đầu cái nhìn kia, hắn nhìn thấy trước ngực của mình có một đạo nhàn nhạt vết máu, từ chỗ cổ một mực kéo dài đến lồng ngực. Trên người hắn mặc kỳ lân đạo bào. Giờ phút này đã như là một khối vải rách bị xé nứt mở một lỗ hổng khổng lồ, đường đường trung phẩm linh khí phía trên linh khí mất hết, đều vỡ vụn. Danh xưng có thể chiến thiên tiêu, nhưng lay thần ma kỳ lân thánh thể, càng như là đậu hũ, bị tùy tiện mở ra. Kia một đạo kiếm mang quá nhanh, nhanh đến hắn chúng kiếm lại hoàn toàn không biết gì cả, kiếm mang tại cao tốc vận hành bên trong phong bế miệng vết thương của hắn, cắt đứt hắn cảm giác đau truyền đạt. Hắn còn tưởng rằng mình may mắn đào thoát, kỳ thật đã sớm chúng kiếm. Phù phù. Ẩn chứa tại thể nội kinh khủng kiếm khí bỗng nhiên từ trong cơ thể hắn nổ tung, vô biên hắc ám đánh tới. Mọi người thấy, vị này kỳ lân phủ từ ngàn năm nay người mạnh nhất, danh xưng thần cảnh trở xuống đệ nhất nhân kinh khủng tồn tại, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, nhục thân từ giữa đó phân thành hai đoạn, tất cả xương cốt, huyết nhục đều bị bành trướng kiếm khí quấy thành mảnh vỡ, một tơ một hào cũng không còn lại. Một kiếm, vẹn vẹn chỉ dùng một kiếm, Phong Huyền Thanh chết. Phiến thiên địa này giống như chết yên lặng, tất cả mọi người há to miệng. Lại nói không ra một câu, như là từng tòa thạch điêu, ngây ngốc đứng ở nơi đó, toàn thân băng hàn. Phong Huyền Thanh. Vậy mà chết rồi. Đám người trong đầu chỉ có một ý nghĩ như vậy. Đây chính là Phong Huyền Thanh A, kỳ lân phủ phó phủ chủ, hoàn toàn xứng đáng đại nhân vật, danh xưng vô địch một thời đại, tung hoành thiên hạ thần cảnh phía dưới đệ nhất nhân, vậy mà liền dạng này bị. Một kiếm chết rồi. Đây hoàn toàn vượt qua tất cả mọi người ngoài tưởng tượng, không người nào nguyện ý tin tưởng kết cục như vậy. Trong nháy mắt. Một kiếm giết chết Phong Huyền Thanh, thực sự quá dễ dàng, quá kinh khủng. Loại kia hời hợt xuất thủ, như mưa xuân nhập nhân gian, không mang theo một tia khói lửa. Bọn hắn nhìn không ra đến tận cùng, nhưng là không trở ngại bọn hắn nhận rõ hiện thực, đó chính là Chu Lâm thực lực muốn vượt xa Phong Huyền Thanh, cho nên mới có thể như thế mây trôi nước chảy, giết người ở vô hình, triệt để một chiêu nghiền ép. Đây chính là chân chính thần cảnh sao? Từng tia ánh mắt kính ý lạc trên người Chu Lâm, giờ khắc này hắn như là tuyệt thế chiến thần đứng ngạo nghệ nhân gian, làm cho lòng người sinh một loại không thể địch vô thượng quang huy. Trốn ở một bên nhìn lâu như vậy, nên hiện thân a. Chu Lâm ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn hư không, đột nhiên mở miệng nói ra. Cái gì? Chẳng lẽ còn có người giấu ở trong hư không thăm dò? Trong lòng mọi người giật mình, liền thấy hư không hình tượng một trận núp đích, mấy tên lão giả ánh mắt âm trầm đến đạp không mà tới. Lao tổ. Người vây xem thần sắc chấn động, từng cái xoay người túi người chào. Nghĩ không ra vừa mới đưa tin không lâu, các lao tổ vậy mà đều tới, mà lại là cùng nhau mà tới. Dạng này cảnh tượng hoành tráng đã bao nhiêu năm chưa từng thấy qua. Siêu. Một thân ảnh tòng thần long trong học viện thoát ra, một bước trực tiếp vượt dai mấy ngàn trượng khoảng cách, trực tiếp liền từ trong đế đô cất bước đến ngoài thành ngàn trượng bên ngoài trong hư không, đứng ở Chu Lâm bên cạnh. Chính là thần long học viện viện trưởng Long Bất Khí. Đều là mấy trăm năm không gặp bạn cũ, đã tới, không ngại đến ta kia trúc viện đi ngồi một chút như thế nào. Long Bất Khí trên mặt giếng cổ không gợn sóng, nhìn không ra sóng gió. Trước mắt mấy vị thần cảnh đều tới, hắn thật đúng là lo lắng mấy lao già cùng một chỗ liên thủ nhằm vào Chu Lâm. Ha ha, Long Bất Khí, lão phu cũng không phải tới thăm ngươi. Một lao giả nhìn cũng không nhìn Long Bất Khí một chút, ánh mắt lạc trên người Chu Lâm, trên dưới đánh giá một phen, cảm khái vô hạn nói, tuổi trẻ thật sự là tốt, nếu là ta kia bất thành khí hậu đại có thể có tiểu hữu một phần mười bản sự, lão phu cũng liền có thể an tâm rời đi. Hắn cũng nhìn ra Chu Lâm tuổi thật cũng không lớn, lúc này mới có nảy cảm khái. Sở lão đầu, nơi này cũng không phải đàm luận địa phương, lão phu nơi đó có rượu, liền đợi đến chư vị chuyện xưa. Long Bất Khí mặt lộ vẻ mỉm cười, mở miệng lần nữa. Từ lần này tiến về Hỏa Vân Cấm Địa học sinh kia, hắn mơ hồ biết một chút sự tình, chẳng khác gì là nắm giữ quyền chủ động. Thôi được, hôm nay liền đi quấy rầy một hai. Đã lao ra hỏa tới, các ngươi đều trở về đi. Cái kia Sở lão đầu vung tay lên, thiên địa cuốn ngược, đứng tại trong hư không trên trăm đạo thân ảnh vậy mà hư không tiêu thất, toàn bộ bị vung tay lên đem toàn bộ đưa tiễn. Phần này thủ đoạn đơn giản kinh người. Nói, mấy vị thần cảnh thân hình thoát một cái, rơi vào thần long trong học viện. Chương 852, trước thiên thần hỏa. Mấy vị thần cảnh rơi vào trong đó, đồng nhiên một người khí tức tăng vọt, giận dữ hét, Long Bất Khí, ngươi có phải hay không nên cho chúng ta một lời giải thích? Hỏa Vân Cấm Địa chính là rất nhiều thần cảnh liên thủ quyết định quy củ, chỉ có thể 50 tuổi trở xuống tuổi trẻ thiên kiêu đi vào. Ngươi tại sao có thể điều động thần cảnh tiến vào, thế mà còn nhằm vào chúng ta hậu bối ra tay, ngươi nếu là không giao ra người đến, ta đại sở đế quốc cùng ngươi thần long đế quốc quyết không bỏ qua. Tiếng như hoanh lôi, ẩn chứa trong đó mãnh liệt tức giận vậy mà ảnh hưởng đến hư vô, khiến cho phương này hư không đều xuất hiện vặn mẹo. Trúc ngoài viện, mênh mông tử linh trúc tự hành núp đích, đại trận mở ra, lá trúc xa xa xa kịch liệt lắc lư, vậy mà đem tất cả thần cảnh khí tức hoàn toàn che lấp ở bên trong. Long Bất Khí sững sờ. Hắn chỉ là đơn giản giải rất nhiều thế lực liên thủ truy kích sự tình, nhưng là cũng không rõ ràng trong cấm địa cụ thể trải qua, cũng không biết Chu Lâm vậy mà đánh cướp tất cả thiên tiêu. Hắn chần chờ một chút, nhìn về phía Chu Lâm, sau đó nói, Chu Lâm cũng không phải là thần long học viện học sinh, mà là ta mời tới ngoại viện, trước đó Lao Phu cũng không biết hắn lại là thần cảnh. Đương nhiên, việc này cũng không tính phạm quy, bởi vì hắn cùng ta thần long học viện còn có chút nguồn gốc. Việc này là ta thần long học viện thượng giới lao tổ tự mình quyết định sự tình. Cái gì, thượng giới lao tổ tự mình định ra? Mấy lớn thần cảnh ánh mắt run lên, thế lực khắp nơi tự nhiên tại thượng giới đều có người bảo bọc, đến phiên thượng giới lao tổ tự mình ra mặt chuẩn bị, người này bối cảnh thâm bất khả chắc ca. Nghe nói Hỏa Vân Cấm Địa lần này cơ hồ phá diệt, bên trong nửa bước thiên thần bí bảo xem ra đã rơi xuống trong tay người này. Chu Lâm thản nhiên nói, nếu là 50 tuổi trở xuống có thể đi vào, ta đương nhiên không có vi quy. Còn các ngươi hậu bối, nhiều lần mạo phạm cùng ta, quả thực là khinh người quá đáng, thật coi ta không dám ra tay. Hừ, ta cũng là không muốn làm nhiều sát nghiệt, cái mạng nhỏ của bọn hắn, ta đều giữ lại. Không chết. Không chết liền tốt. Trong mọi người tâm không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn liên thủ mà đến, vốn là đăng môn hỏi tội, nhưng là ngoài ý muốn phát hiện đây kẻ cầm đầu lại là một vị tuổi trẻ thần cảnh, mà lại chiến lực không tầm thường, đưa tay diệt sát Phong Huyền Thanh, kia phần nhẹ nhàng như thường. Chính là bọn hắn những này uy tín lâu năm thần cảnh đều chưa hẳn nhẹ nhàng như vậy. Thần Long Học Viện có hai đại thần cảnh tọa chấn, địa vị vững như bàn thạch, muốn động chút ít tâm tư cơ hồ là không thể nào. Chu Lâm tiểu hữu tuổi còn trẻ liền có như thế tu vi, chúng ta bội phục, hậu nhân ngang bướng, nên có này một kiếp, đã có thể bảo mệnh, việc này cũng là dễ thương lượng, không biết bọn hắn hiện tại ở đâu. Những người khác từng cái ánh mắt sáng rực, đều ở nơi này. Đưa tay chộp một cái, hư không một trận núp ních, mấy chục đạo thân ảnh trống rông xuất hiện, rơi trên mặt đất, cả đám đều bị cấm chế trói buộc lại thân thể, thần sắc quỷ bại. Thiên ca, chuyện gì xảy ra? Ngươi huyết mạch, trong cơ thể ngươi huyền hoàng bảo khí đâu? Sở gia lão tổ thoát ra ngoài, đi vào thoi thóp Sở Thiên ca bên cạnh, đỡ lấy hắn thân thể hư nhược, lo lắng hỏi. Sở Thiên ca thân thể đều tại run rẩy, như là kẻ sắp chết, tay phải vô lực nâng lên, xa xa chỉ một chút Chu Lâm, sau đó lại vô lực rủ xuống. Cái gì? Sở gia lão tổ đột nhiên quay đầu, già nua trong con mắt bắn ra ánh mắt bén nhọn, Chu Lâm, là ngươi chiếm trong cơ thể hắn huyền hoàng khí. Đám người ra đầu sắp vỡ, nói thầm một tiếng, không tốt. Lão gia hỏa này muốn phát nổ. Ai cũng biết đây sở của người tính khí nóng nảy, bao che nhất, Sở Thiên ca là hắn thương yêu nhất hậu bối, thân có huyền hoàng chân mạch, có thể dựng dục ra huyền hoàng khí, bị hắn coi là gia tộc quật khởi hy vọng. Hiện tại hắn nhìn thấy cái gì? Cái này thương yêu nhất hậu bối thê thảm như thế, thoi thoát, tùy thời đều có thể tắt thở, liền thân bên trên huyền hoàng khí đều bị đoạt đi, chẳng khác gì là triệt để phế đi, biến thành phế nhân một cái, đây gọi hắn làm sao không nộ. Chu Lâm ánh mắt bình tĩnh nói, ngươi tại sao không nói hắn làm cái gì? Sâu chuỗi rất nhiều thế lực liên thủ nhằm vào cùng ta, có thể lưu hắn một đầu mạng nhỏ, liền xem như xứng đáng hắn. Lao tử hỏi ngươi có phải hay không ngươi chiếm trong cơ thể hắn huyền hoàng khí. Sở quân người cọ một chút đứng lên, khí thế cuồng bạo như phong lôi, căn bản không để ý tới Chu Lâm nói cái gì, chỉ là hung hăng truy vấn. Chu Lâm nhướng mày, nội tâm khó chịu, bị dạng này ép hỏi, quá không tôn trọng người, thật coi ta dễ khi dễ. Phải thì như thế nào? Ngữ khí của hắn cũng băng lãnh xuống tới, thần sắc căm trầm. Bầu không khí trở nên ngưng trọng. Lao tử muốn ngươi chết. Thiên địa bị chia cắt thành hai nửa, Sở cuồng người hai mắt đỏ bừng, trong miệng gầm thét, đột nhiên phát động cuồng bạo một kích, thân hình như điện, to bằng cái thất bàn tay thẳng đến Chu Lâm cổ, muốn sinh sinh bóp chết hắn. Lần này biến cố hoàn toàn không có dấu hiệu, khoảng cách gần như thế, hắn cất bước hư không, chân đạp thiên địa đánh tới, sát lực kinh người. Sở cuồng người, ngươi điên rồi. Long bất khí biến sắc, vội vàng thôi động trận pháp ngăn cản. Khủng bố như thế khí thế, chân chính thần cảnh chiến đấu đủ để hủy thiên diệt địa, nếu không phải tại chỗ này trúc trong nội viện, chỉ sợ phạm vi ngàn dặm bên trong chỉ sợ đều muốn hóa thành một đống đất chết. Chu Lâm cũng không nói chuyện, đưa tay chính là một quyền. Vô số kim sắc quang mang từ nhục thể của hắn trên tuôn ra, cuối cùng hội tụ nơi tay trong lòng bàn tay, hóa thành một đạo hừng hực cột sáng, ngang nhiên xông về trước xuất. Cột sáng giống như lợi kiếm, vạch phá thương khung, trong hư không giấy lên hừng hực kim sắc hỏa diễm, đột nhiên bổ vào sở cuồng bàn tay người bên trên. Anh. Kim sắc khí lãng tung bay, toàn bộ thiên địa đều tại kịch liệt lay động, hư không đánh rách tả tơi xuất từng khối, giống như mạng nhện khẽ hở, bên ngoài mênh mông tử trúc lâm tại cấp tốc lay động, hóa giải trong đó kinh khủng thần cảnh lực lượng. May mắn Long Bất Khí sớm một bước phát động trận pháp phòng ngự mạnh nhất, bằng không chỉ bằng sở của người đây ôm hận một kích, chỉ sợ toàn bộ xuất vân phong đều muốn nổ tung, thần Long Đế quốc đế đô liền muốn hóa thành một mảnh cho bụi. Vừa mới một kích này, hắn không nhúc nhích tí nào. Mà sở của người lại bị cuồng bá lực lượng đánh bay ra ngoài. Lao ra hỏa, ngươi có phải hay không đã cảm thấy chỉ có ngươi động thủ phần? Không hiểu thấu bị công kích, trong lòng đã sớm kìm nén một cơn lửa giận, Chu Lâm ánh mắt thanh lãnh, tiến về phía trước một bước bước ra, đưa tay lăng không một bổ. Chạm. Một đạo sáng chói kim quang, giống như thần kiếm phá toái hư không. Xoẹt xẹt. Vô cùng nóng bỏng huy hoàng kim sắc của sáng, từ Chu Lâm óng ánh sáng long lanh trong lòng bàn tay bổ ra, tung hoành hư không, đồng nhiên chém xuống tới. Sở cuồng sắc mặt người biến đổi, hai chân đạp một cái, trên mặt đất bùn đất điên cuồng phun trào, chớp mắt đem hậu thổ năng lượng ủi động, hóa thành một đầu thổ hoàng sắc địa long, quanh thân đều bị năng lượng màu vàng đất dày đặc. Địa long xoay người, đại địa đều đang rung động. Thần cảnh xuất thủ, uy lực lớn đến kinh người. Cái khác thần cảnh cấp tốc vọt ra ngoài, đứng lên không trung. Cũng may chỗ này trận pháp vô biên mênh mông, đem toàn bộ xuất vân dưới đỉnh đều triệt để bao phủ xuống, như là tiến vào một chỗ thế giới khác. Kim sắc thần kiếm tồi khô là hủ, tùy tiện bổ ra địa long, đưa nó cắt thành mấy khúc. Á á á, từng tiếng thê lương bi thảm từ trong đất bùn truyền đến, sở cuồng người trên địa điên cuồng lan lộn, trên người hắn có một đạo dữ tợn vết thương, miệng vết thương có hừng hực kim sắc hỏa diễm thiêu đốt. Kia là thần diễm. Hấp thu liệt hỏa thần châu bên trong liệt dương chân hỏa bản nguyên về sau, hắn tự thân tiên thiên chân hỏa dần dần chuyển hóa làm trước thiên thần hỏa, có được không thể tưởng tượng nổi thần năng. Chương 853, giết chết thần cảnh. Lão phu nhận thua, mau đưa những này đáng chết hỏa diễm cấp lao tử làm rơi. Sở cuồng người điên cuồng gầm thét. Những cái kia hỏa diễm tựa như là giòi trong xương, căn bản đập không tiêu tan, nhào bất diệt, có thể đoán được, dạng này tiếp tục kéo dài, hắn liền bị sống sờ sờ đốt thành cho bụi. Thiêu chết một cái thần cảnh, ngẫm lại kinh khủng bực nào. Ngươi nói làm rơi liền làm rơi. Cầu ngươi lại như thế này cầu sao? Chu Lâm đứng ở nơi đó, ánh mắt lánh liệt, khỏe miệng nhấc lên một vòng cười lạnh. Đáy lòng của mọi người phát lạnh, đây chính là sở của người A, đại sở đế quốc chân chính trưởng khống giả, tấn thăng thần cảnh về sau 3.000 năm, tung hoành bắc vực vô địch, bây giờ lại thê thảm như vậy, muốn bị đốt sống chết tươi. Có người không đành lòng, muốn xuất thủ giải cứu, nhưng là Chu Lâm ghé mắt, một cái ánh mắt sắc bén, dọa đến người kia tay chân khẽ run rẩy, vừa mới chuẩn bị thủy trúc tính thuật pháp trong nháy mắt trừ khử vô hình. Lão phu sai, thật sai, Chu Lâm, cầu ngươi, đem những này đáng chết hỏa diễm diệt cho ta rơi. Sở của người nội tâm đang dỉ máu, nắm lô múi cũng nhận. Có thể sống đến bây giờ, cái nào không phải co được giãn được, dưới mắt một chút khuất nhục tính là gì, về sau có rất nhiều cơ hội trả lại. Cầu được không đủ chân thành, lặp lại lần nữa. Chu Lâm vẫn như cũ bất vi sở động. Long bất khí thở dài trong lòng, người này sát phạt quả đoán, cũng không biết là từ đâu tới, may mắn có lao tổ tông ở giữa liên hệ, nếu không kết quả của mình chưa chắc sẽ tốt hơn hắn bao nhiêu. Cái khác thần cảnh càng là từng cái sắc mặt xấu hổ, hữu tâm vô lực. Như thế thần diễm giống như đã từng tương tự, bọn hắn đều đã nghĩ đến một chút cái gì, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Ánh mắt quét qua, đem mọi người biểu lộ đều rơi vào đáy mắt, giết gà dọa khỉ mục đích đã đạt tới, chắc hẳn tiếp xuống có thể đàm phán. Sở cuồng người trên địa điên cuồng lan lộn, đem một vòng oán độc thật sâu chôn giấu dưới đáy lòng, thấp giọng cầu khẩn nói, là ta sai rồi, van cầu ngươi, tha ta một mạng, mau đem hỏa diệt, lại không diệt liền muốn tiêu chết. Lần này tư thái của hắn thả vô cùng thấp, quả thực là ăn nói khép nép. Đường đường thần cảnh, khi nào như thế biệt khuất qua. Nhưng là không có cách nào, địa thế còn mạnh hơn người, không thể không túi đầu. Chu Lâm vây tay một cái, đem thần diễm triệu hồi, ánh mắt liếc nhìn bát phương, mang theo lẫm liệt thần uy. Chúng thần cảnh nhao nhao cúi đầu, ai cũng không dám nhìn thẳng hắn, sợ bị để mắt tới. Những người này đều ở nơi này, có chút được chỗ cực tốt, có chút liền tương đối bi thảm, nhưng ít ra ta còn giữ cái mạng nhỏ của bọn hắn, nếu là như thế không biết điều, đưa tay tiêu diệt các ngươi, cũng không phải bao lớn vấn đề. Các ngươi cho là ta sẽ sợ. Chúng thần cảnh ánh mắt khẽ động, ánh mắt rơi vào nhà mình đệ tử trên thân, rốt cục phát hiện mánh khỏe. Ngọc Linh tử khí tức trên thân càng thâm thúy hơn, quả nhiên là đạt được chỗ cực tốt. Cái này, Khương Điệt Nữ giống như lĩnh ngộ được tầng kia cảnh giới. Xem ra khoảng cách bước vào thần cảnh ở trong tầm tay, thật sự là thật đáng mừng. Linh Tê Động Thiên cùng Âm Dương Động Thiên lão tổ từng cái cười đến không ngậm miệng được. Chỉnh thể mà nói, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chỗ tốt, bầu không khí lập tức trở nên vui mừng. Ha ha ha, Chu Lâm tiểu hữu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nặng như thế lễ, chúng ta đều có chút không có ý tứ. Đúng vậy a, trước đó thật sự là trách lầm tiểu hữu. Long bất khí thở dài một hơi, lôi kéo được nhiều người như vậy, xem ra đối thần Long học viện mà nói, chung quy là lợi nhiều hơn hại. Trong góc, cá chết Sở Thiên Ca trợn trắng mắt, triệt để đã hôn mê. Sở của người đang không ngừng khôi phục thương thế, ánh mắt của hắn có chút meo lại, chỉ để lại một cái khe, nội tâm đoán độc đã đạt đến đỉnh điểm. Ngón tay của hắn giấu ở phía sau lặng yên bấm niệm pháp quyết. Siêu. Một vệ thần quang đống nhiên bay ra, như thiểm điện hướng phía Chu Lâm cái hót vọt tới. Tất cả mọi người đang hoan hô. Ai cũng không ngờ rằng sở của người vậy mà đến âm, thần quang trong chớp mắt đánh đến nơi, tiếng hoan hô im bặt mà dừng. Cẩn thận! Không biết là ai kinh hô một tiếng, nhưng là đã tới đã không kịp, thần quang tốc độ quá nhanh, căn bản là không có cách tránh né. Chẳng lẽ hắn muốn bị tập sát? Đám người chỉ có thể ngơ ngác nín thở. Ngay một khắc này, Chu Lâm sau đầu tựa như là mọc mắt, một cước bước ra, toàn bộ hư không rung chuyển. Ầm ầm! Năng lượng kinh khủng từ lòng bàn chân hắn trong nháy mắt đằng không mà lên. Hình thành một cái cự đại năng lượng cổ sáng phóng lên tận trời, cỗ năng lượng kia quá cường đại, đụng vào trong đó thần quang tựa như là hải khiếu bên trong lắc lư thuyền, vừa đi vừa về không ngừng lay động, muốn tiến lên căn bản không có khả năng. Ngươi cho rằng ta không có để phòng ngươi. Đã ngươi muốn chết, vậy liền chớ có trách ta tâm ngoan thủ lạn. Chu Lâm quay người lại, trở tay một trường vỗ hạ. Sáng chói ánh sáng màu vàng nóng từ hắn trong bàn tay bắn ra, chân long khí cô động bàn tay giống như hoàng kim đổ vào. Ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi thần năng, trưởng ấn từ hư không hạ xuống, mang theo cối xay oanh minh thanh âm. Oanh! Một tiếng kinh khủng tiếng vang. Chân long chi thể cuồng bá lực lượng tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót, lực lượng kia là cường hãn như thế, đủ để xé rách linh bảo, lay động đất trời. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Sở Quân người bị một bàn tay vỗ trúng, thân thể chia năm xẻ bảy, tựa như là thiết truy hạ dưa hấu, phịch một tiếng nổ tung, màu đỏ tươi ruột dưa gắn một chỗ. Đường đường thần cảnh bị một trưởng nghiền nát thành thịt vụn, ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng, trực tiếp thần hồn câu diệt. T. Đám người hít một hơi lãnh khí, giữa thiên địa, hoàn toàn tĩnh mịch. Sở Quân người vậy mà chết. Thần cảnh cường giả vậy mà cũng có thể dễ dàng như thế đánh giết, đây là người sao? Ở đây tất cả thần cảnh từng cái ngây ngốc tại chỗ, ai cũng không nghĩ tới Chu Lâm vậy mà như thế kinh khủng. Tung hành vô địch uy tín lâu năm thần cảnh cường giả Sở Quân người, một mình có thể diệt quốc cường giả vô địch trong tay hắn, giống như gà con, căn bản không chịu nổi một kích, tùy tiện nghiền nát. Hắn một tay phất một cái, huyết vụ tán đi, một tay bóp chỉ bắn ra, một đạo khí kình rơi vào Sở Thiên Ca mi tâm bên trên, trực tiếp xuyên thủng hắn mi tâm. Thu hoạch được người này sinh mệnh. Thật sự là không biết tốt xấu. Chu Lâm toàn thân bao phủ tại tầng tầng kim diễm bên trong, bên ngoài thân thần diễm cháy hương hực, như là chiến thần lăng trận. Mỗi người giao ra ba kiện thần cấp linh tài, những đệ tử này các ngươi chuộc về đi, nếu không, hạ tràng liền giống như bọn hắn, sắt. Hắn chiến ý sôi trào, một thân mênh mông thần huyết đang gầm thét, toàn thân đằng đằng sát khí. Như thế ngập trời hung uy, đám người sợ hãi, không khỏi bị hắn thần uy chấn nhiếp, từng cái ngoan ngoãn giao ra thần cấp linh tài. Những thần vật này cố nhiên trọng yếu, nhưng là mình mạng nhỏ càng trọng yếu hơn, mà lại nhà mình hậu bối hoàn toàn chính xác đạt được chỗ cực tốt, điểm ấy thần cấp linh tài bọn hắn mặc dù đau lòng, nhưng cũng còn có thể cầm ra được. Mười mấy tên thiên kiêu đệ tử từng cái ủ rũ, bị nhà mình lao tổ tông lĩnh đi. Khương Nhược Thủy đi theo lão tổ tông sau lưng, ngẫu nhiên dương mắt, hiếu kỳ nhìn chăm chú lên Chu Lâm. Thiếu niên, thần cảnh, hắn đến cùng tu luyện thế nào? Thần bí như vậy, tựa như là một cái đèn pha. Thật sâu hấp dẫn nàng. Tất cả mọi người rời đi, nơi này bình tĩnh lại. Chu Lâm ngồi ở chỗ đó, nhìn qua chút ngoài viện khẽ cong ao nước nhỏ, ánh mắt bình tĩnh, cả người cùng toàn bộ hoàn cảnh hòa làm một thể, bất chi bất giác tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Long Bất Khí nhìn thật sâu một chút Chu Lâm bóng lưng, lặng yên rời đi chút viện. Kỳ Lân phủ Phong Huyền Thanh chết rồi, vạn chúng nhìn chừng chừng, chắc hẳn dạ tâm bừng bừng Kỳ Lân phủ gần nhất cũng không về phần khuyết trương. Uy tín lâu năm thần cảnh Sở của người cũng đã chết. Đây chính là sự kiện lớn, nhất định chấn kinh toàn bộ linh ngọc giới, đại sở đế quốc đã mất đi cái này thần cảnh tòa chấn, lớn như vậy địa bàn chú định nên đổi chủ. Thần Long đế quốc đương nhiên là việc nhân đức không nhường ai, bọn hắn không hạ thủ, ai dám động đến tay. Chương 854, phi thăng thần Long giới. Nửa tháng sau, trúc trong nội viện. Một cỗ vô hình ba động giáng lâm, treo tín dương Long quân chân dung lần nữa nhúc nhích, hóa bên trong người từ họa bên trong đi ra, nhìn qua Chu Lâm vui vẻ ra mặt, Chu Huynh. Chuyện của ngươi Cửu Long Phong bên kia đã co hồi phục, lấy ta lập tức mang người thượng giới. Những ngày này phát sinh sự tình, người phía dưới cũng đã bẩm báo, thần huyết châu nhiều chuyện cảm ơn, nghĩ không ra lần này vậy mà đã kích thế lực khác, đem ta Long tộc thế lực gia tăng thật lớn, thật sự là lớn vui, đại hỉ a, ha ha ha. Chu Lâm mở mắt ra, kết thúc ngồi xuống, đứng lên nói, vậy thì đi thôi. Tín Dương Long Quân gật gật đầu, chân dung từ trong ngực xuất ra một khối ngọc bài bóc nát. Sau một lát bầu trời đột nhiên giáng lâm một đạo kim sắc của sáng, từ sâu trong hư không trực tiếp giáng lâm đến xuất vân giới đỉnh, bao phủ lại Chu Lâm. Giờ khắc này, toàn bộ linh ngọc giới rung động, vô số cao thủ từ lúc ngồi bên trong bừng tỉnh, xa xa nhìn qua Thần Long học viện phương hướng, thật lâu không nói. Thượng giới vậy mà mở ra lưỡng giới thông đạo tự mình tiếp dẫn thượng giới, ai như thế lớn phô trương? Là Thần Long học viện phương hướng, chẳng lẽ là người kia? Đám người nhao nhao suy đoán. Cuối cùng đã đi. Những này trích tiên nhân bối cảnh quá lớn, có bọn họ, ai dám dị động. Sở của người chính là ví dụ, chết được thái hoan. Có người thở dài một hơi, thật sự là gần nhất mấy ngày này quá hoan uổng, có người kia tại, Thần Long học viện như hổ thêm cánh, không đâu địch nổi, dù là người kia không xuất thủ, vô hình lực uy hiếp để các phương bó tay bó chân. Bọn hắn đã từng đem tình huống nơi này báo cáo thượng giới, nhưng là thượng giới thượng tông cũng là thúc thủ vô sách, cũng may cuối cùng đã đi. Cuối cùng cũng có một ngày, ta cũng phải lên giới. Vậy liền thượng giới gặp. Long Bất Khí ánh mắt phức tạp nhìn xem lên không Chu Lâm, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, linh ngọc giới thế cục phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, Thần Long học viện danh tiếng nhất thời có 102, thế lực chưa từng có bành trướng, hết thảy tất cả đều cùng người kia có quan hệ. Chu Huynh, ta tại thượng giới chờ ngươi. Tín Dương Long Quân thân thể tại cột sáng hạ chậm rãi tiêu tán, một lần nữa hóa thành một bức tranh giống treo ở trên vách tường. Trong cột ánh sáng, vô hình sức lôi kéo lượng tại tăng lên. Hắn cứ như vậy tại vạn chúng chú mục tư thế bên trong thông qua lượng giới hàng rào, bước vào chân chính Thần Long đại thế giới. Cột sáng như kinh hồng, mang theo hắn một mực hạ xuống một chỗ trên bình đài. Nơi này là một mảnh vô ngần dãy núi, liếc nhìn lại, hoàn toàn không nhìn thấy cuối cùng. Trong hư không mây mù lợ lờ, thỉnh thoảng có thần điểu xoay quanh, đánh hụt mà đi, những này điểu đều mang theo một chút long tộc huyết thống, hoàn toàn là long điểu. Thật là nồng nặc long khí, không hổ là thần long đại thế giới, thích hợp long tộc sinh tồn, nơi này linh khí đều đã toàn bộ cải tạo thành long khí. Nơi này chính là thần long đại thế giới, ẩn chứa vô tận kỳ ngộ, ta nhất định phải tìm tới tổ Long Châu, thành tựu thiên thần cảnh, sau đó trở về cửu trọng thiên giới. Cảm thụ được giữa thiên địa nồng đậm khí tức, Chu Lâm đáy mắt hiếm thấy hiện lên vẻ kích động cùng mong đợi. Nơi này chỉ là bên ngoài, trong hư không tản mát linh khí liền đã có thể so với linh ngọc giới trúc trong nội viện, có thể nghĩ, một khi tiến vào chân chính long tộc trụ sở, nơi đó khí tức lại đem đạt tới trình độ gì. Vù vù, mấy thân ảnh phá không mà đến, đi vào Chu Lâm trước mặt lúc, đám người tốc độ chậm dần, chậm chậm hạ xuống tới. Chu Huynh, Tín Dương xin đợi đã lâu. Tín Dương Long Quân sau khi rơi xuống đất bước nhanh về phía trước, thật chặt bắt lấy Chu Lâm tay, mặt lộ vẻ vẻ kích động, tới tới tới, ta đến giới thiệu, đây là Hạ Viện chấp sự Pha Vui Long Quân, Chu Hà Long Quân cùng Mã Giang Long Quân. Chư vị, đây chính là ta cùng mọi người đề cập qua thân có thao thiết huyết mạch Chu Lâm, Chu Huynh. Hành ngộ hành ngộ. Lẫn nhau khách sáo một phen. Tín Dương Long Quân cười to nói, ta thần long giới chín tòa long phòng, uy danh đãng thập phương, thao thiết phong yên lặng 10 vạn năm, cuối cùng là có người kế nghiệp, Chu Huynh trở về, việc này trọng đại. Long chủ hạ lệnh lấy chúng ta tới đón tiếp Chu Huynh, lần này đi Cửu Long Phong, Chu Huynh địa vị tất đem một bước lên trời, chấp trưởng thao thiết phong, đến lúc đó cần phải nhiều hơn dịu dắt chúng ta. Khách khí, ta sẽ không quên chư vị hôm nay trợ giúp. Chu Lâm lạnh nhạt đáp lại, tại mấy người chen chúc dưới, đạp không mà đi. Phía trước chính là ta Long tộc trụ sở. Tín Dương Long Quân nhiệt tình giới thiệu nói, thần Long đại thế giới mênh mông vô biên, ẩn chứa rất nhiều tiểu thế giới, trên thực tế. Chúng ta trụ sở thường thường được người xưng làm thần long giới, là phương này đại thế giới trung tâm, nơi này linh khí cấp bậc là cái khác tiểu thế giới gấp trăm lần, chúng ta long tộc là phương này bên trong đại thế giới thế lực lớn nhất, bất quá cũng có cái khác một chút thế lực tồn tại, cái răng lược, không cách nào nói tỉ mỉ, những này đến lúc đó Chu Huynh tự sẽ biết. Giới bên trong phân hạ viện cùng thượng viện, hạ viện đa số một chút phụ thuộc ta long tộc chủng tộc tạo thành, nhân tộc, thú tộc, linh tộc, tinh linh tộc các loại vô số kể. Chỉ có thượng viện mới là ta long tộc chân chính ở lại tu hành chỗ, Cửu Long Phong chỗ chính là trong thượng viện, giống ta mấy cái đều là thượng viện điều động quản lý hạ viện chấp sự. Phía trước dãy núi núi non trùng điệp, mây mù như biển, một đoàn người hạ xuống tới. Chu Lâm cảm nhận được một cỗ mênh mông cấm chế ba động tràn ngập ra, làm người sợ hãi, sức chấn động kia so hỏa vân cấm địa sát trận còn cường đại hơn, một khi phát động, uy lực vô tận. Đây chính là thần long giới sao? Nhìn hoàn toàn chính xác bất phàm. Chu Lâm trong lòng thầm nghĩ, đồng thời ẩn ẩn có chút ngại cẫng, thần long giới càng mạnh, hắn trưởng thành tiềm lực càng lớn, tương lai đường đem đi được càng xa. Tín Dương Long Quân dạo chơi hướng về phía trước, trực tiếp bước vào trong mây mù, Chu Lâm theo sát phía sau, đám người xuyên qua mây mù, hướng về phía trước bay lượn. Phía trước quang mang lấp lóe, loại kia mênh mông tim đập nhanh ba động càng ngày càng mãnh liệt, Chu Lâm sắc mặt hiếm thấy ngưng trọng lên, vẫn chỉ là bên ngoài, loại kia kinh khủng cấm chế chi lực để hắn cảm thấy kinh hãi, không khỏi thần sắc nghiêm nghị. Tín Dương Long Quân tiện tay đánh ra một đạo lệnh bài đánh vào vụ hải chỗ sâu, phía trước mây mù bốc lên, sương mù ngạo nghệ ngưng tụ thành một đầu đường mòn, cuối đường mòn ẩn ẩn sáng lên một cánh cửa ánh sáng. Mấy tên Long Quân mặt mỉm cười, nhiệt tình nói, hoan nên trở lại thần Long giới, nơi này mới là nhà của ngươi, Chu Huynh, đi thôi. Nói xong, bọn hắn quay người tức đi, biến mất tại quang môn sau. Chu Lâm hít một hơi thật sâu, theo sát lấy bước vào trong đó. Ông! Hình tượng nhất chuyển! Hết thể trước mắt triệt để chấn kinh hắn, để hắn thật lâu đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Quá lớn, mênh mông thành trì kéo dài vô tận, tầm mắt thấy chi địa toàn bộ đều là chiếu chiếu bật bật kiến trúc, tầng tầng lớp lớp, có chút thậm chí lơ lửng ở giữa không trung, đem không gian lợi dụng đến cực hạn. Kim sắc quang mang từ trên bầu trời rủ xuống đến, chiếu rọi tại những cái kia giữa không trung kiến trúc bên trên, đem giữa không trung kiến trúc chiếu sáng vàng son lộng lẫy. Tại chỗ rất xa, chín tòa cao vút trong mây to lớn sơn phong huyền không ở trên không trung. Sơn phong quá lớn, thẳng vào đám mây chỗ sâu, như ẩn như hiện, vân sâu không biết chỗ. Mà bọn hắn chỗ đứng lại là cao lớn sơn phong cùng phía dưới kiến trúc vị trí trung tâm, đồng dạng là cao tới vạn trượng không trung. Đây là Chu Lâm triệt để sợ ngây người, hắn cũng được chứng kiến không ít thế giới, từ cửu trọng thiên giới đến huyết ma thế giới lại đến linh ngọc giới, không có một cái nào có dạng này nguy nga khí tượng, hoàn toàn đổi mới hắn nhận biết, cho người ta một loại đại khí bàng bạc ấn tượng, vô cùng rung động. Chương 855, không hiểu thấu ác ý. Chúng Long Quân cười khẽ, mỗi một cái từ hạ giới phi thăng lên người tới cũng sẽ là vẻ mặt như thế, bọn hắn cũng tập mãi thành thói quen. Vù vù. Đang khi nói chuyện, nơi xa trong hư không độn đến một đội thần uy hiển hách chiến giáp tiểu đội. Người khoác chiến long giáp, ngay cả đầu đều bao trùm trong đó, nhìn không ra chủng tộc, mỗi người trên thân đều tản mát ra mãnh liệt túc sát chi khí, khí tức ba động cường đại đến làm cho người kinh hãi. Thần cảnh, tùy tiện một đội thủ vệ đều có thực lực như vậy sao? Chu Lâm con ngươi đột nhiên co rụt lại, chân mày hơi nhíu lại, hắn từ chi tiểu đội này trên thân thấy được thần long giới chuyên môn ấn ký, cực kỳ bắt mắt. Tín Dương, người này chính là từ Linh Ngọc giới đưa tới Chu Lâm. Cầm đầu là một dáng người khôi ngô nam tử, hùng hậu thể phách trọn vẹn cao một trượng, như là lấp kín tường ngăn tại trước mặt. Lộ ra bên ngoài một đôi tròng mắt lăng lệ vô cùng, hai mắt như là vàng óng ánh liệt dương lóe ra hào quang chói sáng, ánh mắt cướp động lúc, thần quang quét ngang, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Đây rõ ràng là một thiên thần cảnh cường giả tối đỉnh. Ánh mắt của đối phương trên người mình lướt qua, da thịt như bị dao cắt, đây đã là bao nhiêu năm chưa từng có sợ hãi cảm giác. Chu Lâm hô hấp cứng lại, cảm giác được áp lực nặng nề, mình hay là quá yếu a. Tín Dương Long Quân cười nói, nguyên lai là Thương Nô đội trưởng. Không sai, hắn chính là Chu Lâm, người mang thao thiết huyết mạch, điểm này các ngươi có thể kiểm nghiệm. Bị gọi thẳng tên, hắn không có chút nào sinh khí, ngược lại cho rằng đương nhiên, bởi vì bọn họ là thần long vệ, lệ thuộc trực tiếp Cửu Long Phong vệ đội, luận thân phận, luận địa vị, so với hắn chỉ có hơn chứ không kém. Trọn vẹn 9 tên thần long vệ đứng tại trước mặt mọi người, trong hư không không khí đều muốn ngưng động, đó là một loại khó mà kháng cự lực lượng, làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Chu Lâm âm thầm siết chặt nắm đấm, ta nhất định phải gặp phải bọn hắn. Thương Nô đội trưởng gật gật đầu, Phụng Long chủ chi mệnh, mang Chu Lâm tiến đến Tủ Ngưu Phong đại điện. Mấy tên long quân có chút không người, vậy làm phiền Thương Nô đội trưởng. Chu Lâm, Thương Nô đội trưởng phụ trách an toàn của ngươi, đây là tuyệt đối không có vấn đề, về sau có rảnh thường đến hạ viện đi một chút, đây là ta đưa tin lệnh bài. Đơn giản cho chuyện hai câu, hoàn thành giao tiếp, Tín Dương Long Quân có chút không người, sau đó đạp không mà đi, đáp xuống phía dưới rộng lớn thành trì bên trong. Nơi đó mới là hạ viện chỗ. Chu Lâm cất kỹ đưa tin lệnh bài, ánh mắt có chút meo lại, sắc mặt từ từ bình tĩnh. Hắn cũng coi là gặp qua sóng gió nhân vật, ngắn ngủi sau khi kinh ngạc ngược lại không có làm sao khẩn trương. Người chính là Chu Lâm. Thương Nô đội trưởng đống nhiên mở miệng, cư cao lâm hạ nhìn xuống, một cỗ phô thiên cái địa khí thế nghiền ép xuống tới. Chu Lâm thân thể run lên, cưỡng ép đứng vững, vẫn như cũ một mặt bình tĩnh. Biết rõ tên của hắn vẫn còn nếu lại hỏi một lần, hắn cảm thấy một trận khinh thị cùng nhàn nhạt tác ý, thế nhưng là hắn vừa mới lên giới, tự hỏi cũng không có đắc tội người nào, làm sao lại trêu chọc cái đội trưởng này. Thao thiết phong phong bế 10 vạn năm, hy vọng ngươi có vốn liếng này leo lên đi. Lấy nhân tộc dân đen chi thân giác tỉnh chân long huyết mạch, ngươi cũng coi là ước vạn người bên trong duy nhất một phần, cố mà chân quý đi. Về sau hảo hảo vì ta long tộc tranh đến vô thượng vinh quang. Toàn bộ thần long vệ tiểu đội phát ra tiếng cười khinh miệt, đội trưởng, thao thiết huyết mạch 10 vạn năm sau lại xuất hiện, long chủ cũng phi thường trọng thị, bất quá lấy nhân tộc kia yếu đuối thân thể, có thể hay không qua cửa thứ nhất còn không biết, đó có lẽ ở nửa đường liền chết đâu. Đám người cười vang, hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt. Dân đen, là chủng tộc ở giữa ác ý. Hai mắt ngưng tụ, sát ý đột nhiên dâng lên, Chu Lâm nhìn chòng chọc vào Thương Ngô đội trưởng. Lạnh giọng nói, Thương Ngô đội trưởng thật là khí phách, thật là huy phong, không biết ngươi là chủng tộc gì giác tỉnh long tộc huyết mạch, dám miệt thị như vậy nhân tộc ta thân phận. Một cái tiểu tiểu thần cảnh, ngươi còn không có tư cách biết. Lúc nào chờ ngươi có tư cách khiêu chiến ta thời điểm rồi nói sau. Thương Ngô đội trưởng quay người, lưu cho hắn một cái băng lánh bóng lưng. Miệt thị, triệt để miệt thị. Ta sẽ khiêu chiến ngươi. Nghĩ không ra đi vào thần long đại thế giới ngày đầu tiên lại bị người miệt thị cùng xem thường. Chu Lâm ánh mắt càng phát ra băng lãnh, nhưng là hắn cũng không nói gì, chỉ là ở trong lòng âm thầm thề. Long chủ đã đợi chờ đã lâu, mang lên hắn, cũng đừng làm cho hắn té chết. Đi thôi. Thương Nô đội trưởng hừ lạnh một tiếng, trèo lên không mà đi. Dám cùng đội trưởng mạnh miệng, ngươi ngưu. Đã ngươi ngưu bức như vậy, vậy liền tự mình theo tới đi. Mấy tên thần long vệ khẽ cười một tiếng, vậy mà căn bản không quản hắn, thân hình thoát một cái, phá không bay đi. Không hiểu thấu bị nhằm vào. Nội tâm đã sớm nhẫn nhịn một bụng lửa giận, thực lực thấp liền bị người xem thường, liền bị người chế nhạo. Ta không tiếp thụ. Không phải liền là phi không sao. Thật coi ta không được. Chu Lâm cười lạnh một tiếng, thân hình như thiểm điện truy kích đi lên, nhưng mà vừa mới bước ra, thân thể của hắn tựa như là một khối cục sát, cấp tốc hạ xuống. Là trọng lực lĩnh vực. Hoa Dương trong động phủ có trọng lực ra tốc thất, cũng có thời gian ra tốc thất, đối với những này hắn cực kỳ rất quen, thân hình tại hạ rơi mấy trăm trượng về sau. Hắn hít sâu một hơi, ngạnh sinh sinh ngừng lại truy thế, lung la lung lay bắt đầu kéo lên. Ha ha, tiểu tử kia không biết cứ như vậy ngã chết ta. Nơi xa mấy tên thần long vệ dù bận vận ung dung ôm cánh tay quan sát, một mặt trêu tức. Quan không chết, nơi này khoảng cách phía dưới trọn vẹn mấy vạn trượng, dọa một cái hắn liền tốt, chờ hắn dọa đến kẻ ra quần đi gặp long chủ tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình, tức đoạt thân phận của hắn, đến lúc đó muốn làm sao bảo chế liền làm sao bảo chế. Không biết lúc nào Thương Ngô đội trưởng đã đứng ở bên cạnh, ánh mắt băng lãnh. Đội trưởng nói đúng lắm. Đám người cùng kêu lên phụ họa, đồng nhiên có một người con mắt mở to, lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Đội trưởng, mau nhìn, tiểu tử kia. Hắn vậy mà đuổi theo tới. Thần Long vệ tiểu đội vừa mới còn tại rêu cợt, kết quả không có qua mấy hơi thở liền thấy Chu Lâm lung la lung lay hành tẩu tại hư không, từng bước một đuổi đi theo. Không có khả năng. Hắn làm sao nhanh như vậy liền nắm giữ quyết khiếu. Đám người lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị, nhịn không được kinh hô một tiếng. Hừ, có chút khôn vặt thôi, đều thất thần làm gì. Người ta mình có thể đi, còn ngốc đứng đấy. Dấu ở áo giáp ở trong Thương Ngô đội trưởng sắc mặt rất khó nhìn, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Hư không lạc ấn trọng lực pháp trận, đối với long tộc tới nói, đây là một cái thời khắc tu luyện nơi tốt, nhưng là mới tới người thường thường không biết bí mật này, lần thứ nhất khẳng định phải xấu mặt, những thần long này vệ cũng là đang chờ chế dê ước. Kết quả Chu Lâm phản ứng nhanh đến mức vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, nhanh chóng đuổi theo, muốn trêu đùa Chu Lâm mục đích thất bại. Chậm rãi, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, cuối cùng hoàn toàn đi theo thần long vệ tiểu đội tốc độ, bước lên Tù Nhu Phong. Tù Nhu dưới đỉnh, bóng người lấp lóe, dãy núi bên trong, ban công đỉnh tạ, khúc kính thông ngũ chỗ, có chút chút thanh âm ẩn ẩn truyền ra. Long chủ ngay tại Tù Nhu trên đỉnh, mau đi đi. Thương Ngô đội trưởng lạnh lùng nói một câu, ở bên thân mà qua thời điểm môi rung rung một chút. Chu Lâm lạnh lùng nhìn lướt qua, thấp giọng truyền âm nói, ngươi không cần kích ta, một tháng sau, ta sẽ đem ngươi dẫm tại dưới chân. Không tin chờ coi. Nói xong, đầu hắn cũng không trở về, nhìn cũng không nhìn Thương Ngô đội trưởng một chút, trực tiếp bước vào trên đỉnh, lưu lại phía sau một đạo ánh mắt ấm lãnh. Chương 856, Long Phong Chi Tranh. Tổ Long Sinh Cựu Tử, Tú Ngưu, Nhai Tý, Trào Phong, Bố Lao, Thao Thiết, Bí Hí, Bậy Ngạ, Phụ Hí, Ly Vẫn, đều chiếm một tòa Long Phong. Trở thành thần long giới tuyên cổ bất biến phong cảnh. Nhưng mà 10 vạn năm trước, Thao Thiết ra ngoài tìm kiếm đại đạo cơ duyên, từ đây biến mất không còn tăm tích, đến mức Thao Thiết phong phủ bụi 10 vạn năm, 9 tòa long phong đến nay không có tề tựu. Mà Chu Lâm thể nội kích hoạt lên Thao Thiết huyết mạch, đây chính là 10 vạn năm qua lần thứ nhất xuất hiện, ấn nói có thể độc lĩnh Thao Thiết long phong, trở thành phong chủ. Đây là Tín Dương Long Quân nói tới Cửu Long Phong tình huống, mà Tú Ngưu Phong chính là long chủ chỗ. Thần Long vệ dù sao chỉ là thủ vệ, Phục Long chủ chi mệnh mời tới Chu Lâm, không có đặc thù chiếu lệnh, bọn hắn cũng không thể tùy ý đăng lâm Tù Ngưu Phong. Rơi vào Tù Ngưu dưới đỉnh, nơi này long khí nồng đậm đến cực hạn, chỉ là hút vào như vậy một ngụm, liền để hắn cảm giác nguyên khí trong cơ thể run lên, tựa hồ có một loại dục dịch ngóc đầu dậy xúc động. Rất khó tưởng tượng, nếu là từ nhỏ ở chỗ này tu luyện, có thể tăng lên tới trình độ gì, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Chu Lâm thật sâu cảm giác được thần long đại thế giới bất phàm, nhớ tới Thương Ngô đội trưởng tận lực nhằm vào. Đáy lòng của hắn cười lạnh, tại tốt như vậy dưới điều kiện tu luyện, vẫn chỉ là thiên thần cảnh, rất kiêu ngạo sao. Một tháng sau, ta lập tức liền sẽ để ngươi biết cái gì gọi là thiên phú. Thế nhưng là Chu Lâm điện hạ tới. Vừa mới đi đến trước đại điện, một long nhân đón, cười nói, long chủ một mực chờ đợi ngươi, đi theo ta. Điện hạ có thể gọi ta Long Khê, là Tù Ngưu Phong một tổng quản. Nơi này là Tù Ngưu Điện, cùng chia 4 cái phân điện, cầm kỳ thư họa, có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái. Long Khê cười cười, tiếu dung rất hòa thuận, ha ha, bởi vì chúng ta đời thứ nhất Long chủ thích kia trúc âm nhạc, thuận miệng liền đem đây 4 tòa phân điện gọi là cầm kỳ thư họa, cho nên dùng cho tới nay. Lần này nghe nói Thao Thiết phong chủ huyết mạch xuất hiện, Long chủ thật cao hứng, nói chúng ta Cửu Long phong rốt cục có thể tề tựu. Lần này Long chủ tiếp kiến, nói không chừng sẽ có kinh hỉ úc. Long nhân cũng có một nửa nhân tộc huyết thống, có lẽ là bởi vì ngoại hình tương tự nguyên nhân, Long Khê nói có chút nhiều. Tối hậu quan đầu còn thừa nước đục thả câu. Chu Lâm được thành công khơi gợi lên hứng thú, mắt lộ ra vẻ hỏi thăm, kinh hỉ. Không biết là cái gì kinh hỉ. Nếu là Long chủ cảm thấy ngươi tiềm lực không sai, hẳn là sẽ giúp ngươi một cái. Long Khê cười nói, bất quá có thể hay không trở thành Thao Thiết phong phong chủ còn muốn dựa vào chính ngươi cố gắng. Chu Lâm trong lòng cảm giác nặng nề, Thương Ngô đội trưởng cho là hắn căn bản không có khả năng kế nhiệm Thao Thiết phong phong chủ, ngay cả Long Khê đều cảm thấy có chút khó khăn. Nói rõ kế tiếp còn có càng lớn khiêu chiến đang chờ hắn. Bên trái nơi này là đàn điện, bên phải chính là cơ điện, phía trước còn có 2 cái. Hai người vừa đi vừa nói, đi vào Tù Ngưu Phong chỗ sâu, Long Khê bắt đầu hướng hắn giới thiệu bên trong khu vực, phía trước tòa này chính là Tù Ngưu Phong chủ phong, Long chủ ngay tại phía trên. Tú Ngưu Phong rất cao, cao tới vạn trượng, như là một cái cự nhân sừng sững ở trong thiên địa, đầu trên cao vút trong mây đầu, Chu Lâm từ trong đó cảm nhận được một cô mênh mông khí thế. A, trọng lực tăng lên. Hai người đi bộ đăng lâm, mỗi một bước đều cảm giác được áp lực nặng nề, ở chỗ này uy thế như vậy lớn vô số lần, cơ hồ là một bước nhất trọng thiên. Chu Lâm từ sắc mặt bình tĩnh đến cuối cùng không thể không đi lại tập tễnh, quá trình này hắn một mực cắn răng kiên trì. Long Khê từ đầu đến cuối một mặt mỉm cười, lạc hậu nửa cái thân vị, bồi tiếp Chu Lâm chậm rãi đăng lâm. Đi đến giữa sườn núi, không trung ở trong mây mù phiêu miểu, vài tòa cung điện trôi nổi tại không, xa xa nhìn lại, tựa như là dấu ở mây mù ở trong thiên khuyết. Chanh chanh, chanh chanh. Thiên khuyết ở trong truyền đến êm thai tiếng đàn, trên bầu trời thỉnh thoảng có đan dòng sông chuyển, linh hạc xoay quanh, như là thế ngoại tiên cảnh. Loại thanh âm này, tiếng đàn như cao sơn lưu thủy, khi thì cao vút như dòng nước xiết thẳng xuống dưới cửu trọng thiên, cọ rửa tâm cảnh, khi thì hỗn lượn như dòng suối nhỏ, len keng, thanh thúy nhập trong tim. Long chủ, đây là tại khảo nghiệm ta à? Chu Lâm tâm linh rung động, hình như có sở ngộ, dứt khoát đặt mông trực tiếp ngồi xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển Thôn Thiên Thần Quyết. Thôn Thiên Thần Quyết truyền thừa từ Thao Thiết, lại đúng lúc gặp tại lượng giới thông đạo bên trong đạt được Thao Thiết chân huyết cải tạo thành chân long chi thể, mặc dù quá trình vô cùng gian khổ, thậm chí kém chút bị đoạt xá. Nhưng chung quy là hắn thắng, thu được chân long trong huyết mạch còn sót lại Thao Thiết pháp. Bình thường Thôn Thiên Xà, Thôn Thiên Mãng, có lẽ có mấy phần Thao Thiết huyết mạch, nhưng tuyệt đối không bằng Thao Thiết bản thân tinh huyết tinh thuần, tăng thêm Thôn Thiên Thần Quyết, có thể nói, chỉ có hắn mới xem như chân chính thu được Thao Thiết hoàn chỉnh truyền thừa. Giờ phút này hắn ngồi ngay ngắn nơi này, tự hành diện hóa, ở ngoài thân thể hắn hiện ra Thao Thiết hư ảnh, một đầu huyết hồng sắc chân long trong hư không gào thét, đang thét gào. Tú Ngưu Phong chung quanh nồng đậm đến cực hạn Long Nguyên Triều lấy hắn chen chúc mà đến, trắng trận thôn phệ. Phong bạo đột khởi, toàn bộ Tú Ngưu dưới đỉnh cuồng phong gào thét, hắn an vị tại phong bạo trung tâm nhất, dáng vẻ trang nghiêm, tựa hồ ngoại giới hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ. Chanh chanh. Tiếng đàn càng gấp gáp hơn, thanh âm cao vút thẳng tới cựu thiên, mang theo lẫm liệt thần uy nghiền ép xuống tới, trong hư không hiện ra từng đạo ngũ quang thập sắc long ảnh, từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, không có vào trong cơ thể của hắn. Xem ra Long chủ rất thích hắn. Long Khê lộ ra một vòng vui mừng, từng bước một lùi lại, thối lui ra khỏi trung tâm phong bạo. Tại loại này kinh khủng dị tượng trước mặt căn bản chân đứng không vững. Chuyện gì xảy ra? Lão đại đây là muốn vận dụng Cửu Long Phong nội tình đến dịu hắn một khi a. Cái khác bảy tòa long trên đỉnh, mấy đầu lão long nhao nhao từ lúc ngồi bên trong bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn Tú Ngưu Phong phương hướng, thần sắc rung động. Hừ, bao nhiêu năm chưa từng có sự tình, hơn nữa còn là một cái nhân tộc, đáng ra không? Nếu là qua không được Thao Thiết quan, đến lúc đó xem ta như thế nào thu thập hắn. Một đầu lão long trời sinh tính hiếu chiến, ánh mắt hung ác nham hiểm, có chút không thuận, tựa hồ liền muốn bạo khởi chém giết, đây là Nhai Tí Phong phong chủ. Chín tòa sơn phong bên trong, khoảng chừng 8 tòa sơn phong quang mang lấp lánh, chỉ có trên một ngọn núi mặt hắc phong trận trận, giống như chết tiến lặng, chính là Thao Thiết phong. Tại Thao Thiết dưới đỉnh, chiếm cứ rất nhiều to con thân ảnh, có nam có nữ, bọn hắn đầu sư tử thân người, đầu đầy hỏa hồng sắc tóc. Ngay cả con ngươi đều là màu đỏ, chính là toàn nghe tộc thiên tiêu. Bọn hắn tại thử nghiệm đạp nhập sơn phong, trở thành trong đó trưởng khống giả. Thao Thiết phong vô chủ 10 vạn năm, thần long giới bên trong sớm có truyền thống, ai có thể đăng lâm Thao Thiết phong người, nhưng vì mới Thao Thiết phong chủ. Toàn nghe tộc vốn là thần long đại thế giới chúa tể một phương, hiện tại cả tộc chiếm cư ở đây, rất có không đạt mục đích thể không bỏ qua cảm giác. Đại ca, vừa mới đạt được mật báo, Tú Ngưu phong bên kia đã tiếp dẫn tiểu tử kia đi qua. Vừa mới đưa tới dị tượng nói không chừng chính là tiểu tử kia đưa tới. Một thanh niên đem tin tức nói cho đám người. Đáng chết, hắn chỗ nào xuất hiện? Chúng ta nhất tộc cả tộc chiếm cứ nơi này đã 3.000 năm, thế lực khắp nơi đều đã ngầm thừa nhận chúng ta trở thành Thao Thiết phong tân chủ, nơi đó liền không hiểu thấu toát ra một cái Thao Thiết huyết mạch phải thừa kế Thao Thiết phong. Đây không phải để chúng ta toàn nghe nhất tộc trở thành trò cười. Đại ca, nhất định phải nghĩ một chút biện pháp A. Chúng thiên kêu từng cái lòng đầy căm phẫn. Ánh mắt rơi vào một thanh niên trên thân. Chương 857, nghe đàn phá cảnh. Tên kia toan nghe tộc thanh niên thần sắc lạnh nhạt, chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt lánh liệt liếc nhìn một vòng, uy nghiêm khí tức tàn sát bừa bãi, đám người khí tức cứng lại, triệt để an tĩnh lại. An tâm chớ vội, Thương Ngô truyền âm nói, tiểu tử kia thực lực rất yếu, mới vừa vặn long thần cảnh, đơn giản không chịu nổi một kích. Chỉ là một cái long thần cảnh yếu gà, chúng ta có là biện pháp bảo chế, chờ thấy qua long chủ, các ngươi biết phải làm sao. Cái gì? Mới long thần cảnh. Ha ha, vậy quá đơn giản, đại ca ngươi yên tâm, chúng ta biết phải làm sao, chờ hắn ra có hắn đẹp mắt, hừ hừ. Đúng, thức thời một chút, để hắn giao ra thao thiết huyết mạch, không thức thời, nhất định phải để hắn sống không bằng chết. Đám người mặt mày hớn hở. Tên thanh niên kia đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt ngưng tụ, một cỗ rét lạnh sát ý giáng lâm, ngươi biết đang nói cái gì sao? Đám người giật mình, toàn thân run lẩy bẩy, đại ca, ta chỗ nào sai rồi? Tại Long tộc địa bàn, ngươi nói giao ra thao thiết huyết mạch, ngươi có phải hay không đầu góc nước vào, hạ cút cho ta. Đám người tè ra quần, bị dọa đến lộn nhào. Chờ một chút, đi hẹn mấy phong long tử, liền nói ta Kim Nghê mời bọn họ nhìn kiện đồ tốt. Vâng vâng vâng. Đám người rời đi, thao thiết dưới đỉnh trong nháy mắt an tĩnh lại. Toàn Nghê tộc thanh niên nhìn đen nhánh long phong, tự lẩm bẩm, Cửu Long Phong á Cửu Long Phong, ngươi đứng sừng sững thần long giới ước vạn năm, đến cùng có cái gì bí mật chứ? Chờ ta leo lên đỉnh núi, có lẽ liền nên biết. Đây là ta Kim Nghê thao thiết phong, ai cũng đừng nghĩ cướp đi, một cái không có chút nào căn cơ nhân tộc tiểu tử, coi như ngươi đã thức tỉnh thao thiết huyết mạch thì tính sao, còn không phải muốn. Ha ha, ngươi làm sao có thể là đối thủ của ta? Hắn bóp bóp nắm tay, thanh âm càng ngày càng nhỏ, khí tức trên thân dần dần thu liễm, thẳng đến lại không một tia khí tức tiết ra ngoài. Bởi vì Chu Lâm đến, toàn bộ thần long giới tựa như là bình tĩnh mặt hồ bị chim bay kinh động đến một chút, tạo nên từng vòng gợn sóng. Mà hết thảy này, hắn cũng không biết. Hắn giờ phút này đắm chìm trong loại kia tiếng đàn bên trong, theo đại lượng long khí thôn phệ, tự thân khí tức đang nhanh chóng cất cao, mà lại đi theo tiếng đàn đang không ngừng chập trùng, từ sơn phong đến đáy cốc, lãnh hội đỉnh cao nhất phong quang, cũng kinh lịch thung lũng yêu thương, đến cuối cùng hết thảy đều thuộc về tại bình thản. Loại an tĩnh này và bình thản, như không cốc cu lan, nhàn nhạt khí tức ngược lại làm cho hắn thích nhất. Vâng. Một đoạn thời khắc, Chu Lâm đột nhiên mở mắt ra, thần quang trong trẻo, một cỗ khí tức kinh khủng phóng lên tận trời. Cứ như vậy không lâu sau, khí tức của hắn vậy mà cường đại một mảng lớn, đạt đến thần cảnh đỉnh phong. Phải biết trước lúc này, hắn mới vẹn vẹn thần cảnh sơ kỳ. Nói cách khác, lần này đốn ngộ để hắn vượt qua hai trọng tiểu cảnh giới, từ thần cảnh sơ kỳ đạt đến thần cảnh đỉnh phong. Đây cố nhiên cùng thần long giới kinh khủng nguyên khí có quan hệ, cũng cùng hắn tại linh ngọc giới hậu tích bạc phát kinh lịch có quan hệ, càng cùng kia thần bí tiếng đàn từ đầu đến cuối tại dẫn dắt có quan hệ. Tựa như là danh sư nơi tay nắm tay dạy bảo, để hắn một đường đi theo từ đáy cốc đến sân phong, không ngừng xung kích cảnh giới cao hơn, cuối cùng liên phá hai tầng tiểu cảnh giới. Từ cửu trọng thiên giới truyền tống ra, ngắn ngủi mấy tháng, hắn liền từ mới vào thần cảnh đến thần cảnh đỉnh phong, khoảng cách thiên thần cảnh chỉ có cách xa một bước. Thiên phú như vậy, nếu là truyền đi đơn giản phải kinh sợ thế nhân. Nhanh, nhanh, chờ tìm tới Tổ Long Châu, ta liền có thể trở về cửu trọng thiên giới. Chu Lâm ánh mắt lăng lệ, tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Hắn không người hướng phía bầu trời bái một cái, sau đó quay người hướng phía Long Khê ấy này nói, để cho ngươi chờ lâu. Một lần nho nhỏ đốn ngộ liền có thể liên phá hai tầng tiểu cảnh giới, chắc hẳn Long Chủ nhất định sẽ thật cao hứng. Long Khê đương nhiên không có cái gì giá đỡ, khoát tay áo, chìa tay ra, ra hiệu Chu Lâm tiếp tục hướng phía trước, đi vào đi. Hai người tự nhiên không cần thông báo, trực tiếp bước vào Tù Ngưu Điện khu vực hạch tâm nhất. Lạc Hậu nửa cái thân vị Tù Ngưu Phong tổng quản nhìn qua thiếu niên trước mắt bóng lưng, trong lòng thầm nghĩ, thiên tài như thế, chắc hẳn có thể tại ta thần long giới quật khởi a. Thật sự là chờ mong a, đợi một thời gian, hắn có thể cường đại đến như thế nào độ cao. Tù Ngưu Điện chỗ sâu, càng phát ra tinh mịch. Thật lớn trong đại điện trống rỗng, đi vào bên trong, cho người ta một loại thiên địa rộng lớn, tự thân nhỏ bé cảm giác. Tứ phương trên cột cung điện khắc dấu lấy cổ lão mà phức tạp đường vân, tản mát ra trận trận tối nghĩa khí tức ba động, làm cho người kinh hãi. Hai người hành tẩu ở trong đó, đối với mình tiếng bước chân rõ ràng có thể nghe. Hồi bẩm Long Chủ, Chu Lâm Điện Hạ mời tới. Long Khê ôm quyền, không người cúi đầu. Nô, ngươi lùi ra đi. Phía trên truyền đến một đạo hiền lành thanh âm. Rõ. Long Khê nhìn thoáng qua Chu Lâm, cười cười, chậm rãi ẩn vào trong bóng tối, tốc độ so trước đó không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Chu Lâm bái kiến Long Chủ. Ôm quyền cúi đầu. Sau đó dương mắt mắt nhìn phía trước điện đường vương tọa đầu trên ngồi một người mặc tử sắc long bào nam tử trung niên, đầu có hai sừng, sắc mặt hiền lành. Bên cạnh hắn đặt vào một khi cùng loại đàn đầu ngựa đồng dạng khí cụ. Nam tử ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, trên thân tản mát ra một loại không thể nhìn thẳng uy áp mạnh mẽ. Chu Lâm chỉ là có chút quét qua liền thu hồi ánh mắt, mí mắt buông xuống, không tiêu ngạo không tự ti. Vừa mới hắn theo bản năng thần thức điều tra, kết quả phát hiện, căn bản là không có cách dò xét xuất người này khí tức ba động. Đối phương khí tức tựa như là một phương thâm bất khả chắc thâm uyên, căn bản là không có cách điều tra. Chuyện này chỉ có thể nói rõ hai người chênh lệch quá xa. Mà lại, cái kia thanh đàn tồn tại để hắn nghĩ tới vừa mới tiếng đàn, không thể nghi ngờ đây cũng là Long Khê nói Long Chủ cho hắn vui mừng. Đích thật là kinh hỉ, lập tức vượt giai hai cái tiểu cảnh giới, toàn thân tràn đầy long lực, để hắn tự tin có thể nên chiến thiên thần cảnh. Ở chỗ này, Long tộc cảnh giới phân chia, Long thần cảnh có thể so với lúc trước Vũ thần cảnh, đối ứng thiên thần cảnh hẳn là Thiên Long cảnh. Đứng lên đi. Làm Chu Lâm đang đánh giá Long Chủ lúc, vị này thần long giới Long Chủ đồng dạng đang quan sát hắn, thậm chí có thể nói từ hắn tiến vào thần long giới một khắc kia trở đi vẫn tại quan sát hắn. Cùng Tín Dương Long Quân lẫn nhau trao đổi đưa tin phủ, nói rõ đối với bằng hưu bằng thẳng. Bị thần long vệ âm thầm cấp cái ra vai phủ đầu, thậm chí tận lực nhằm vào, y nguyên có thể không ngừng vươn lên, dựa vào lực lượng của mình đuổi theo. Tại trong có thể cảm nhận được đặc hưu ý cảnh, triển lộ ra thao thiết pháp. Đây đều nói do gã thiếu niên này thiên phú, căn cốt, bản tính, đều là nhân tuyển tốt nhất. Các ngươi nhìn, như thế nào? Vừa dứt lời, tĩnh mịch trong đại điện đột ngột sáng lên bảy đạo quan mang, Chu Lâm lúc này mới phát hiện, tại đại điện hai bên trong bóng tối thế mà ngồi ngay thẳng bảy tên đầu rồng thân người trưởng giả, từng cái ánh mắt lấp lóe. Chu Lâm trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Vừa mới cùng nhau đi tới, vậy mà không có chút nào phát giác được hai bên đại điện bên trong lại còn có người tồn tại. Khí tức của bọn hắn đều cùng Long Chủ đồng dạng thâm trầm như nước, cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Thật mạnh. Hắn đã đoán được những này tất nhiên là cái khác bảy tòa Long Phong Phong Chủ, chỉ là bọn hắn khí tức cũng quá cường đại. Như thế nội tình, không hổ là thần Long Đại Thế Giới trưởng khống giả. Chương 858, thời hạn một tháng. Trong điện ánh mắt lấp lóe, hình như có thần văn lưu chuyển, toàn bộ đại điện bầu không khí đột nhiên biến đổi. Thật bén nhọn khí tức. Chu Lâm trong lòng run lên. Cảm giác từng đạo hàn mang ở trên người lướt qua, tựa hồ tâm thần của mình đều muốn bị xuyên thủng. Ánh mắt của hắn khẽ nhếch, nhìn về phía trước lúc, rung động trong lòng không thôi. Những phong chủ này ánh mắt giống như nhưng xuyên thủng hết thảy, khám phá hư ảo, cho hắn một loại sợ mất mật sợ hãi cảm giác, thậm chí hắn cảm giác được một cô ý thức tựa hồ muốn xâm nhập thức hải của mình xem thấu tất cả bí mật. Kinh hãi phía dưới, hắn vội vàng lấy tâm thần bảo vệ thức hải. Ông. Không đợi hắn xuất thủ, lúc này Chu Lâm trong thức hải quang mang lấp lóe. Ánh sáng chói mắt nở rộ, như muốn cách trở hết thảy. Đây là nguyên thần phát giác được nguy hiểm về sau hướng kích phản ứng, từ thả thần quang chống cự thăm dò. Cùng lúc đó, đan điền chấn động, cửu trọng thiên giới bảo tháp nở rộ vô lượng thần văn, hóa thành một mảnh vòng xoáy tự phong đan điền, làm cho không người nào có thể dò xét. Bát đại phong chủ hoặc nhiều hoặc ít đều nhìn Chu Lâm một chút, vậy mà không có đem hắn một chút xem thấu, không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. A, có chút ý tứ. Có người mở miệng, vẹn vẹn nói một câu. Liền không lại nói chuyện. Rất nhanh, loại kia để cho người ta tùy sống phát lạnh áp bách tán đi, Chu Lâm thở dài một hơi, biết gặp mặt cửa này coi như là an toàn. Có thể hay không qua, còn chưa hẳn đây. Lại một vị phong chủ mở miệng, không có biểu thị quá nhiều hảo cảm, dù sao thiếu niên trước mắt nếu là thông qua khảo hạch, đó chính là cùng bọn hắn bình khởi bình tọa phong chủ, điểm này để bọn hắn những này sống vô số vạn năm lão quái trong lòng luôn có chút không thoải mái. Long chủ cười ha ha, tinh thuần như thế thao thiết pháp. Nhất định là lao ngũ thân truyền không sai, thiên tính thiên chất đều không sai, đích thật là thao thiết phong không hai lựa chọn, chỉ tiếc. Lão ngũ vẫn lạc quá sớm. Mắt sáng lên, ở trong hình như có thần văn lấp lóe, đang khi nói chuyện, hắn vẫn như cũ nhịn không được nhìn nhiều một chút phía dưới Chu Lâm. Thao thiết phong hoang vắng nhiều năm, là nên có người chủ nhân. Tiểu gia hỏa, hy vọng ngươi có thể đem thao thiết phong phát dương quang đại. Long chủ một mặt bình thản, bề ngoài nhìn không ra bất kỳ tâm tình chập chờn. Chỉ là bằng đây nhìn nhiều một chút cũng có thể thấy được, hắn đối Chu Lâm vẫn có chút coi trọng. Có phải hay không, chung quy là dựa vào thực lực nói chuyện, leo lên thao thiết phòng, chứng minh hắn có tư cách này, chúng ta liền không có ý kiến. Gặp lão đại như thế tôn sùng, mấy lớn phong chủ cũng không tốt công nhiên phản đối. Cái này hiển nhiên. Long Khê, dẫn hắn xuống dưới, an bài đang vẽ điện. Rõ. Long Khê tiến lên, đem Chu Lâm mang đi. Một lát sau. Toàn bộ tú ngưu điện đại điện bên trong chỉ còn lại Long chủ cùng mấy vị khác phong chủ. Lão đại vì sao coi trọng như thế người này? Một phong chủ mở miệng, hỏi đấy lòng nghi hoặc. Long chủ ánh mắt yếu ớt, trong mắt có tinh hà lưu chuyển, đột nhiên hỏi, Nhai tí, ngươi bao nhiêu tuổi? Nhai tí ngây ra một lúc, tức giận nói, vậy ai còn nhớ rõ? 50 vạn tuổi, hay là 55 vạn tuế, không nhớ rõ? Chúng phong chủ không rõ tú ngưu vấn đề này đến cùng có gì thâm ý, đều tại lặng chờ đáp án. Long chủ thản nhiên nói, ngươi so với ta nhỏ hơn 5 vạn tuổi, năm nay hẳn là vừa lúc là 55 vạn tuế. 55 vạn năm, dài đằng đẵng 5 tháng, đối với ta Long tộc mà nói, lại giống như là chớp mắt một nháy mắt. Phụ thân thân là giữa thiên địa đầu thứ nhất tổ Long, đã biến mất 30 vạn năm, huynh đệ chúng ta mấy cái canh dự ở đây thần Long giới bên trong, vì cái gì? Lão đại, Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Chúng phong chủ trầm mặc, cái đề tài này có chút nặng nề, không rõ vì cái gì đột nhiên bị nhấc lên. Long chủ ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy, nhân tộc mới là bị phương thiên địa này yêu quý chủng tộc, thân thể bọn họ yếu đuối có thể bỏ qua không tính, nhưng mà lại có thể dùng ngắn ngủi mấy chục năm thời gian đạt tới chúng ta long tộc mấy vạn năm mới có thể đạt tới độ cao. Phụ thân biến mất, lao ngũ đi truy tầm thành đạo cơ duyên, cũng đã biến mất. Có lẽ có một ngày, chúng ta sẽ cầu đến trước mặt hắn. Cái gì? Chúng phong chủ nghe được không hiểu thấu, trầm mặc liễu một lát lúc này mới hỏi, chẳng lẽ lao đại nhìn ra cái gì? Về sau các ngươi liền sẽ biết được. Long chủ tựa hồ không muốn nhiều lời, điểm đến là dừng, lưu cho chúng phong chủ một cái đoán bóng lưng. Chỉ là thao thiết phong nếu để cho tiểu tử này đi kế thừa, toàn nghe tộc nơi đó, chỉ sợ có chút khó làm a. Lại có phong chủ mở miệng. Toàn nghe tộc. Long chủ trong mắt hiện ra một chút dị sắc, khoát tay một cái nói, có cái gì khó làm, thiên long cảnh trở xuống cứ việc xuất thủ, chỉ cần lao quái vật không xuất thủ, liền giao cho hắn đi ứng phó. Thao thiết phong cũng không phải người nào đều có thể nhập chủ, nếu không thể phục chúng, tự nhiên sẽ tước đoạt hắn phong chủ chi danh. Ta tin tưởng hắn sẽ không để cho ta thất vọng. Cười cười, Long chủ Tú Ngưu tiếp tục nói, thao thiết phong hoang vắng nhiều năm, bây giờ có người đột nhiên nhập chủ, chắc hẳn đám tiểu gia hỏa kia chắc chắn sẽ không cam tâm, vậy liền truyền lệnh xuống, trong một tháng, ai trước xâm nhập thao thiết phong đỉnh người đó là thao thiết phong chủ, một tháng sau, nếu là không người, vậy thì do Chu Lâm kế thừa thao thiết phong phong chủ chi vị. Như thế rất tốt. Vừa nghĩ tới một ít tiểu gia hỏa, những phong chủ này đều phát ra hiểu ý cười một tiếng. Thần Long giới rất lâu không có náo nhiệt như vậy. Ha ha, chỉ sợ đây Chu Lâm cũng muốn nhức đầu. Mấy vị phong chủ vuốt râu mà cười, riêng phần mình rời đi. Lưu lại Long chủ Tú Ngưu an tĩnh ngồi ở chỗ đó ngồi rất lâu, không biết nghĩ cái gì. Tú Ngưu phong, hoa điện. Chu Lâm tại Long Khê dẫn đầu dưới, bước vào tòa này Tú Ngưu điện phân điện, khi đi tới nơi này lúc. Hắn hoàn toàn bị một màn trước mắt sợ ngây người. Toàn bộ họa trong điện chiếu chiếu bật bật treo đầy họa, thô thô nói chuyện, số lượng không hạ 10 vạn phó. Nếu như vẹn vẹn dạng này còn chưa đủ lấy rung động, lớn như vậy không gian, muốn treo đầy chân dung rất dễ dàng, nhưng là treo ở nơi này mỗi một bức họa đều ẩn chứa cao thâm ý cảnh, hoặc đao ý, hoặc kiếm ý, hoặc kỳ binh, hoặc thiên địa đại đạo, lại hoặc là căn bản chính là một môn tuyệt học, vậy liền kinh khủng. Rất kinh ngạc. Đây đều là Long chủ lão nhân gia ông ta tiện tay vẽ. Long Khê cười khẽ, toàn bộ Tú Ngưu điện người nào không biết Long chủ hắn yêu thích âm luật, thường lấy âm luật nhập đạo, cảm ngộ đến cái gì liền vẽ xuống đến, cái này có tòa này phân điện. Cứ như vậy treo không sợ bị người học. Chu Lâm phát ra không thể tưởng tượng nổi tiếng than thở, đây chính là một cái tàng kinh các ca. Không biết, bởi vì nơi này là thần Long giới, không có người có thể lén xông vào thần Long giới, chớ nói chi là lẹn vào đến Tú Ngưu điện, đó căn bản không có khả năng. Vị này Tú Ngưu điện tổng quản mang trên mặt chắc chắn biểu lộ, đã ngươi tới, nơi này hết thể ngươi cũng có thể nhìn, nhưng là không thể mang đi. Long chủ vừa mới truyền lệnh, trong một tháng cho phép thần Long giới bên trong tất cả thiên Long cảnh trở xuống thiên kiêu sông thao thiết phong, ai có thể dẫn đầu đăng lâm đỉnh núi, người đó là mới thao thiết phong chủ. Ừm. Chu Lâm lộ ra kinh ngạc biểu lộ, Long chủ hạ mệnh lệnh như vậy, để làm gì ý? Ngừng lại một chút, Long Khê tiếp tục nói, nếu như một tháng sau không có người đăng lâm, vậy ngươi chính là mới thao thiết phong chủ, áp lực của ngươi không nhỏ à. Ta suy đoán Long chủ làm như vậy có hai trọng dụng ý. Thứ nhất, ngươi nhất định phải dẫn đầu đăng lâm đỉnh núi, không phải vạn nhất bị người khác vượt lên trước, dù là ngươi là thao thiết huyết mạch cũng vô dụng. Thứ hai, ngươi nhất định phải có thể áp đảo thiên long cảnh trở xuống tất cả thiên tiêu, liền xem như người khác không có làm bên trên thao thiết phong phong chủ, dựa vào cái gì là ngươi làm đâu. Ngươi nhất định phải có thể phục chúng. Thiên long cảnh trở xuống sao? Ta đã hiểu. Chu Lâm bỗng nhiên ánh mắt vừa nhấc, một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ phát ra, chỉ là thiên long cảnh, ta còn không để vào mắt, phóng ngựa tới chính là. Chương 859, thao thiết phong chi họa. Long chủ an bài Chu Lâm đang vẽ điện nghỉ ngơi, chưa chắc không để cho hắn mượn nhờ họa điện rất nhiều chân dung tăng lên thực lực mình ý đồ. Đã muốn đem hắn đẩy đi ra tiếp cận ngàn vạn thiên kiêu khiêu chiến, vậy dĩ nhiên cũng muốn cam đoan hắn có đầy đủ thực lực, họa trong điện những cái kia chân dung đều là ngày bình thường một chút càng ngộ. Chỉ cần hắn có thể có chỗ đến, tin tưởng lần này đủ để ứng phó. Xảy ra chuyện lớn, ngươi biết không? Phía trên truyền đến tin tức, Cửu Long Phong truyền xuống dụ lệnh, trong một tháng, Thiên Long cảnh trở xuống tất cả tu sĩ, ai có thể đăng lâm thao thiết phong, người đó là thao thiết phong chi chủ. Cái gì? Thật hay giả? Lại còn có chuyện như vậy, leo núi liền có thể lên làm Cửu Long Phong phong chủ. Đây chính là một bước lên trời chuyện tốt ta, đi đi đi, chúng ta cũng đi thử một chút. Ngay tại Chu Lâm dốc lòng đang vẽ trong điện tu hành thời điểm, toàn bộ thần long giới bên trong một mảnh xôn xao, thế lực khắp nơi nghe tin lập tức hành động, tự hỏi có chút thực lực tất cả đều tới, tụ tập thao thiết phong hạ. Người tới số quá nhiều rồi, chiếu chiếu bật bật, hạ viện chấp sự trải qua thương nghị quyết định, mỗi người thu lấy 10 cái hạ phẩm tinh thạch làm phí phục vụ, kết quả chỉ một cái nhận được hơn ngàn vạn tinh thạch. Chỉ riêng báo danh đăng ký liền trọn vẹn hao tốn 3 ngày thời gian. Đây ước chừng là thao thiết phong 10 vạn năm qua lần thứ nhất như thế nhân khí nóng nảy, mỗi người đều kích động, vọng tưởng đăng lâm đỉnh phong, trở thành tuyệt đại phong chủ. Nơi hẻo lánh bên trong, toan nghe tộc nhân thở ơ lạnh nhạt, Kim Nghê đứng ở trong đám người cười lạnh, đi thôi, đều chết ở bên trong liền biết lợi hại. Hoàng hôn thâm trầm, thao thiết phong đón trời chiều lặng im đứng sướng sướng, thật mỏng mây mù ở trong núi long đưa, trong núi rừng cây cùng cảnh vật vô cùng rõ ràng, có ít đầu đường núi thông hướng đỉnh núi, sườn núi chỗ có mấy đầu đoạn nhai nhìn như mạo hiểm, nhưng đối với người tu hành tới nói, hẳn là không cái gì độ khó. Nếu như lần đầu tiên tới, nhất định sẽ cho rằng như vậy, chí ít rất nhiều đến đây chuẩn bị tìm vận may người chính là cho rằng như vậy. Nhưng mà nơi này hết thảy đều chỉ là giả tượng. Thao thiết sau khi mất tích, thao thiết phong tự hành phong cấm, phía trên để lại rất nhiều cấm chế lợi hại, nếu có ngoại nhân tiến đến đăng lâm, tất nhiên sẽ gặp cấm chế phản kích, muốn đăng lâm đỉnh núi, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì thành công khả năng. Hoàng hôn phủ xuống thời giờ, phía trên mây mù màu đen sẽ tiêu tán, toàn bộ sơn phong sẽ trở nên tĩnh mịch cùng an bình. Nhưng đây không có nghĩa là liền sẽ an toàn, mà là một loại khác nguy hiểm sẽ giáng lâm. Thao thiết phong quá an tĩnh, cảnh vật quá rõ ràng, vô luận đoạn nhai hay là rừng rậm ở giữa đều không có bất kỳ cái gì thanh âm, phảng phất đều là vật giả. An tĩnh như thế, thường thường mang ý nghĩa chân chính hung hiểm. Thao thiết phong hàng phía trước liệt trên vạn người, thậm chí còn có nhiều người hơn tại xếp hàng chờ đợi, hiện trường nhân khí bạo dạn. Trong đám người, một đạo to con thân ảnh xâm nhập tiến đến. Người kia ra sao? Kim Nghê sắc mặt phi thường âm trầm, nhiều người như vậy đến đây trèo núi, mang theo toan nghê tộc áp lực phi thường lớn, nhưng là hắn hay là phân ra một bộ phận tinh lực chú ý tù như trong điện Chu Lâm, đó mới là uy hiếp lớn nhất. Dụ lệnh bên trong chỉ nói trong một tháng ai có thể đăng lâm thao thiết phong người đó là thao thiết phong chủ, nhưng là hắn đạt được tin tức càng toàn diện một chút, biết một tháng sau, nếu là không có người có thể thành công đăng lâm, người kia liền sẽ bị chỉ định vì phong chủ. Đây là hắn quả quyết không thể tiếp nhận. Toan nghê tộc chiếm cứ nơi này 3.000 năm là vì cái gì? Bọn hắn bỏ ra lớn như vậy đại giới, bây giờ lại muốn lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Không, hắn tuyệt sẽ không đồng ý. Còn không có, ta chỉ là ghé thăm ngươi một chút, yên tâm, coi như hắn ra, ta cũng sẽ ngăn chặn hắn trong đoạn thời gian, ngươi nhanh lên đi. Thương Ngô đi qua vô vô bờ vai của hắn, sau đó quay người biến mất. Biển người đang cuộn trào, hạ viện chấp sự buông ra bó buộc, biển người lập tức sôi trào mãnh liệt, từng cái hóa thành lưu quang phóng lên tận trời. Thế nhưng là, còn không có bay ra bao xa, từng cái như là hạ sủi cảo rơi xuống, rơi kêu cha gọi mẹ thành âm một mảnh. Ngu xuẩn, thao thiết phong nếu là không có cấm bay pháp trận, ta toàn nghe tộc sao lại chiếm cứ nơi này 3.000 năm còn không có đăng đỉnh. Kim Nghê cười lạnh, cất bước hướng về phía trước. Đám người nhao nhao tránh ra một con đường, để toàn nghe tộc người đi đầu. Thao thiết phong trước càng thêm yên tĩnh, bầu không khí cũng liền trở nên càng quỷ dị hơn. Đám người vây quanh hướng về phía trước, theo sát toàn nghê tộc nhân sau lưng. Ngay tại mấy trăm trượng trước trên vách đá dựng đứng có một đạo mảnh thác nước, từ cửu thiên chi thượng rủ xuống đến, bọt nước có thể thấy rõ ràng, nhưng mà lại quỷ dị không có phát ra bất kỳ thanh âm. Bóng đêm đã tới, hơi lạnh gió núi phất động lấy ngọn cây, bốn phía yên tĩnh một mảnh. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đám người có chút bạo động, đám người đi tới phong trước, nhìn xem những này quỷ dị hình tượng, dần dần minh bạch nguyên nhân trong đó. Thao thiết phong bên trong có phi thường cường liệt kiếm trận tồn tại cắt đứt cả ngọn núi cùng thần long giới liên hệ, để trong này trở thành một tòa chân chính cấm phong. Kiếm trận lực sát thương làm sao không nhưng dự báo, nhưng là từ toan nghê tộc 3.000 năm y nguyên không cách nào đăng đỉnh đó có thể thấy được, tuyệt đối bất phàm. Kim Nghê dạo chơi hướng về phía trước, bên cạnh đi theo toan nghê tộc tộc nhân. 3.000 năm, vô số lần thăm dò, bọn hắn chung quy là có được so người khác kinh nghiệm càng nhiều. Đây là tự tin của bọn hắn cùng lực lượng. Kiếm trận tán phát vô số đạo kiếm y giống sa màn, đem thao thiết phong bên trong không gian cắt chém được không biết nhiều ít khối khu vực. Giữa đỉnh núi thanh âm bị giam cầm ở từng cái nhỏ bé không gian bên trong, căn bản là không có cách truyền đi, tự nhiên cũng liền không cách nào bị nghe được. Hiện tại thao thiết phong có thể hiểu thành một viên nội bộ sinh ra vô số vết dạn bảo thạch, nhìn như hay là một cái chính thể, kỳ thật sớm đã cắt ra, hình thành vô số không gian. Muốn đăng lâm đỉnh núi, chỉ có xuyên qua vô số không gian, lấy bộ đo đạc. Đi bộ đăng lâm. Sương mù một quyển, toan nghê tộc người biến mất, chân chính bước vào trong đó. Người sau lưng quần trải qua ngắn ngủi rối loạn qua đi, từng cái cắn răng một cái đồng dạng vọt vào. Đây là không cách nào cự tuyệt dụ hoặc, phong chủ chi vị đang ở trước mắt, mỗi người đều giống như liều mạng một kích kẻ liều mạng, muốn tại tối hậu quan đầu triệt để liều mạng. Không đấu lại liền là chết, liều qua, quyền cao chức trọng, vinh hoa phú quý đang ở trước mắt. Biển người xông về phía trước động, tràng cảnh kia, che già mang mọc, như là vội vàng con vịt hướng về phía trước, những cái kia con vịt nhảy xuống vũng bùn, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cửu Long trên đỉnh, mấy lớn phong chủ ánh mắt thâm thúy nhìn qua Thao Thiết Phong phương hướng, Thiên Long cảnh trở xuống muốn đăng lâm đỉnh núi khó khăn cỡ nào, bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng Thao Thiết Phong bên trên kiếm trận sát lực, đây quả thực là không cách nào làm được sự tình. Thiếu niên kia có thể chứ? Bọn hắn cũng muốn biết đáp án. Quay đầu, ánh mắt rơi vào Tù Ngưu Phong phương hướng. Họa trong điện, thiếu niên kia bưng lấy một vài bức họa, khuôn mặt ngốc trệ, tựa hồ triệt để lâm vào trong đó, không có chút nào bị ngoại giới ảnh hưởng. Thao Thiết Phong náo nhiệt phảng phất không có quan hệ gì với hắn. Thời gian chậm chậm trôi qua, bọn hắn đều tại riêng phần mình trên đường tranh độ. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương đột ngột vang vọng bầu trời đêm, kia là bị kiếm trận truyền tống sau khi đi ra người bị thương phát ra thê thảm đau đớn thét lên. Đi vào trong đó đều là thần long giới thiên kiêu, long chủ đương nhiên sẽ không thật để bọn hắn đều vẫn lạc tại trong đó, nhưng là thụ thương là khó tránh khỏi. Một khi trọng thương ngã gục, kiếm trận sẽ tự hành đem người bị thương đạn đá ra. Đây cũng là lòng chủ duy nhất có thể lấy mượn dùng Thao Thiết Phong địa phương. A a a a a a. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, ở trong trời đêm hình thành một khúc bi ca. Chương 860, đánh giết thương nô. Lại qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, mỗi thiên đô có mấy trăm người bị đá xuất Thao Thiết Phong, mỗi một cái đều thê thảm vô cùng, gãy tay gãy chân, thụ thương thảm trọng, đám người giờ mới hiểu được tòa này cấm phong pháp trận uy lực, thật sự là quá cường đại, khó trách toàn nghê tộc 3.000 năm chiếm cư ở đây. Cũng từ đầu đến cuối không có đạt được. Kim Nghê cũng đã đi gần một nửa đường đi. Tú Nhu Phong dưới, Thương Nô thân hình thẳng tắp đứng thẳng, nhìn Thao Thiết Phong phương hướng, tự lẩm bẩm. Bên cạnh hắn, Thần Long vệ tiểu đội chính trung thực thi hành thủ vệ nhiệm vụ, cũng không có tiến đến Thao Thiết Phong vượt quan. Đúng lúc này, đại điện bên trong một thân ảnh chậm rãi đi ra. Người tới chính là Chu Lâm. Là hắn, đội trưởng, tiểu tử kia đến rồi. Có người nhắc nhở. Dừng lại. Thương Nô quay người, thân hình lóe lên, như là một tòa núi cao chắn ở trước mặt của hắn, không có long chủ mệnh lệnh, không được rời đi Tù Ngưu Phong. Chu Lâm ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn vị này cự vô phách thần long đội trưởng bảo vệ, ánh mắt bình tĩnh nói, chỉ là một tiểu đội đội trưởng, liền dám lặp đi lặp lại nhiều lần đối ta hô to gọi nhỏ, ngươi làm thật sự cho rằng chúng ta tốt có thể lớn. Thương Nô cười lạnh nói, đừng tưởng rằng bị long chủ coi trọng liền có thể muốn làm gì thì làm, kẻ yếu thủy chung là kẻ yếu, nghĩ ở trước mặt ta sĩ diện. Ngươi, không được. Đây là xem thường ta đúng không? Chu Lâm lạnh giọng mở miệng, khỏe mắt sát khí ngưng tụ, nhìn chòng chọc vào đối phương, xem ra căn bản không cần chờ một tháng, hôm nay ta liền muốn để ngươi biết sự lợi hại của ta. Ha ha ha, ta nghe được cái gì? Một cái nho nhỏ long thần cảnh cũng dám đối ta vung sắc mặt, ngươi làm ngươi là ai? Cái đồ không biết trời cao đất rộng. Thương Nô lộ ra vẻ khinh miệt, trực tiếp quát lớn. Tiểu tử, đắc tội đội trưởng, có tin ta hay không một bàn tay đập dẹp ngươi? Cho ta nằm xuống đi. Bên cạnh một tiểu đội thành viên không nói hai lời, hướng về phía trước đột nhiên một bước nhảy lên xuất, trực tiếp xuất thủ. Thần Long giới bên trong không khỏi tư đấu, chỉ cần không ra nhân mạng là được, nếu quả như thật nghiêm trọng khiêu khích cường giả, kia chết cũng là chết rồi, không có cái gì hậu quả. Đây cũng là mấy tên tiểu đội thành viên cũng dám miệt thị cùng niệm ai Chu Lâm nguyên nhân. Muốn chết? Mấy cái giữ cửa, cũng dám ba đạo như vậy, còn dám chủ động xuất thủ, quả thực là khinh người quá đáng. Chu Lâm lửa giận dâng lên. Đôi mắt nở rộ trùng sáng, nhìn chòng chọc vào hắn, nắm quyền nên kích. A, có gan, một cái nho nhỏ long thần cảnh, còn dám động thủ với ta. Tên kia tiểu đội thành viên ước chừng cảm thấy mình uy nghiêm nhận lấy khiêu khích, dừng bước, lần nữa tăng tốc đi tới, dự định một quyền đem tiểu tử này đánh thành trọng thương. Thương Nô cười lạnh, châm chọc nói, giao hấn một cái liền được, người ta nói không chừng còn là Thao Thiết Phong phong chủ đó ha ha ha. Và anh, hai người đụng vào nhau, quyền phong hạo đãng, khuấy động bắt phương. Đối phương nắm đấm rất sắc bén, lông xù lại là một thú tộc. Phúc! Cơ hồ là trong nháy mắt, tên kia tiểu đội thành viên hét thảm một tiếng, Chu Lâm nắm đấm tựa như là một đôi thiết quyền, liên tiếp cùng hắn cứng đối cứng, kết quả tên kia tiểu đội thành viên nắm đấm lại bị đánh cho sụp ra, máu me đầm địa. Đối phương nắm đấm thái bạo lực, mảy may không sợ hắn sắc bén nanh vuốt, trực tiếp đem nắm đấm đánh nổ. Không có khả năng. Hắc hổ lại bị đánh lùi. Toàn bộ tiểu đội thành viên phát ra từng tiếng kinh hô. Lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Hắc hổ huyết mạch phi phàm, ẩn chứa một tia thái cổ hổ dữ huyết mạch, chiến lực cường hãn, bằng không thì cũng không có khả năng trở thành thần long vệ. Hiện tại bọn hắn nhìn thấy cái gì? Mới một chiêu, cứng đối cứng, hắc hổ bại. Ta thế mà bại. Hắc hổ cầm mình máu me đầm địa móng vuốt, một mặt một bức, một bộ như thấy quỷ dáng vẻ. Liền xem như đội trưởng, muốn thắng hắn, cũng không thể nào dễ dàng như vậy. Hiện tại hắn vậy mà thua ở một cái long thần cảnh tiểu tử trong tay, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. Giống. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, lan khỏi chỗ, hóa xuất bản thể, một đầu to lớn hắc hổ đằng không mà lên, mở ra huyết buồn đại khẩu hướng phía Chu Lâm cắn tới. Gió tanh trận trận, cuồng phong đập vào mặt, thổi đến hắn góc áo bay phất phới. Chu Lâm nhìn một cái tù ngưu điện phương hướng, cảm nhận được trong hư không có mấy đạo cường đại thần thức đang chăm chú, bọn hắn đều không có lên tiếng ngăn lại, đều đang nhìn hắn ứng đối ra sao. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền không khách khí. Xoẹt. Màu đỏ hào quang lấp lánh, Chu Lâm rút ra liệt dương kiếm, một kiếm lăng không bổ ra, to lớn sóng lửa như là như hỏa long phun ra, toàn bộ thiên địa đều bị đánh thành hai nửa. Một đầu to lớn hắc hổ thi thể bị phanh thây, máu tươi gắn một chỗ, toàn bộ thần long vệ tiểu đội một mặt đờ đẫn nhìn xem hắn, thần sắc kinh dị. Tiểu tử, ngươi. Thương Ngô đội trưởng biến sắc, loại kia khí tức kinh khủng để hắn cảm thấy áp lực, đáng tiếc hắn còn chưa mở miệng nói xong, Chu Lâm đã lăng không mà đến, tìm tới hắn. Ta tự hỏi không có đắc tội qua ngươi. Chúng ta cũng là lần thứ nhất gặp mặt, ngươi vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần nhằm vào ta, ngươi cho rằng ta yếu liền có thể tùy ý ức hiếp sao? Có phải hay không thiên hạ tất cả kẻ yếu đều muốn bị ngươi ức hiếp? Nếu như ta so với ngươi còn mạnh hơn, có phải hay không ta cũng có thể tùy ý đánh chết ngươi? Lần thứ nhất xuất thủ, hắn lưu thủ. Kết quả hắc hổ được một tấc lại muốn tiến một thước, hắn kiếm bổ đối phương, trên không thần thức vậy mà biểu hiện ra tán dương cảm xúc, cái này khiến tâm hắn nghĩ đại định. Tay trái cầm kiếm, tay phải nâng quyền. Chu Lâm một bước hỏi một chút, một bước một quyền, khí thế từng bước kéo lên, ép tới Thương Ngô liên tục bại lui. Phanh phanh phanh. Mấy lần va chạm, hắn thi triển chân long quyền, cuồng bạo vô cùng, trong lúc đó thi triển thôn thiên thần quyết, trên nắm đấm phát ra kinh khủng hấp lực, đem đối phương hút tại quyền của hắn cương phạm vi bên trong, lần lượt liên kích, đem Thương Ngô đội trưởng sinh sinh đánh chết. Trên người chiến giáp thất linh bất lạc, như núi cao thân thể cao lớn ở trên đều là quyền động, kinh khủng nhất là mi tâm của hắn, trực tiếp bị Chu Lâm đánh xuyên. Lộ ra một cái nắm đấm lớn quyền động tại cốt cốt hướng ra phía ngoài toát ra máu tươi. Đội trưởng. Chết. Đám người vô cùng ngạc nhiên, toàn thân run rẩy, cứ như vậy trong chốc lát đội trưởng cùng hắc hổ đều chiến tử, bị đánh chết rồi. Thiếu niên ở trước mắt căn bản không phải có thể tùy ý ức hiếp yếu gà, đây là một đầu mãnh long A. Điện hạ, giảm nhiệt. Lúc này, Long Khê lặng yên không tiếng động đi tới, chỉ vào đám người quát lớn, còn đứng ngây đó làm gì. Đem thi thể khiêng đi. Thương Ngô thân là đội trưởng, dám va chạm điện hạ, hết thể là chính hắn gieo gió gặt bão, ta Tù Ngưu Phong Hà có thể dung hạ như thế người, còn không lui xuống. Đám người không núm, mang theo thi thể cấp tốc rút đi. Uy nghiêm khí tức lóe lên một cái rồi biến mất, vị này Tù Ngưu điện đại tổng quản cười ha hả nói, thật có lỗi thật có lỗi, Long Khê tới trưởng, để điện hạ bị sợ hãi. Việc này ta nhất định sẽ cấp điện hạ một cái công đạo. Thao Thiết Phong đã mở ra ba ngày, nghe nói trước hết nhất toan nghê tộc chạy tới giữa sơn núi. Điện hạ muốn không cần mau chút đi. Chu Lâm nhìn thật sâu một chút Long Khê, thản nhiên nói, vậy liền đa tạ tổng quản, ta đi trước. Một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng, nếu như đến bây giờ còn không có hiểu được, hắn cũng không phải là Chu Lâm. Từ bước vào thần long giới bắt đầu, một trận nhằm vào hắn khảo nghiệm cũng đã bắt đầu, về phần có hay không thông qua khảo nghiệm, đây còn phải xem hắn động tác kế tiếp. Nếu là không thể thuận lợi đăng lâm Thao Thiết Phong, trở thành mới Thao Thiết Phong phong chủ, chỉ sợ lại sẽ là một cái khác khổ lô à. Chu Lâm cười lạnh, đáp xuống Thao Thiết Phong dưới chân. Chương 861, tao ngộ toàn nghê tộc. Gió đêm cuốn lên trên đường núi một mảnh lá xanh, bay vào Thao Thiết Phong bên trong. Lặng yên không một tiếng động, kia phiến lá xanh bị lực lượng vô hình chặt đứt thành hơn 10 đoạn tơ mỏng, sau đó như là hoa vũ tăng hẳn ra, chậm rãi phiêu lạc đến mặt đất. Chu Lâm đứng tại Thao Thiết Phong dưới chân, mắt thấy một màn này, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Kiếm trận. Khó trách đường núi hai bên rừng cây mặt đất phủ lên thật dày một tầng như tấm thảm toái diệp, những cái kia toái diệp cũng đều là rơi xuống lá cây bị kiếm trận lực lượng vô hình rào sát, chặt đứt, lục tục ngao ngoe chồng chất mà thành. Xốc xếp bước chân ấn cho thấy nơi này đã từng có rất nhiều người đi qua. Ba ngày. Nên đi vào đều hẳn là tiến vào đi. Nhớ tới Long Khê nhắc nhở, Chu Lâm thân hình thoát một cái, không có vào trong đó. Ánh mắt của hắn phá lệ sáng tỏ, ánh mắt đang không ngừng tìm kiếm, trong núi vốn có cây cối, thác chảy. Quái thạch tựa hồ không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, tuyên cổ bất biến đứng ở đó. Bất kỳ kiếm trận đều là lấy trận nhãn làm hòn đá tảng, trận pháp cao minh bất luận cái gì một chỗ nhỏ bé tồn tại đều có thể xem như trận nhãn. Lấy hắn trận pháp tạo nghệ muốn xem mặc trận pháp không khó, nhưng là muốn vượt qua chỗ này sát trận, cũng không hề dễ dàng. Hắn đứng tại một chỗ đá xanh trước, dừng lại một chút, nơi này có nhàn nhạt vết máu, đá xanh ở giữa có đạo khe hở, đây cũng là một chỗ kiếm trận đường ngăn cách. Một chỗ kiếm trận cũng không đáng sợ, đáng sợ là liên miên bất tuyệt trận pháp bọc tại cùng một chỗ, bất kỳ cái gì một điểm chỗ sơ suất đều có thể tạo thành hủy diệt tính đả kích. Chu Lâm đáy lòng tính toán, trực tiếp bước qua đá xanh. Xuy. Một tiếng vang nhỏ, ống tay áo của hắn bên trên thêm ra một đạo vết nước, nhìn qua tựa như là bị sắc bén nhất phi kiếm gây thương tích. Hắn không hề bận tâm, ánh mắt bình tĩnh. Bước vào kiếm trận, dương mắt nhìn một chút bầu trời, khắp nơi là tinh mịn kiếm quang, nổn ngang lộn xộn đem ánh mắt cắt chém thành mấy đoạn, toàn bộ thao thiết phong bên trên dạng này kiếm trận không biết có bao nhiêu, nhưng là nghĩ đến tuyệt đối sẽ không quá ít. Chu Lâm xoay trái ba bước, lại lui ra phía sau hai bước, bước chân khẽ rời, như là nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp, xuyên thẳng qua tại kiếm trận ở giữa, tốc độ càng ngày càng chậm. Ven đường nhìn thấy vết máu càng ngày càng nhiều, từ lúc mới bắt đầu làm khô huyết dấu vết, đến gần nhất nhìn thấy mới mẹ vết máu, có lẽ có ít cụt tay cụt chân, nhưng là hắn từ đầu đến cuối không có nhìn thấy thi thể. Xem ra Cửu Long trên đỉnh đại nhân vật hay là không muốn quá nhiều người chết ở chỗ này. Nguyên bản hắn muốn nếm thử phải chăng có thể rời đi đường núi, xuyên qua những cái kia rừng rậm mà đi, nhưng không nghĩ tới rừng rậm ở giữa pháp trận mạnh hơn, mà lại điệp ra mật độ càng lớn, làm cho hắn lại vòng trở lại, tiếp tục đi đường núi. Y phục của hắn bên trên có chút nhỏ bé vết nước, đều là tại đi xuyên qua trình bên trong bị tình cờ ngộ thương. Coi như hắn tinh thông trận pháp, cũng vô pháp cam đoan thông biết tất cả trận pháp, hoàn mỹ tránh đi hết thể công kích, thao thiết phong bên trên trận pháp đều là 10 vạn năm trước in dấu xuống đến, uy lực mạnh bao nhiêu, đơn giản không cách nào phỏng đoán. Hắn cảm giác đây cũng là một trận tu hành. Khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thu nạp thiên địa nguyên khí, tĩnh dưỡng hồi phục. Thao thiết phong kiếm trận cắt đứt không gian, liền ngay cả tia sáng đều sẽ phát sinh chết xạ, nhưng giữa thiên địa nguyên khí mật độ y nguyên bình thường. Không biết qua bao dài thời gian, Chu Lâm mở mắt ra, nhìn về phía y nguyên xa xôi đỉnh núi, tiếp tục đứng dậy hướng về phía trước. Hắn không có sử dụng mình trận pháp thủ đoạn, mà là tận lực để cho mình hết thể trở nên bình thường chút. Thao thiết phong có trận pháp cấm chế, phía trên khi thì khói đen che phủ, khi thì sương mù lợn lờ, phong bên ngoài không cách nào nhìn thấy phong bên trong hình tượng, cực kỳ bí ẩn. Nhưng là thông qua những cái kia vết máu, Chu Lâm phán đoán mấy vị Long Phong phong chủ nhất định có thể nhìn đến đây, hắn còn không muốn bại lộ quá nhiều lá bài tẩy của mình, cho nên hết thể liền có vẻ hơi vụ về. A, phía trước có phá cấm ba động. Càng là hướng về phía trước đăng lâm, chấn động tiếng vang càng kịch liệt, ngẫu nhiên còn có thể nghe được một chút kêu thảm. Những âm thanh này tại ngoại giới nghe không được, nhưng là thân ở trong đó người hay là có thể phát giác được một chút mánh khỏe. Nhất định phải tăng thêm tốc độ. Tuy nói Long chủ mở miệng, một tháng sau nếu là không người đăng lâm thao thiết phong, hắn chính là thao thiết phong phong chủ, nhưng là trong một tháng này, hắn nếu là không có biểu hiện, chỉ sợ cũng không cách nào phục chúng. Cho nên, hắn nhất định phải cái thứ nhất leo lên sân phong, danh chính ngôn thuận trở thành phong chủ. Chờ một chút. Vị bằng hữu này xin dừng bước. Ngay tại hắn chợt lóe lên lúc, bị người gọi lại. Hai nơi kiếm trận chỗ giao hội, mấy cường giả tại bạo lực công kích một chỗ trận nhãn, hào quang màu đỏ rực phá lệ loa mắt, tăng thêm bọn hắn thịt viên hỏa hồng trang phục. Chu Lâm biết, đây là thần long giới một lớn vương tộc, toàn nghe tộc. Chu Lâm thân thể dừng lại, đứng ở nơi đó, làm sao? Ha ha, vị bằng hữu này quả nhiên bất phàm, tại hạ toàn nghe tộc Kim Nghê, nhìn ngươi phá cấm tốc độ quá nhanh, cố ý nhắc nhở một câu, càng là đi lên, sát trận càng là cường đại, bằng hữu hay là cẩn thận một chút tương đối tốt. Kim Nghê mắt sáng lên, cười ha hả nói. Đa tạ. Chu Lâm không có nhiều lời, quay người tức đi, biến mất tại pháp trận bên trong. Đại ca, tên kia ai vậy? Chúng ta nhiều người như vậy, hao phí mấy ngày thời gian mới đi đến nơi đây, hắn tại sao có thể nhanh như vậy? Kim Nghê thần sắc trở nên âm trầm, chậm rãi thở ra một hơi, nói, hắn chính là Chu Lâm. Cái gì? Hắn chính là Chu Lâm, muốn cùng chúng ta đoạt thao thiết phong người. Toan Nghê tộc đám người kinh ngạc. Đã hắn tới, Thương Ngô bên kia khẳng định xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ, đi theo hắn đi. Kim Nghê cấp tốc quyết định, chuyển đổi mạch suy nghĩ. Bọn hắn một đường cưỡng ép phá cấm, cũng chỉ là đi đến giữa sơn núi, đột nhiên xuất hiện một người vậy mà dễ như trở bàn tay đuổi kịp bọn hắn, nói rõ đối phương nhất định có bí pháp, chỉ cần đi theo hắn đi, nhất định có thể tiết kiệm lúc dùng ít sức. Tốt, chờ chúng ta lên đi tóm lấy hắn, nhất định phải làm thịt hắn. Toan Nghê tộc nhân hung tợn nhếch miệng cười một tiếng. Rầm rầm rầm. Dọc theo Chu Lâm đi qua đường đi lại lần nữa ra tay, trên đường đi phá trận độ khó giảm mạnh, Toan Nghê tộc leo núi tốc độ gia tăng thật lớn. Trên vạn người đội ngũ, tại ngắn ngủi trong 3 ngày, đào thải gần như 9 thành 9. Có một ít cũng không có cùng Chu Lâm gặp nhau, có chút gặp nhưng là cũng chỉ là thác thân mà qua, Kim Nghê bọn hắn là cao nhất một chi đội ngũ. Nhưng bây giờ, chi đội ngũ này bị siêu việt. Ừm, cùng lên đến rồi. Cảm nhận được kia cô manh liệt tác ý, Chu Lâm thân hình dừng lại. Đối phương hoàn toàn chính xác nhu lợi, dọc theo con đường của hắn đi, liền xem như trận nhãn vẫn như cũ trấn áp nơi này, nhưng là đã bị hắn xê dịch qua vị trí, sát lực đại giảm, ngược lại là cho bọn hắn thuận tiện. Đỉnh núi đang ở trước mắt, nhưng trên thực tế ở giữa còn cách mấy trăm tầng pháp trận, hắn xoay người lại, tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó. Bóng đêm thâm trầm như mực, hắn tựa như là một viên tinh thần, chống đỡ sáng lên một phương này không gian. A, ngươi làm sao không đi? Kim Nghê một ngựa trước mắt xâm nhập pháp trận, kết quả đối diện bên trên Chu Lâm bình tĩnh ánh mắt. Toan Nghê tộc nhân chậm rãi tản ra, giống một mặt cây quạt vây quanh đi lên. Ngươi biết ta? Ta nhớ được ta hẳn không có gặp qua ngươi. Chu Lâm mặt không biểu tình, kia tràn đầy ác ý đã vô pháp ngăn chặn. Đương nhiên nhận biết ngươi, thứ ngươi vừa lên giới, ta liền biết ngươi. Bị đối phương phát giác ra được, Kim Nghê không có chút nào hãy náy ý tứ, giống như kéo việc nhà, xoay chuyển ánh mắt, đạo, ta Toan Nghê tộc chiếm cứ nơi này 3.000 năm, chỉ vì đang lâm đỉnh phong trở thành Thao Thiết phong chủ, đột nhiên tới người nói phải thừa kế Thao Thiết phong, ngươi nói ta có nên hay không? Chương 862, Đại chiến Kim Nghê. Bạch. Ngừng nói, Kim Nghê thân hình bạo phát, đột nhiên ra tốc, đưa tay một trưởng vô hướng Chu Lâm. Từ lúc mới bắt đầu chậm chạp tới gần, đến bây giờ đột nhiên xuất thủ. Vị này Toan Nghê tộc thiên kiêu vừa ra tay liền vô cùng tàn nhẫn. Ầm. Chu Lâm tựa hồ sớm có phòng bị, nhìn thấy hắn bổ tới một trường, trực tiếp nâng tay phải lên, lòng bàn tay bắn ra một đạo chùm sáng rực rỡ, như là quang minh thần diễm. Ầm ầm. Khí lãng tung bay, hai đại cường giả ở giữa tách ra ánh sáng hừng hực, chấn động hư không, cơ hồ đem mảnh này trận pháp bao phủ khu vực xé rách. Cùng tiến lên, giúp đại ca giết tiểu tử này. Toan Nghê tộc đám người nhao nhao gầm thét, nhào tới. Ta liền nói đó ta cũng không đắc tội người, làm sao lại dẫn tới truy sát, nguyên lai nguyên nhân tại các ngươi đây. Chu Lâm đối lực lượng trưởng khống kỳ diệu tới đỉnh cao, vừa mới cùng Kim Nghê đụng nhau một kích, mượn lực phản lui về sau, lại lần nữa trước kích. Thân hình thoát một cái, trong mắt của hắn lộ ra lãnh liệt chi sắc, đưa tay hướng phía gần trong gang tấc một Toan Nghê tộc nhân chính là một bàn tay văng ra ngoài. Liền nghe đến bột một tiếng, một tát này rắn rắn chắc chắc đánh vào trên mặt người kia, đem hắn sư tử mặt đánh ra một cái đỏ tươi dấu bàn tay. A, người kia kêu thảm, căn bản không kịp tránh né, mà lại Chu Lâm lực lượng cực lớn, căn bản không phải hắn có thể tiếp cận, một bàn tay xuống dưới, cả người bị quất bay, xương gò má còn có cằm cốt trực tiếp gãy xương, nửa bên răng hòa với huyết rụng xuống. Ầm. Thân thể cao lớn bị rút đến bay tứ tung ra ngoài, đâm vào pháp trận bên trên, kích phát liên tiếp kịch liệt hỏa hoa. Đại ca, báo thủ cho ta. Một tát này lực lượng quá lớn, trực tiếp đem Toan Nghê đánh ra nguyên hình, hỏa hồng sắc thân thể co quắp. Thịt viên hư nhược kêu một tiếng, bé không thể nghe, toàn thân cốt cách toàn bộ đứt gãy, kém chút sẽ chết mất. Kim Nghê mắt nổi đom đóm, hai thai vang lên ngọng ngọng, cùng Chu Lâm trong đụng chạm, hắn vậy mà ở vào hạ phong, lực lượng bị áp chế. Cái này sao có thể? Chờ tinh thần khôi phục lại, liền thấy tộc nhân của hắn lại bị đánh ra nguyên hình, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Kim Nghê trong mắt rét lạnh, quanh thân thả ra hỏa diễm thần quang càng thêm sáng chói. Một cái nho nhỏ nhân tộc, coi như đã thức tỉnh long tộc huyết mạch lại như thế nào? Ước hiếp như vậy tộc nhân của ta, ngươi đây là tại khiêu khích ta huy nghiêm, lăng chỉ ngươi cũng không đủ để giải mối hận trong lòng ta. Hắn gào thét, ánh mắt cuồng loạn, sát khí ngút trời. Một đầu xuất sinh mà thôi, dám cùng ta phách lối. Chu Lâm lạnh lùng mở miệng. Coi như đối phương đứng ở thiên long cảnh, tán phát năng lượng ba động cực kỳ cường đại, cùng giai bên trong chú định phi thường khó chơi cùng đáng sợ, thế nhưng là hắn căn bản không có để vào mắt. Vừa mới thăm dò ở trong hắn đã biết đối phương cân lượng, đủ để nghiền ép. Đến hắn cảnh giới này, chỉ cần không phải thiên long cảnh trở lên cường giả tuyệt thế đột kích, hắn không sợ hãi, tự tin có thể quét ngang địch thủ, lòng có vô định nghiệm. Cái gì? Người đang tìm cái chết. Kim Nghê gào thét, ánh mắt băng hàn, vũ nhục Toan Nghê tộc tôn nghiêm, ngươi nhất định phải chết. Ngươi vĩnh viễn không biết mặt ngươi đúng là dạng gì tồn tại, ta Toan Nghê tộc muốn ngươi chết, ai cũng cứu không được ngươi. Hắn thật rất phẫn nộ, rời khỏi phẫn nộ. Đã bao nhiêu năm, từ khi Toan Nghê tộc quật khởi, ai dám nói bọn hắn hay là thú tộc. Thân là Toan Nghê tộc trẻ tuổi một đời người mạnh nhất, hắn tự tin có chém giết hết thể địch lực lượng, nhìn thấy Chu Lâm dạng này miệt thị hắn, lửa giận trong lòng triệt để bộc phát. Siêu. Hắn động, tốc độ cực nhanh, một bước phóng ra đã đến phụ cận, mang theo tàn khốc cười lạnh, trương dương mà ngang ngược, một tay hóa thú thành Toan Nghê quyền, nắm đấm giống như là một vòng tiểu như mặt trời sáng chói, trực tiếp hướng về Chu Lâm khuôn mặt đập tới. Tư thái của hắn bá đạo mà trương dương, vừa ra tay liền oanh mặt người môn, duy ngã độc tôn, muốn một quyền giải quyết đối thủ, không đem địch nhân để ở trong mắt. Đối mặt dạng này ngang ngược đối thủ, Chu Lâm không có nộ, ánh mắt bình tĩnh như trước, hai mắt bắn ra hai vệt thần quang, hắn lấy nắm đấm đón lấy, chân chính cứng đối cứng. Thật đúng là không có chi nhớ, vừa mới bị đánh bay, còn dám tới. Ngươi cho rằng ngươi hóa thành xuất sinh ta liền sợ ngươi rồi. Chết đi cho ta. Chu Lâm tiến lên, cường thế đánh trả. Vâng. Hư không nổ tung, giống như là hai vòng thái dương nổ tung, giữa hai bên bắn ra ánh sáng chói mắt, quang mang đảo qua chỗ, quả thực là kinh khủng vô biên, có thể số lượng lớn chấn động. Toàn bộ sắt trận bị triệt để phá hủy, những cái kia trận nhãn bạo liệt về sau tách ra chói mắt hào quang, cái khác toan nghê tộc nhân đồng loạt bị khí lãng đẩy bay ra ngoài, từng cái khí huyết phù phiếm. Vậy mà chặn. Chu Lâm lộ ra sắc mặt khác thường, đầu này toan nghê quả nhiên rất mạnh, lại có loại thủ đoạn này, ngăn trở hắn mãnh liệt một kích. Ngươi cho rằng liền ngươi đang thử thăm dò sao? Vậy liền để ngươi kiến thức một chút ta toan nghê tộc lực lượng chân chính. Kim nghê trên thân hỏa hồng sắc khí tức càng phát ra mãnh liệt, hóa thành từng lớp sóng lửa đang kích động. Ánh mắt của hắn nóng bỏng, bởi vì hắn bản năng cảm thấy, cái này nhân loại cường đại như thế nguyên nhân đều là bởi vì trên người thao thiết huyết mạch, nếu không đổi một người đến, cho dù là thiên long cảnh cường giả, cũng sẽ bị hắn một quyền đánh nổ, căn bản không chịu nổi hắn vô địch vĩ lực. Toan nghê tộc có thể trở thành thần long giới vương tộc một trong, tự nhiên là bởi vì thiên phú lực lượng kinh người, hiện tại một cái nhân tộc vậy mà có thể cùng hắn đối bính lực lượng, duy nhất nguyên nhân chỉ có thể là thao thiết huyết mạch tăng thêm. Không phải, chỉ bằng nhân tộc như vậy yếu đuối nhục thân, làm sao có thể tiến hóa đến như thế cấp độ, có được như thế hoàn mỹ nhục thể. Ta phải bắt được ngươi, cướp đoạt ngươi huyết mạch, tra hỏi ra trên người ngươi tất cả bí mật, đến lúc đó cái này khu khu thao thiết phong tính là gì, còn không phải nước chảy thành sông. Ha ha ha. Kim Nghê ánh mắt cùng nhiệt, càng phát hưng phấn cùng kích động, không che giấu chút nào nội tâm sát ý. Hắn muốn chấn áp đối thủ này, đạt được thao thiết huyết mạch. Từng có tộc nhân nói muốn cướp đoạt người này huyết mạch, bị hắn hung hăng quát lớn, bởi vì dạng này huyết mạch làm sao có thể lưu cho người khác, đây là thuộc về ta. Sau một khắc, kinh lôi nổ vang. Siêu. Hắn giống như là một tia chớp cấp tốc xuất kích, hai tay trong nháy mắt hóa thu thành toan nghê cánh tay, giữ tợn mà lăng lệ nanh vuốt lóe ra hàn quang. Hướng về phía trước hung hăng chụp tới. Bản thể song chảo so bất kỳ thần binh lợi khí đều muốn kiên cố, nhanh vuốt những nơi đi qua, giữa thiên địa sáng lên 10 đạo sắc bén vết cào ngang nhiên đem Chu Lâm bao phủ ở bên trong. Sợ ngươi? Ai cướp đoạt hai còn không nhất định đây. Chu Lâm cười lạnh, một tay ken một tiếng rút ra liệt dương kiếm, hung hăng chém tới. Giữa hai bên bắn ra ánh sáng chói mắt, một đạo lại một đạo, quán thông trường không, xa xa nhìn lại, địa phương này phi thường dọa người, như là cửu thiên lạc lôi nở rộ. Phanh phanh phanh. Trong nháy mắt, hai người đối công hơn 10 chiêu, Chu Lâm cùng hắn toan nghê cánh tay va chạm ở giữa bộc phát ra như lôi đỉnh trùng sáng, cảnh tượng kinh khủng. Hai người như là ma thần quấn quýt lấy nhau, đưa tới kinh khủng ba động trực tiếp xé rách mấy tầng trận pháp. Ầm ầm. Kim Nghê đằng không mà lên, không ngừng tiến lên, muốn nhờ lẫn nhau đại chiến dư ba phá hủy càng nhiều trận pháp, đồng thời dẫn đầu tranh đoạt cái thứ nhất đăng lâm thao thiết phong. Chu Lâm hiển nhiên cũng đã nhận ra ý đồ của đối phương, dây dưa đi lên. Trong tay liệt dương kiếm buộc phát ra ánh sáng chói mắt, không ngừng chẳng kích, muốn đem hắn chém xuống tại trên nửa đường. Chương 863, Thiên Lôi Châu. Từng lớp ánh lửa xuất hiện ở giữa không trung, hai người ở giữa không trung kịch liệt đối kháng, tách ra hừng hực quang hoa. Tiểu tử này mạnh như vậy, vậy mà có thể cùng đại ca tranh cao thấp một hồi, phải biết đại ca thế nhưng là tộc ta thần tử, uy danh đãng thập phương, toàn bộ thần long giới bên trong ai không biết ai không hiểu, hắn dựa vào cái gì cùng đại ca tranh. Toan nghê tộc nhân từng cái rung động không hiểu. Hai người đại chiến ba động thái kịch liệt, xa xa nhìn lại, y nguyên có thể cảm nhận được thao thiết phong bên trên khí tức mãnh liệt ba động. Cửu Long trên đỉnh, mấy tên phong chủ ngay tại xa xa nhìn qua cái phương hướng này, ánh mắt thâm thúy. Thân là phong chủ, bọn hắn không cách nào quá nhiều can thiệp thao thiết phong bên trên pháp trận vận chuyển, nhưng là không trở ngại bọn hắn xa xa thăm dò. Tiểu tử này không sai, vậy mà có thể cùng toan nghê tộc tiểu tử liều cái tám lạng nửa cân, đợi một thời gian, tất thành đại khí. Phải biết, giữa hai người thế nhưng là chênh lệch lấy một cái đại cảnh giới, Chu Lâm lấy long thần cảnh đỉnh phong thực lực vậy mà có thể cùng thiên long cảnh Kim Nghê chém giết lâu như vậy, phần này thực lực đủ để kinh thế. Dầm dầm dầm. Hai người đều là giết tới điên cuồng, đơn giản giống như là hai vị thần chỉ tại chiến đấu. Thật mạnh. Hai người một sai mà phân, cấp tốc chuyển đổi khí cơ. Chu Lâm lộ ra sắc mặt khác thường, rất lâu chưa bao giờ gặp cường hành như vậy đối thủ, thực lực của đối phương ngoài dự liệu mạnh. Kim Nghê từng ngụm thở, trong lòng nổi sóng chập trùng, càng phát ra không cách nào bình tĩnh. Không có khả năng, tiểu tử này làm sao lại mạnh như vậy? Hắn nhưng là thiên long cảnh thiên tiêu, thậm chí tại nếm thử xung kích thiên long cảnh đỉnh phong, cảnh giới như thế, thực lực mạnh mẽ đến cực hạn, bây giờ lại không có thể lập tức bắt lấy hắn, ngược lại lâm vào khổ đấu bên trong. Cái này khiến hắn càng phát ra thẹn quá hóa giận. Đây quả thực là sỉ nhục a, tự thân cảnh giới so tiểu tử kia cao trọn vẹn một cái đại cảnh giới, vốn nên là nghiền ép kết cục, bây giờ lại bị bách gác chiến, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. Nên kết thúc. Kim Nghê thét dài, tiếng gào động thiên địa, hắn phóng lên tận trời, cả người triệt để giang ra, hóa xuất bản thể toàn Nghê Trần Thân, thần uy hiển hách. Giang giác. Trên bầu trời bỗng nhiên giáng lâm đạo đạo thần lôi, điện mang bay múa, như là lôi kiếp hàng thế, dị tượng vô cùng kinh người, giống như một tôn lôi thần hàng thế. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là hết thảy đều muốn kết thúc, chết đi cho ta. Toàn Nghê miệng nói tiếng người, ngửa mặt lên trời gào thét, chiếu chiếu bật bật lôi điện trong nháy mắt như mưa rơi giáng xuống. Chu Lâm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, đầu này Toan Nghê quả nhiên đáng sợ, thế mà trong tay nắm giữ lôi điện chi lực, đây là khó đối phó nhất lực lượng một trong. Loại này trong truyền thuyết thủ đoạn, bình thường chỉ ở trong thần thoại xuất hiện, nhưng là hiện tại xuất hiện ở trước mắt. Trường không lôi điện, đời thiên hình phạt. Đây cũng là Toan Nghê tộc thiên phú thần thông. Lần thứ nhất đối mặt có thể trường không lôi điện chủng tộc, hắn mảy may không sợ, sắc mặt bình tĩnh. Vận chuyển thôn thiên thần quyết, há mồm phun ra một ngụm màu đen thôn thiên chân khí. Tại lòng bàn chân của hắn hạ trong nháy mắt xuất hiện một cái một trượng phương viên to lớn thâm thúy lô đen, thân thể của hắn chậm rãi chìm vào trong đó. Lôi điện rất đáng sợ sao? Vậy ta liền nuốt đây lôi điện thử một chút. Từng có thôn phệ lôi kiếp kinh nghiệm, chỉ là thiên phú thần thông tính là gì? Chẳng lẽ còn có thể so sánh trên trời rơi xuống lôi kiếp càng thêm đáng sợ? Vâng! Kinh khủng thôn phệ chi lực tràn ngập, đầy trời lôi điện va chạm xuống tới, nương theo lấy sáng chói thần hoa, vùng đất này triệt để chôn vùi, trong tầm mắt một mảnh hỗn độn. Căn bản không thể thấy vật. Lôi đình vạn đạo, thiểm điện thành đàn, triệt để đem vùng đất này bao trùm, bao khỏa, cảnh tượng nơi đó quá mức đáng sợ, đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Hắn chết sao? Tắm rửa lôi đình, Kim Nghê chân thân thần uy hiển hách, nhưng là hắn lại cảm thấy một cỗ làm cho người bất an khí tức. Vâng! Đột nhiên ở giữa, một cỗ con sóng lớn màu đen từ lôi đình bên trong vọt lên, như là côn bằng vào biển, dẫn phát kinh khủng tràng cảnh, những cái kia lôi đình rơi vào trên người hắn. Toàn bộ đều bị thôn phệ. Giữa không trung, lôi điện vô số, lại không cách nào làm sao hắn mảy may. Nơi xa, ngắm nhìn mấy lớn phong chủ ánh mắt yếu ớt, ánh mắt trống rỗng, suy nghĩ tựa hồ quay lại đến vô số vạn năm trước, khi bọn hắn còn tuổi nhỏ lúc, tại tổ long chú ý xuống, bọn hắn từng thi triển thiên phú thần thông riêng phần mình giết tới cuồng bạo. Khi đó tràng cảnh cùng lúc này sao mà tương tự. Một nháy mắt, bọn hắn im lặng, riêng phần mình nhớ lại. Trên bầu trời lôi đình biến mất. Kim Nghê thân ảnh như là ma thần đứng ngạo nghễ hư không, thiên phú thần thông đều không thể miểu sát người này, quả nhiên là kinh địch. Còn có thủ đoạn gì nữa, cứ lấy ra đi. Lôi đỉnh tiêu tán, Chu Lâm chậm rãi từ hắc sắc vòng xoáy trung thượng thăng, hắn bên ngoài thân quấn quanh lấy thiểm điện, tự thân khí tức không có nửa phần hao tổn, ngược lại càng phát ra cường đại.